ngươi là nhà ai nữ hoa? Tài không lộ bạch, giống loại này quý trọng đồ vật, phải hảo hảo thu, các ngươi này đó nữ hoa chính là phá của, đạp hư thứ tốt. Vân Ương ngồi ở kia, có một chút không một chút méo nằm xoài trên lòng bàn tay thượng kia đoàn hoang ma vương, liền ánh mắt cũng chưa cấp lao thái thái một cái. Hải! Ta nói! Ngươi có hay không nghe được ta nói chuyện? Không giáo dưỡng đồ vật. Xuyên như thế hảo có cái gì dùng? Kết quả là còn không phải ngươi lão công. Phù giai! Vân Ương cũng không có trực tiếp kêu ma ngẫu nhiên, mà là kêu nàng hiện tại thân thể tên. Ma ngẫu nhiên vội vàng thiện mặt lại đây, hỏi, ngài có cái gì phân phó? Hắc Phượng sự, ngươi biết nhiều ít. Nguyên tưởng rằng Vân Ương sẽ kêu nàng quản quản nói năng lô mãng lao thái bà, không nghĩ tới thế nhưng sẽ hỏi. Cái gì? Hắc Phượng. Hắc Phượng Hoàng. Chương 693 đe dọa ma ngẫu nhiên. Ngài gặp được Hắc Phượng. Phượng. Ma ngẫu nhiên thiếu chút nữa đã kêu ra Hắc Phượng Hoàng tên đầy đủ, nhưng tưởng tượng đến nơi đây còn có những người khác ở, liền trực tiếp xoay khẩu, kêu thành Hắc Phượng Phượng. Vong om. Ân, ngươi cùng nó là người một nhà, hẳn là biết nó tình huống đi. Vân Ương nhìn về phía ma ngẫu nhiên, đáy mắt nhảy lên sát ý làm đối phương ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dưới, không dám làm nàng tiếp tục ngước nhìn. Đại khái biết một chút, nhưng là không nghĩ tới nó thế nhưng như thế mau ra. Rời núi. Ma ngẫu nhiên sờ sờ chính mình có chút lạnh cả người sau cổ, tổng cảm thấy muốn nhanh hơn hút nhân loại tinh hồn sau đó được đến lực lượng tìm được một cái cường đại ma vương làm dựa vào. Nó cái này ma ngẫu nhiên không có gặp được Hắc Phượng Hoàng quả thực chính là vận khí nghịch thiên, gặp gỡ nói, Hắc Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ đem chúng nó toàn bộ cắn nuốt rớt. Nói nó tình huống. Vân Ương căn bản là không có đem người chung quanh coi như uy hiếp, nếu là ma ngẫu nhiên quyển dưỡng đồ ăn, kia sớm muộn gì đều là muốn chết, cùng nàng không quan hệ. Không biết đại nhân ngài còn nhớ rõ lúc trước ngài ở kia thị sát sự tình sao? Ân, nếu không phải ngài luôn là đến chúng ta kia đi hai vòng, nó rất có thể cũng đã ra tới, hiện tại ngài không ở, nó muốn ra tới quả thực chính là chuyện sớm hay muộn. Ma ngẫu nhiên một bên cẩn thận trả lời Vân Ương vấn đề, vừa nghĩ hiện tại bắt giữ đến mấy chỉ ma vương hơi thở, nàng rốt cuộc muốn đi dựa vào ai mới hảo. Nó là như thế nào biết cái này địa phương om? Ma ngẫu nhiên có thể tại đây sao điểm thời gian dung nhập nhân loại sinh hoạt vòng, kia trí lực tất nhiên không thấp, nàng thực mau liền minh bạch Vân Ương ý tứ, tín đồ. Đơn giản hai chữ làm Vân Ương vẫn luôn cảm thấy kỳ quái địa phương trở nên đương nhiên lên. Nàng ngay từ đầu tưởng không rõ bị trấn áp ở ma giới vực sâu trung Hắc Phượng Hoàng rốt cuộc là bằng vào cái gì đồ vật liên hệ đến bên này thế giới. Kinh ma ngẫu nhiên như thế vừa nhắc nhở, nàng nhưng thật ra minh bạch. Quang minh có quang minh tín đồ, hắc ám tự nhiên cũng có hắc ám tín đồ, bọn họ có thể ở tín đồ trên người lạc hạ ấn ký, mà tín đồ cũng có thể từ bọn họ trên người được đến một ít lực lượng. Ở mấu chốt thời khắc, hai bên thậm chí có thể vì đối phương tụ mệnh. Có lẽ đúng là bởi vì có như thế cái tín đồ cùng Bạch Ngưng Tuyết có liên hệ, do đó sử Hắc Phượng Hoàng chui vào chỗ trống, muốn đột phá kia tầng cấm chế, trực tiếp lẻn đến dị thế, ở bên này xưng vương. Trong óc nhanh chóng qua một lần trước mắt mới thôi gặp được ma tộc sinh vật, sau đó một phen nắm ở nàng lòng bàn tay ngủ gật hoang ma vương, đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. Ma ngẫu nhiên không có ngăn lại nàng, ngược lại làm những người khác gan tính lại, hơn nữa đối kia lão thái bà nói, Phong bà, ngươi nha xin bớt giận, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân nột. Nếu là những người này đều bị ngươi khí chạy, ai cho ngươi tìm vật tư cung phụng ngươi a? Phong bà tuy rằng có cái loại này phong kiến tư tưởng, nhưng là đối trong đội ngũ lao đại phù giai vẫn là không dám phát giận, nàng âm dương quái khí hử vài tiếng sau, liền ngừng nghỉ. Ông! Mà ngẫu nhiên nghĩ nghĩ, đối những người khác nói tình huống sau, khiến cho bọn họ an tĩnh thủ tại chỗ này, chính mình còn lại là đi ra ngoài tìm Vân Ương. Vân! Đại nhân! Mà ngẫu nhiên đứng ở Vân Ương bên cạnh người, Hắc Phượng Hoàng nếu tới rồi thế giới này, khẳng định sẽ tạo thành số đổ, đến lúc đó ngươi ta đều không chiếm được chỗ tốt, không bằng. Liên thủ. Ma ngẫu nhiên không thể tưởng được muốn đầu nhập vào cái nào ma vương, cuối cùng thế nhưng cảm thấy đầu nhập vào Vân Ương là cái không tồi lựa chọn. Nhỏ yếu ma tộc, ngươi thân là ma tộc tôn nghiêm đi đâu. Thế nhưng muốn đầu nhập vào một cái ngu. Nhân loại. Hoang ma vương ở Vân Ương tăng thêm vuốt ve hạ thu hồi ngu xuẩn hai chữ, nó này một mở miệng. Trực tiếp làm ma ngẫu nhiên rời đi tầm mắt, đương nó chuẩn bị tiếp thu ma ngẫu nhiên loại này cấp thấp ma tộc sinh vật triều bái khi, liền nghe được ma ngẫu nhiên mang theo nghi hoặc thanh âm vang lên, vân đại nhân trong tay ma vật. Là cái gì? Thật là không nhãn lực cấp thấp ma vật. Hoang ma vương muốn giáo huấn một chút cái này không đem nó nhận ra tới ma ngẫu nhiên, kết quả đã bị vân ương một trưởng cấp tạo thành hai đoạn. Một cái không cần để ý đồ vật. Vân ương cảnh cáo nhìn mắt muốn tạc ma hoang ma vương, sau đó nhìn về phía ma ngẫu nhiên, nói, có thể, làm trao đổi, ngươi đi tìm Bạch Ngưng Tuyết. A, không cần nói cho nàng về chuyện của ta, chính là đơn thuần dùng ngươi ma ngẫu nhiên thân phận đi tiếp cận nàng, vì nàng làm việc. Này ma ngẫu nhiên có điểm sờ không rõ vân ương ý tưởng. Yên tâm đi, nàng sẽ không dùng hết nguyên tố tinh lọc ngươi, nàng nếu là chủ động ra tay bị thương ma tộc, mặt khác ma tộc liền sẽ không lại tín nhiệm nàng, càng sẽ không vì nàng làm việc. Vân ương dôi tay, dùng ngón trỏ câu lấy so nàng lùn chút ma ngẫu nhiên, khiến cho nàng ngước nhìn chính mình, các ngươi ở trong mắt nàng tác dụng rất lớn, lớn đến có thể. Dùng trí tuệ của ngươi đi lợi dụng nàng. Ở gió lạnh trung phá lệ rõ ràng hoàn mỹ thanh tuyến làm ma ngẫu nhiên phảng phất đã chịu mê hoặc giống nhau gật gật đầu, bất quá ngay sau đó nàng lại phản ứng lại đây, vội vàng nói, ta bất quá là ma ngẫu nhiên mà thôi, nàng như thế nào sẽ yêu cầu ta vì nàng làm việc. Nay liền muốn xem trí tuệ của ngươi cùng năng lực. Vân ương điểm điểm cái chán của nàng, không thể bị nàng sử dụng, không thể đem nàng lừa gạt ở cổ trưởng chi gian, như vậy. Ma ngẫu nhiên chỉ cảm thấy chính mình giữa mày có cái gì đồ vật bị đánh tiến vào, đầu ở một trận rất nhỏ vù vù sau, nàng bên thai vang lên vân ương ẩn ẩn mang theo vài phần chờ mong cùng cũng đủ làm nàng hối hận đi vào bên này thế giới nói, ngươi trong óc quang nguyên tố liền sẽ đem ngươi tinh lọc, làm ngươi triệt triệt để biến mất. Vân ương như là vớt ve một cái bé ngoan giống nhau, ôn nhu xoa nắn mê muội ngẫu nhiên đỉnh đầu, nói, ngươi hẳn là kiến thức quá ta quang nguyên tố đối ma tộc sinh vật thương tổn có bao nhiêu cao, đúng không? Ma ngẫu nhiên tại đây loại mềm nhẹ đến phảng phất giống như lông chim khẽ vuốt giống nhau xoa nắn hạ cả người cứng đờ, mắt cũng không dám nâng lên cùng nàng đối diện, là ta đã biết. Thật đáng sợ. Thực hảo. Vân ương đối nàng trả lời có chút vừa lòng, biết kế tiếp hẳn là làm như thế nào đi. Biết. Ta biết đến. Ma ngẫu nhiên muốn gật đầu. Chính là trên đầu lực đạo còn không có tá trừ, chỉ có thể tiếp tục cứng đờ, ta sẽ tận ta có khả năng đem Bạch Ngưng Tuyết lửa gạt ở cổ trưởng chi gian, làm nàng được đến càng nhiều hy vọng lúc sau trơ mắt nhìn những cái đó hy vọng tan biến. Thỉnh ngươi tin tưởng ta, cho ta thời gian. Mà ngẫu nhiên sợ hãi Vân Ương sẽ giả thiết một cái thời gian, làm nàng còn không có được đến Bạch Ngưng Tuyết tín nhiệm khi, liền đem nàng cấp tinh lọc. Nàng thật vất vả mới đi lên quỹ đạo. Mới nhìn thế giới này một chút phong cảnh mà thôi, nàng một chút cũng không nghĩ bởi vì loại chuyện này liền chết. Dù sao chỉ cần lừa gạt một chút Bạch Ngưng Tuyết là được, nói không chừng sống sót sau, còn có thể trở lại ma giới đâu. Trở về đi. Vân ương thu hồi tay, ta còn có chút việc. Là. Ta đây liền đi. Ma ngẫu nhiên là một giây cũng không dám đãi xoay người liền chạy. Ta thực dọa người. Vân ương quay đầu nhìn về phía Mộc Liên. Sẽ không. Mục Liên không sai biệt lắm đã thói quen như vậy chủ nhân, cho nên không hề áp lực nói dối. Hừ, ngươi không dọa người còn có ai dọa người? Không đúng. Là dọa ma. Từ hai đoạn lại khôi phục thành một đoàn hoang ma vương không cao hứng một lần nữa biến trở về lao thử bộ dáng, nói, ngươi có thể hay không đổi một loại cảnh cáo phương thức. Biến hai đoạn rất khó khôi phục. Chương 694 Vọng Tử Thành Long. Muốn ăn qua nguyên tố sao? Vân ương đơn giản một câu khiến cho hoang ma vương một lần nữa ngậm miệng lại. Ông! Hắc phượng hoàng cùng ngươi có giống nhau lực lượng. Sách, kia chỉ hắc điểu như thế nào khả năng sẽ có. Hoang ma vương cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Ngươi bất quá là một con lão thử. Hừ! Ngươi là không thấy được bổn vương bản thể. Vân ương lười đến cùng nó đấu võ mồm, trực tiếp hỏi, nếu không có, kia nó là như thế nào thông qua tín đồ lực lượng liên hệ đến thế giới này. Hoang ma vương hừ hừ, có chút khó chịu nói, kỳ thật cái này lực lượng bổn vương cùng kia chỉ đại hắc điểu lực lượng là có điểm tương tự, chẳng qua bổn vương chỉ cần ký kết một cái tiểu khế ước là có thể ở bị lạc hạ ấn ký nhân tinh thần bạc nhược thời điểm đoạt được thân thể, an luôn này linh hồn, nhưng là kia chỉ đại hắc điểu, tựa hồ chỉ có thể dựa vào tín đồ họa thượng một cái hoàn mỹ trận pháp, ngâm sướng một đoạn hoàn chỉnh chú văn mới có thể ngưng ra một ít thần thức xuất hiện ở thế giới. Này! Hừ, bị phong ấn tại hắc ám vực sâu ma tộc nào có như vậy đơn giản là có thể phá tan kêu biến thái cấm chế lại thấy ánh mặt trời. Tưởng thấp vị diện thế giới là có thể không kiêng nể gì sao? Thật là xuẩn bạo. Hoang ma vương nói xong lời cuối cùng cũng không quên trào phúng kia một con cả ngày ở vực sâu tắc loạn, vọng tưởng phá tan cấm chế đi ra ngoài làm ầm ĩ đại hắc điểu. Ông! Nguyên lai là như thế này. Vân ương gật gật đầu, ngươi vì cái gì nói cho ta cái này? Nàng kỳ thật đối hoang ma vương có thể hay không trả lời cũng không coi ôm quá lớn kỳ vọng, chính là kết quả ra ngoài nàng dự kiến, thế nhưng trực tiếp cấp đáp thượng. Bổn vương chỉ là không quen nhìn kia chỉ hắc điểu mà thôi. Biến thành hắc lao thử bộ dáng hoang ma vương ở tay nàng tâm đứng dậy, ngắn nhỏ chi trước làm hai tay hoàn ngực trạng, bổn vương không sợ nói cho ngươi, chờ bổn vương khôi phục, cái thứ nhất giết chính là ngươi. Xem nó này phúc sắc kính, Vân Ương khỏe môi một câu. Mục Liên thầm nghĩ này ma vương thật sẽ tìm đường chết, sau đó liền nghe thấy bang một tiếng, Vân Ương tay trái đánh vào tay phải thượng, trực tiếp đem vốn dĩ cũng chỉ là từ á nguyên tố tạo thành hoang ma vương cấp đánh thành một chương màu đen trăng giấy. Hoang ma vương từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên dưới đáy lòng điên cuồng chửi má nó. Thấy Vân Ương bước đi hướng cái kia phòng ở đi, Mục Liên hỏi, chủ nhân muốn đi theo bọn họ cùng nhau. Ân, phía trước cảm giác được có một cái đáng giá để ý đồ vật. Nhưng chợt lóe mà qua, không có bắt giữ đến, yêu cầu lại quan sát một chút. Mục Liên tràn ngập sát khí hỏi, muốn cho cái kia lão yêu bà câm miệng sao? Không cần để ý tới loại này cấp thấp đồ vật, giết nàng cũng không thể gia tăng ngươi tu vi, ngược lại sẽ làm ngươi trong cơ thể ám nguyên tố bạo động. Ám nguyên tố bạo động tư vị nhưng không dễ chịu, ban ngày nàng cũng đã cảm thụ quá. Vong om. Có lẽ là bởi vì nàng ý thức đã dần dần thanh tỉnh nguyên nhân. Kia hóa thành hắc xà căn nguyên vẫn luôn an tĩnh bám vào chính mình trên tay, cũng không có xuất hiện mặt khác cái gì động tác. Đúng vậy, biết chủ nhân là quan tâm chính mình, Mục Liên hơi hơi mỉm cười, đem kia thảo người ghét lao yêu bà vứt chi sau đầu. Đẩy cửa ra đi vào trong phòng, mang theo gió lạnh làm Hứa Ưu Ưu thật cẩn thận hộ hảo trong lòng ngực muội muội, nàng ngượng ngùng nhìn về phía Vân Ương, đối nàng lộ ra cái thẹn thùng tươi cười sau. Liền quay đầu chiếu cô cái kia vẫn luôn nằm ở dùng mấy cái ghế khâu ra tới trên giường nữ nhân. Nữ nhân trên người còn có một ít nồng đậm mùi máu tươi, loại này hương vị thực dễ dàng đưa tới tang thi. Chính là nàng tới thời điểm này phụ cận cũng không phát hiện tang thi, chắc là ma ngẫu nhiên làm cái gì. Ma ngẫu nhiên hiện tại thấy Vân Ương liền cùng lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, đại khí cũng không dám xuyến một chút, chỉ cần nhìn đến nàng. Nàng liền cảm thấy trong óc kia quang nguyên tố sáng quắc nóng lên, phảng phất giây tiếp theo, linh hồn của chính mình liền sẽ bị bỏng cháy đến không còn một mảnh. Phong bà thấy Vân Ương vào được, lập tức liền nghĩ tới phía trước đối phương đối nàng làm lơ, nàng mới vừa lên phải đi qua đi làm ầm ĩ hai hạ, liền nghe thấy nhà mình bảo bối nhi tử tràn ngập mỏi mệt nói, mẹ, đuổi một ngày đường, ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phong bà nghe được nhi tử quan tâm chính mình nói, vội vàng xoay người đem cái ở trên người hắn kia kiện phá mấy cái động quần áo khoác cho hắn gom lại, nói, Nhi à, mẹ đã biết, mẹ đều nghe ngươi, ngươi trước nghỉ ngơi, mẹ nhìn ngươi. Phong bà nguyên bản có ba cái nhi tử, một cái nữ nhi, hai cái nhi tử đều chết ở tang thi đôi, nữ nhi còn lại là bị vì cứu đại nhi tử nàng đẩy đến tang thi đôi cấp huy, đến nay còn nhớ do nữ nhi khi chết oán hận cùng khiếp sợ. Đối với nữ nhi chết, Phong bà không có cảm thấy một chút áy náy, trong lòng ngay từ đầu là có chút khổ sở, lại như thế nào nói, cũng là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt. Nhưng là này khối thịt cùng nàng nhất có tiền đồ nhi tử so sánh với, kia quả thực là không đáng giá nhắc tới. Chờ chịu đựng mấy ngày này, nàng ưu tú nhi tử nhất định sẽ quang tông diệu tổ, làm ra một phen sự nghiệp tới. Phong bà còn giống đối đãi đại nhi tử khi còn nhỏ như vậy nhẹ nhàng mà vô hắn. Hống hắn đi vào giấc ngủ. Không nghĩ tới nàng đại nhi tử ở nàng đem nàng thân nữ nhi hại chết lúc sau, cũng đã rất là chán ghét nàng, chính là phong bà một phen tuổi, cố tình thức tỉnh rồi cái thủy dị năng, thân thể cũng bởi vì là dị năng giả quan hệ, cũng hảo không ít, có đôi khi trong đội ngũ còn muốn dựa nàng đi sát tang thi. Đại nhi tử Âu Trấn Quốc nhắm mắt, nỗ lực làm chính mình ngủ qua đi. Chờ Âu Trấn Quốc hô hấp bằng phẳng sau, phong bà mới đứng lên. Khinh miệt nhìn mắt trong đội ngũ kia mấy cái ở trong mắt nàng không dùng được, lại ham ăn biếng làm mấy người phụ nhân, hừ lạnh một tiếng sau liền hướng tới Vân Ương phương hướng đi. Bị trứng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ nhân vây quanh ở đỏ rực than hỏa biên, lực đạo rất nhỏ đẩy hạ bên cạnh nữ nhân, dùng ánh mắt ý bảo một chút, đối phương lập tức liền đã hiểu nàng ý tứ. Nữ nhân đánh mấy cái thủ thế, rồi sau đó hai người nhìn nhỏ cười, liền chờ xem phong bà đi tìm đường chết. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới bọn họ đội trưởng phù giai cũng không dám đi chọc cái kia khoác hoa lệ áo cho người. Này phong bà phỏng chừng cũng là người già rồi, mắt cũng không hảo xử mới một mà lại thấu đi lên cầu và mặt. Từ trong không gian lấy ra một ít đồ vật cùng Mục Liên cùng nhau chia sẻ. An Vân Ương đang dùng một cây chocolate đồng trêu đùa hoang ma vương, nhìn kia hắc lao thử vì ăn đến thơm ngào ngạt chocolate nhảy tới nhảy đi bộ dáng, cũng cảm thấy rất thú vị, muốn hay không dùng phương thức này trêu đùa một chút viêm hổ chúng nó đâu. Nàng ác thú vị híp híp mắt, no. Tựa hồ có thể thử một chút. Chính như thế nghĩ, nàng liền cầm lấy tân một cây chocolate đồng, rồi đến Mục Liên miệng trước. Mục Liên tuy là khế ước thú, nhưng nhân loại đồ ăn vẫn là có thể ăn. Cho nên, hắn cơ hồ là phản xạ tính há mồm, chính là Vân Lương lại đem chocolate đồng ở đưa vào trong quá trình chậm rãi chuyển qua một bên, mà đang ở cấp chủ nhân lột hạch đào Mục Liên cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Mặt theo chocolate đồng di động mà động, chuyển động rất nhiều lần cũng không có ăn đến sau, hắn mới lấy lại tinh thần, trong tay còn cầm bị bẻ ra hạch đào. Đáy mắt mang theo một ít mê võng nhìn vẻ mặt ý cười chủ nhân, a. Vân Ương nhìn còn hơi hơi dương miệng, biểu tình lại có chút ngốc manh Mục Liên, cười khẽ ra tiếng, đem chô cô lết bổng đút cho hắn lúc sau, sùng nịch xoa xoa hắn mềm mại phát, hỏi, ăn ngon sao? Chương 695 trực tiếp giáo huấn. Mục Liên thoáng híp mắt hưởng thụ đỉnh đầu truyền đến độ ấm, đang xem đến chiều bên này đi tới phong bà sau, xanh sấm đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Mấy cái dây đằng trực tiếp trói chặt phong bà hai chân, lan om. Như thế trực tiếp khiêu khích phong bà ở tận thế sau cũng gặp được quá không ít, có thấy đối phương chỉ là trói chặt chính mình chân, cũng không có làm ra cái gì thực chất tính thương tổn. Nàng vì chính mình nhi tử, trắng khởi lá gan nói, tiểu nữ hoa, ta xem ngươi bản lĩnh cũng không nhỏ, hẳn là cũng không thiếu cái áo choàng đi. Có thể hay không giúp một chút, áo choàng cho ta mượn nhi tử cái cả đêm. Hắn thân thể không tốt lắm, cảm lạnh chỉ sợ sẽ liên lụy đội ngũ. Liên lụy nói làm hắn đi tìm chết không phải hảo. Vân Ương ngậm khởi một cây chocolate đồng, cắn sát vang. Chocolate thơm ngọt tuy không nồng đậm, nhưng là tại đây trong phạm vi, lại là làm những người khác có chút mắt thèm. Nhưng mà bọn họ gần chỉ là mắt thèm một chút, cũng không có lá gan trực tiếp đi lên tìm nhân ra muốn. Phong bà nhưng không giống nhau. Nàng nghĩ trước kia ở TV thượng xem nói chocolate có thể bổ sung thân thể cái gì năng lượng, nói, ta xem ngươi ăn mảnh cũng không tốt, không bằng cho chúng ta phân một chút. Nàng trực tiếp xem nhẹ vừa mới Vân Ương nói làm nàng nhi tử đi tìm chết nói, hơn nữa ngươi bày ra tới đồ ăn vặt như thế nhiều, ăn nhiều đối hàm răng cũng không hảo a. Vân Ương cái gì cũng thật tốt đem tầm mắt phóng tới ma ngẫu nhiên trên người, người sau chỉ cảm thấy chán đau xót, vội vàng đi tới, đối phong bà nói, phong bà, mọi việc một vừa hai phải, ta bằng hưu cũng là xem ở ta mặt mũi thượng mới không có đối với ngươi động thủ, ngươi lại như thế đi xuống, ta khả năng liền phải thỉnh ngươi mang theo nhà của ngươi thuộc rời đi ta đội ngũ. Phù giai ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Không có ta, ai cho các ngươi cung cấp nước uống? Này dọc theo đường đi các ngươi có tìm được một lọ thủy sao? Phong bà ỷ vào chính mình có thủy dị năng, trong đội ngũ uống dùng thủy đều là chính mình cung cấp. Kiên cường thật sự. Vân Ương thoáng giật giật ngón tay, lòng bàn tay liền xuất hiện một viên so trứng gà muốn tiểu một chút màu lam nhạt cục đá. Đây là nguồn nước thạch, bên trong chứa đựng thủy cũng đủ các ngươi dùng một thời gian, đem nàng đá ra đi. Mà ngẫu nhiên không hề do dự tiếp nhận kia viên chỉ ở thủy chi giới chung mới có nguồn nước thạch, cảm giác được một cổ lạnh lẽo sau, trực tiếp đối phong bà nói, này cũng không phải là ta không lưu ngươi, ta bằng hưu nói, ta không dám không nghe. Ngươi mang theo ngươi đổ vật đi thôi. Nó trong đầu còn có quang nguyên tố, cho nên sẽ không ngỗ nghịch Vân Ương làm hạ bất luận cái gì quyết định. Bất quá là mất đi mấy cái đồ ăn mà thôi, không sợ tìm không thấy tân. Liên một cái cục đá mà thôi, có ta quan trọng. Phong bà nhưng không hiểu cái gì nguồn nước thạch, nàng chỉ biết chính mình là cái rất quan trọng thủy dị năng giả. Đừng vô nghĩa, cút đi. Nguồn nước thạch trung ẩn chứa thủy phá lệ trong suốt. Đối chúng nó này đó ma tộc cũng có một ít chỗ tốt, hiệu quả không lớn, nhưng so từ dị năng giả ngưng làm ra tới thủy muốn hảo quá nhiều. Nói không chừng uống lên cái này thủy, vài người khác thể chất cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa, chính mình cũng sẽ hưởng thụ đến càng tốt ăn đồ vật. Phong bà xem Phù Giai trong mắt chán ghét cùng khinh miệt, trong lòng biết chính mình là thật sự phải bị đuổi đi lúc sau, đầu gối mềm nhũn, cũng mặc kệ chính mình hai chân bị một đằng bó trụ, trực tiếp liền ngồi ở trên mặt đất, đang muốn kêu trời khóc đất mắng chửi người, miệng đã bị nhét vào một khối to băng. Lão nhân răng không tốt, cho dù là dị năng giả, nàng cũng không có biện pháp chịu đựng hàm răng bị đông lạnh thống khổ. Kia thật là toàn đầu góc đau. Á á á. Vân Ương đem hồng nhạt dâu tây vị chô cố lết đổng dựng ở môi trước, hư. Một cổ hàn ý đột nhiên liền từ phong bà xương cổ sống thẳng tắp hướng trên đầu bò. Vân Ương chậm gì gì ăn luôn chô cố lết đổng, nói, ngươi bảo bối nhi tử còn đang ngủ, ngươi không nghĩ đánh thức hắn đi. Phong bà muốn mắng vài câu tiện nhân, chính là đương nàng theo Vân Ương ngón tay phương hướng xem qua đi lúc sau. Thế nhưng phát hiện nàng nhi tử bên người thế nhưng có một đoàn cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Nhưng là rồi lại gọi người có thể nhìn đến hình dáng xương đen. Hắc xà tính tình không tốt lắm, ngươi nói thêm nữa một câu vô nghĩa, nó rất có thể liền sẽ đem ngươi bảo bối nhi tử ăn luôn nga. Tiếp nhận Mục Liên đưa qua ly nước, dùng hỏa nguyên tố ôn ôn sau, ngửi ngửi, chúc phúc chi anh cánh hoa. Phiêu phủ ở tinh mỹ xứ ly thượng cánh hoa trình đáng yêu tâm hình, sương mù lượn lờ, tựa như ảo ngộng. Hoa kỳ điện hạ tựa hồ là ở xin lỗi. Chúc phúc chi anh cánh hoa cũng không phải là chỗ đó dễ dàng được đến, một mảnh cánh hoa liền cùng cấp với hoa kỳ một năm tu vi, uống này trà hoa, không chỉ là lực lượng có thể được đến tăng lên, ngay cả vận khí đều sẽ biến hảo. Cho nên có rất nhiều người đều đang tìm kiếm chúc phúc chi anh, càng muốn được đến nó cánh hoa, dùng để pha trà uống, lại hoặc là làm điểm tâm. Nó cũng không có gì sai. Vân Ương nhướng mày, không phát biểu quá nhiều ý kiến. Mục Liên không có nói tiếp, an tĩnh đứng ở một bên. Phong bà lúc này nước mắt đều bị đông lạnh ra tới, nhưng cố tình nàng còn không dám loạn kêu gọi bậy. Nàng đời này quan trọng nhất chính là nàng kia đại nhi tử. Nếu là nhi tử có cái gì không hay xảy ra, nàng không bằng đã chết tính. Phong bà nhìn mắt Âu Trấn Quốc, sau đó thực quyết đoán đối Vân Ương liền dập đầu lệ ba cái. Này nhất cử động làm vẫn luôn quan sát bên này động tĩnh vài người đều dọa tới rồi. Ai không biết phong bà tính tình ngạnh thành cái dạng gì a? Thế nhưng cấp tuổi khinh thường tới không lớn nữ hải tử dập đầu. Trọng điểm là, nàng như vậy trọng nam khinh nữ lao thái bà thế nhưng sẽ cho một cái nữ, hải, tử dập đầu. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người tuy rằng ở phong bà kia chịu quá không ít khí, nhưng nhìn đến một cái lão nhân ra như thế đại số tuổi còn phải cho người khác dập đầu, trong ánh mắt nhịn không được mang theo một chút thương hại. Nhưng mà ở bọn họ bên trong, không ai đi lên khuyên can, ngay cả phong bà thân cháu gái Hứa Ưu Ưu, đều không có hỗ trợ nói chuyện. Nói đến cùng vẫn là phong bà làm người quá phận, ngày thường đối Hứa Ưu Ưu là các loại ghét bỏ, đối nàng mụ mụ cũng không tốt, thậm chí bởi vì nàng mụ mụ sinh cái nữ nhi, bước cho nàng từ họ mẹ, không chuẩn cùng nàng ba họ Âu. Loại sự tình này đặt ở ai trên người đều không dễ chịu, càng đừng nói Hứa Ưu Ưu cũng chỉ là một cái 15 tuổi hài tử. Ôm muội muội Hứa Ưu Ưu có chút do dự, chính là đảo mắt nhìn đến nàng mụ mụ như vậy kém sắc mặt khi, nàng lại nhẫn tâm không hề đi xem. Phong bà khái mấy cái đầu sau ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Vân Ương thế nhưng liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, thật giống như nàng dập đầu là nàng tự nguyện, xứng đáng giống nhau. Trong lòng tức giận mọc lan tràn, nghĩ đến nhi tử an nguy, nàng lại giống một con tang gia khuyển giống nhau mất đi sở hữu ý chí chiến đấu, mắt hàm chứa chút nước mắt nhìn mắt Phù Giai. Nề hà đối phương tầm mắt cũng không ở chính mình này, chỉ có thể trong miệng hàm chứa một khối băng, run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên, rũ ra đã mất đi sinh mệnh lực dây đằng, gãi gãi chính mình hậu áo khoác, không nói một lời đi ra ngoài. Còn tính thức thời, Mục Liên tiếp tục lột hạch đào, thình lình nói ra như thế một câu lúc sau, liền nhìn đến Hứa Ưu Ưu ôm trẻ mới sinh đã đi tới. Cái kia Hứa Ưu Ưu muốn nói lại thôi. Vân Ương nhấp khẩu tản ra thanh đạm mùi hoa trà nóng, ngước mắt, ân. Chương 696 Sở Thu Ngải Ninh. Ta mãi mãi tuổi lớn, nàng. Nàng chỉ là tâm tình không tốt lắm, ngươi có thể hay không tha thứ nàng. Hứa Ưu Ưu đối phụ mẫu của chính mình vẫn là thực để ý, nghĩ đến nếu phụ thân tỉnh lại sau thấy không mãi mãi, khẳng định sẽ thực xuất ruột, nếu phụ thân khăng khăng đi ra ngoài muốn tìm mãi mãi. trên đường lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, vậy không hảo. A. Vân Ương đầu ngón tay thong thả ở Ly Duyên đi lên qua lại hồi, đây là các ngươi sự tình, cùng ta có cái gì quan hệ? Chính là ngươi làm đội trưởng đuổi nàng đi, nếu ngươi không buông khẩu, đội trưởng cũng sẽ không chuẩn chúng ta đem ta mãi mãi kêu trở về. Hứa Yêu Yêu biết chính mình là không có tư cách đi phê phán một cái bị nàng mãi mãi liên tiếp mở miệng khiêu khích người, nhưng sợ hai Vân Ương cường đại cùng thân bí, nàng lại không thể không mềm giọng nói cầu. Phù giai. Vân Ương tầm mắt trước sau đặt ở cái ly cánh hoa thượng. Ở. Ngài có gì phân phó? Mà ngẫu nhiên từ cảm giác được chúc phúc chi anh hơi thở sau, là tưởng tới gần, lại không dám tới gần. Chúc phúc chi anh là quang minh thuộc tính, nó sợ quang, chính là nơi này sở chất chứa thuần tịnh lực lượng, rồi lại làm nó có chút khát vọng. Chẳng sợ chỉ là thêm một chút vận khí cũng hảo, nói không chừng nó ra cửa là có thể gặp được vài cái không có gì đầu óc nhân loại đâu. Hiện tại nhân loại mỗi người là nhân tinh, không điểm giá trị lợi dụng người căn bản là không bị bọn họ xem ở trong mắt. Người trong đội ngũ sự tình chính mình giải quyết, đừng tới phiên ta. Vân Ương nghĩ phải dùng cái gì phương pháp đem phía trước cảm giác được lực lượng lại một lần kích phát ra tới. Mà ngẫu nhiên vô vô Hứa Yêu Yêu bả vai, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi mãi mãi kia tính tình cũng sẽ không đi bao xa, phỏng chừng một lát liền chịu không nổi lánh đã trở lại. Chính là đội trưởng ngươi vừa mới đều đuổi tan mãi mãi đi rồi. Nàng! Yêu yêu, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi mãi mãi kia tính tình chúng ta đều biết, bắt nạt kẻ yếu, tham sống sợ chết, cũng liền để ý ngươi lão ba tại đây, nàng cũng đi không được nhiều xa. An mặc một kiện màu xanh biển trường khoản áo lông vũ nữ nhân trên mặt còn có hay không hảo toàn miệng vết thương, này một đao vẫn là bái phong bà ban tạo. Sợ tỉ tỉ. Hứa Yêu Yêu nhấp nhấp xuẩn, ngẫm lại cái này khả năng cũng rất đại, cho nên tạm thời buông tâm hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó liền đối Vân Ương xin lỗi gật gật đầu, đi trở về chính mình vị trí ngồi hảo. Sở Thu lúc này từ than đống lửa bên đứng lên, mấy cái cất bước chiều Vân Ương đi qua, sau đó đặt ngông ngồi ở nàng trước mặt cách đó không xa trên ghế, nói, Mỹ Nữ, ngươi tính toán đi đâu? Vân Ương lãnh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, nói, bất đồng lộ. Bất đồng lộ. Bất đồng lộ ngươi làm gì còn lưu tại chúng ta này? Còn như thế quá mức lấy ra như thế nhiều đồ vật ra tới mắt thèm chúng ta. Ngươi hẳn là biết tại không lộ bạch đạo lý đi. Nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm đi lên đoạt đi rồi. Sở Thu ở trong xã hội lăn lộn rất nhiều năm, xem hết nhân tình ấm lạnh, làm cho nàng ba mươi mấy tuổi cũng ôm không hôn chủ nghĩa quá tự do nhật tử. Có tiền liền đi du lịch, không có tiền liền ở địa phương tùy tiện tìm cái công tác làm một lần, tồn đủ tiền liền tiếp tục đi địa phương khác ngắm phong cảnh. Vong om. Nàng lúc này đi tới cùng Vân Ương nói những lời này, cũng chỉ là tưởng nhắc nhở một chút nàng một cái tiểu cô nương ra cửa bên ngoài không cần quá đại ý, liền tính năng lực cường hãn, cũng muốn biết cái gì kêu vạn nhất ta. Nghe được nàng lời nói giấu giếm quan tâm, Vân Ương lại ghé mắt nhìn nàng một cái, hơi chút tự hỏi một chút, qua tay liền đưa qua đi cùng chính mình trong tay thành bộ cái ly. Một ly cũng đủ làm người tranh đoạt, đặt ở nhà đấu giá cũng có thể bán ra mấy chục vạn đồng vàng chúc phúc chi hoa anh đảo trà liền đưa đến nàng trước mặt. Cho ta. Ân. Vân Ương lại lấy quá mâm đựng trái cây, suy xét đến Mộc Liên cảm xúc, nàng chỉ là cho nàng đưa qua đi Mộc Liên không có lộ sắc mặt khác một ít ăn vặt. Ta nói tiểu cô nương. Ngươi. Ta thật không biết muốn như thế nào nói ngươi mới hảo. Sở Thu tay trống ở trên cằm, nàng vốn dĩ liền đói, thấy nàng cho chính mình ăn, tự nhiên sẽ không làm ra vẻ chống đẩy, chỉ là duỗi tay cầm lấy mấy viên hạnh nhân, tùy ý lột ra, ăn luôn. Vậy không nói. Sở Thu vô ngữ nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi tính tình này là như thế nào dưỡng thành? Ngươi ba mẹ đâu? Vân Ương không có đáp lời. Hảo đi, ta hỏi vấn đề phỏng chừng là đề cập đến ngươi, ta kêu Sở Thu, 33 tuổi, nghề tự do giả, thích du lịch, ngươi đâu? Vân Ương. Nàng đối không có địch ý thậm chí lòng mang thiện niệm người sẽ không quá phận, không tiếp xúc còn hảo, tiếp xúc. Nhấp môi, có chút khó chịu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tên có thể a? Làm cái gì? Các ngươi ở tới trên đường có hay không nhặt được cái gì đồ vật? Vân Ương trực tiếp mở miệng dò hỏi, màu trắng. Sở Thu nhướng mày, suy nghĩ một hồi lâu sau, nói, không biết, dù sao ta là chưa thấy qua, ngươi có thể hỏi hỏi những người khác. ngươi đi con đường này là trái lại tìm đồ vật. Ngươi ném cái gì đồ vật? Ngồi ở nơi xa nhìn đến Sở Thu có cái gì ăn một nữ nhân khác đã sớm muốn tìm cơ hội đáp lời, lúc này thật vất vả tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua, ta kêu Ngải Ninh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Sắc thật thật cao hứng, mặc kệ như thế nào nàng cũng là hỗ trợ hảo hảo đả kích hạ không coi ai ra gì phong bà. Vân Ương biết cái này kêu Ngải Ninh nữ nhân vẫn luôn ở chú ý bên này động tĩnh, cho nên cũng không có vô nghĩa trực tiếp hỏi, ngươi biết. Hắc Ngải Ninh nhìn mắt đặt lên bàn mâm đựng trái cây, ý tứ không cần nói cũng biết. Ăn đi. Trong không gian có một đống lớn đồ vật ăn không hết, Vân Ương cũng không để ý điểm này. Cảm ơn. Ngải Ninh dọn quá một phen ghế liền ngồi đến bên cạnh khai ăn, bất quá nàng ăn thực văn nhã, không có quá vong hình. Ta không biết ngươi muốn tìm chính là cái gì, bất quá nếu là màu trắng nói, ngươi có thể hỏi Hứa Ưu Ưu mụ mụ, nàng đĩnh bụng to lúc ấy, giống như gặp được cái màu trắng đồ vật. Cụ thể là cái gì ta không biết, nàng cất giấu không cho xem. Vân Ương nghe xong, trực tiếp đứng dậy hướng Hứa Ưu Ưu bên kia đi. Ở nàng mang theo Mục Liên rời đi sau, Sở Thu đẩy hạ Ngải Ninh, ngươi thật là tìm đường chết ta. Ta như thế nào tìm đường chết? Ngươi đã quên Hứa Ưu Ưu mẹ nó lúc này thần trí không rõ. Rất có thể sẽ cắn người. Hứa Ưu Ưu mẫu thân Hứa Nghệ cũng không có cảm nhiễm virus, nhưng là nàng liền cùng được tinh thần phân liệt giống nhau. Ngẫu nhiên sẽ ở thanh tỉnh thời điểm khóc lóc loạn hoảng, trong miệng vẫn luôn kêu tìm chủ nhân, nói cái gì chủ nhân không cần chính mình tìm không thấy chủ nhân. Làm đến các nàng hoài nghi có phải hay không Âu Trấn Quốc này, nam nhân trước kia có phải hay không đối Hứa Nghệ ở kia phương diện sự tình thượng. Làm được có chút biến thái. Ai nha, nàng như vậy lợi hại, sẽ không có việc gì, ngươi còn ăn không ăn, không ăn ta ăn xong rồi à. Ngải Ninh cũng là cái coi nhãn lực. Vân Ương rời đi thời điểm cũng không có đem này bản đồ vật thu hồi đi, kia cũng đã nói lên nàng không hiếm lạ lạ. Chính mình ăn luôn không có quan hệ đi. Ăn, như thế nào không ăn, bất quá vẫn là muốn trộm chừa chút, để ngừa vặn nhất. Ân, ngươi nói đúng. Hai người ba lượng hạ liền đem mâm đựng trái cây đồ vật thu thập sạch sẽ. Vân Ương dừng lại bước chân, nhìn đem chính mình ngăn lại Hứa Ưu Ưu. Chương 697 Thần Liên Diệu Quang. Nghe nói mẫu thân ngươi nhặt được một cái màu trắng đồ vật. Vân Ương không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi Hứa Ưu Ưu, nàng cảm thấy nếu là cái này hôn mê chung người nữ nhi, kia hẳn là biết điểm cái gì. Ông, ngươi nói chính là cái kia dây xích. Hứa Ưu Ưu cũng là cái tâm vô lòng dạ, biết Vân Ương cũng không phải cái loại này ngang ngược vô lý thổ phỉ, cơ hồ là phản xạ tính hỏi lại. Có thể làm ta nhìn xem sao. Vân Ương trực giác cho rằng cái kia chính là chính mình muốn tìm đồ vật. Này Hứa Ưu Ưu có chút khó xử, bất quá cuối cùng vẫn là thoáng kéo ra hôn mê chung Hứa Nghệ vào áo, ngươi nhìn xem. Vân Ương đang xem đến dây xích một góc khi, liền rất khẳng định nói, ta cứu sống mẫu thân ngươi, dây xích về ta. Ngươi là bác sĩ. Ân. Vân Ương lười đến giải thích. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta mụ mụ, dây xích cho ngươi. Hứa Ưu Ưu cảm thấy này dây xích cũng không có cái gì đặc biệt, cũng chính là so bình thường dây xích tinh xảo độc đáo một ít thôi, nếu đặt ở trên thị trường bán nói, đại khái có thể hơn 1.000 vạn đi. Bất quá hiện tại là tận thế, lại xinh đẹp, cũng vô dụng. Nếu một cái vòng cổ có thể đổi hồi nàng mụ mụ sinh mệnh, kia tuyệt đối là đáng giá. Làm một chút. Vân Ương chỉ Hứa Nghệ trên cổ dây xích, nói, mẫu thân ngươi, mang cái này đã bao lâu? Đại khái. Có nửa tháng đi, nàng vẫn luôn thực chờ mong trong nhà thành viên mới, cho nên vẫn luôn đều có ở nhớ nhật tử. Vân Ương dùng ngón tay câu lấy dây xích, cũng không có cảm giác được quen thuộc lực lượng sau, nói, sinh hài tử thời điểm cũng là mang theo đi. Ân, đúng vậy. Khó trách Vân Ương cũng không có dây xích, mà là đưa vào một chút quang nguyên tố, thử kích hoạt đã thiếu chút nữa bị dung nhập đến nữ nhân này linh hồn trung vật nhỏ. Khó trách cái gì? Hứa Ưu Ưu khẩn trương đứng ở bên cạnh hỏi. Vân Ương tiếp tục dùng hết nguyên tố tìm kia mà sắp lâm vào ngủ say khí linh, mỗi lần thật vất vả bắt được một chút sau, đã bị trốn, nếu làm nữ nhân này tỉnh lại, kia chỉ biết càng phiền toái. Thử qua rất nhiều lần đều thất bại, Vân Ương lúc này có chút tức giận, nàng đã biết thần khí trung khí linh ở phát hiện là nàng lúc sau, bắt đầu cùng nàng chơi nổi lên chơi trốn tìm. Lại không trở lại dây xích, liền vĩnh viễn không cần đã trở lại. Chơi đùa cũng không xem tình huống. Khí linh vừa nghe, sợ tới mức trực tiếp về tới băng lánh lánh dây xích, nó một cái run run, lại không dám lỗ mãng. Nhìn đến một mặt lưu quang từ dây xích thượng xẹt qua, Vân Ương trực tiếp cầm lên, sau đó dùng hết nguyên tố chữa trị một chút Hướng Nghệ thân thể, chờ nàng khí sắc khôi phục lúc sau, lại ở không gian chung lấy ra một chén nhỏ pha loãng qua đi linh tuyển thủy, đốt cho nàng. Chờ nàng tỉnh ngủ thì tốt rồi. Vân Ương đứng lên, nghe được Hứa Yêu Yêu nói lời cảm tạ sau, cũng chỉ là đạm mạc gật đầu. Chủ nhân. Mục Liên quay đầu nhìn về phía cửa. Ân. Nhắm chặt cửa phòng đột nhiên phanh một chút bị người từ bên ngoài đá văng, một trận gió lạnh trực tiếp rót tiến vào, cái này làm cho thật vất vả ngủ Hồ Trấn Quốc trực tiếp dọa tỉnh, còn không cẩn thận lăn đến trên mặt đất. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn đến Âu Trấn Quốc rớt đến trên mặt đất sau, càn rỡ cười cũng tại đây an tĩnh trong phòng vang lên, còn có phải hay không cái nam nhân. Như thế không trải qua dọa. Người tới ăn mặc cái lông chồn áo khoác, dưới chân lại là dẫm lên một đôi phá động giày thể thao. Lộ ra ngón chân đều bị đông lạnh phát thành, không nghĩ tới nơi này đàn bà nhưng thật ra rất nhiều, các huynh đệ hôm nay buổi tối thật có phúc. Bên trong nhân tâm đầu căng thẳng, sôi nổi bất an nhìn về phía phủ giai. Mà ngẫu nhiên cảm thấy chính mình nên hỏi Vân Ương Thảo muốn một ly chúc phúc chi anh, này suối quẩy. Gặp được đồng loại A. Nghĩ đến chính mình hiện tại thân thể, nhìn nhìn lại đối phương hùng dạng, nó lăng là không nhịn xuống mắng một câu, mẹ nó. Đồng loại quay đầu nhìn lại đây, một trương mặt thẻo thượng đột nhiên kéo ra tươi cười tới, thật là khó được a. Đúng vậy, thật sự khó được. Làm giao dịch như thế nào? Đồng loại đi hướng Ma Ngẫu Nhiên, một thân cường tráng cơ bắp cùng tiếp cận 1m9 thân cao cơ hồ đem trước mắt chỉ có 1m6 xuất đầu một chút Ma Ngẫu Nhiên che lại. Ngươi người làm ta người ngủ một đêm, ta nói cho ngươi một ít chuyện thú vị. Ma Ngẫu Nhiên nheo mắt, cái khó lo cái khôn chỉ hướng vào đường, nói. Mù ngươi mắt, không phát hiện chiến thần đại nhân ở chỗ này sao? Ngươi còn dám làm càn. Đi theo nàng một đường đi tới vài người nghe được nàng quản Vân Ương kêu chiến thần đại nhân sau, một đám mặt đều như là thấy quỷ giống nhau kinh tủng. Bọn họ đội trưởng là bị dọa choáng váng sao? Vì cái gì quản một nhân loại kêu chiến thần? Muốn hay không như thế trung nhị a? Chiến thần. Đồng loại lúc này mới nhìn thẳng vào Vân Ương, nhìn đến thật đúng là chính là bản tôn sau. Nói, không nghĩ tới có thể ở cái này địa phương gặp được chiến thần đại nhân, vừa vặn mấy ngày trước đây có người làm ơn ta chú ý ngải hướng đi đâu. Mục Liên. Vân Ương hiện tại là một lời không hợp là có thể khai làm, chỉ là chính mình lười đến động thủ, trực tiếp làm khế ước thú đi ngược đãi không có sợ hãi Ma Ngẫu Nhiên. Đúng vậy Mục Liên lĩnh mệnh, trong tay đột nhiên liền xuất hiện một phen sáng đến độ có thể soi bóng người Mục Nhận, quấy nhiễu chủ nhân nghỉ ngơi, đáng chết. Kia Ma Ngẫu Nhiên đột nhiên chụp hạ chính mình ngực, nói, vị kia đại nhân chính là đã ban thưởng ta chờ một ít lực lượng, Mục Liên đại nhân chỉ sợ muốn ngã xuống tại đây. Vân Ương vung tay lên nhấc lên một trận băng triều liền đem Ma Ngẫu Nhiên cùng với hắn mang đến người cấp bức lui đi ra ngoài, Mục Liên theo sát sau đó, đi ra ngoài cũng không quên mang quan một chút môn. Cho rằng đại họa lâm đầu những người khác thấy như vậy một màn sau, vô ngữ đồng thời, đối Vân Ương lại xem trọng một ít. Thật là. Thâm tàng bất lộ a. Ma Ngẫu Nhiên lúc này đã đi tới, đối Vân Ương nói, ta. Câm miệng. Vân Ương lanh liếc nàng liếc mắt một cái, nhớ kỹ ngươi đáp ứng rồi sự tình. Là. Tổng cảm thấy, đầu lại đau đi lên. Ngoài phòng truyền đến lách cách lang cang tiếng đánh nhau, ngẫu nhiên có một ít lục mang cùng hoa hỏa hiện lên. Âu Trấn Quốc tỉnh lại sau phát hiện chính mình mẫu thân không thấy, trong lòng căng thẳng, vội vàng chảo quá một người tay, hỏi, ta mẹ đâu? Có việc đi ra ngoài, đợi chút liền đã trở lại đi. Bị chảo người ném ra Âu Trấn Quốc, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nếu là mẹ ngươi trở về nhìn đến ngươi không ngủ, nhất định lại muốn loạn mắng chửi người. Âu Trấn Quốc thần sắc cứng đờ, đối phương nói cũng không sai. Chính là hắn một chút cũng không nghĩ bởi vì chính mình mẫu thân nguyên nhân liền gặp đến từ ngoại giới lời nói lạnh nhạt. Uy, ngươi đừng nghĩ quá nhiều à, ta người này nói chuyện chính là như vậy, thẳng thắn. Ngươi đừng để trong lòng a. Ân, ta biết đến. Âu Trấn Quốc cứng đờ cười cười, thoáng kiếm quá thân liền ngồi trở về, đối bên ngoài chiến đấu một chút cũng không quan tâm. Người nọ xem hắn dáng vẻ này, khinh thường mắt trợn trắng, Âu Trấn Quốc bộ dáng này cũng là bị mẹ nó cấp quản đến, bên ngoài đều đánh khí thế ngất trời, nói không chừng liền sẽ phá tan vách tường đâm tiến vào, thứ này thế nhưng thật đúng là nghe lời một lần nữa nằm trở về. Vân Ương đứng ở bên cửa sổ, tùy ý bên ngoài quang mang chiếu rọi ở chính mình trên mặt. Nàng thoáng cúi đầu thưởng thức trong tay màu trắng dây xích, thần liên diệu quang. Chủ nhân, tìm được chủ nhân, ô ô. Vân Ương dưới đáy lòng thở dài, ái khóc quỷ. Chương 698 lọt vào phản vệ. Chủ nhân, chúng ta cái gì thời điểm trở về a? Thế giới này thật đáng sợ, ô ô, ta thiếu chút nữa liền đã chết. Diệu quang còn có điểm nghĩ mà sợ, nhìn thấy Vân Ương sau liền cùng trước kia giống nhau, liều mạng nháy mắt nước mắt, nói bị khuất. Không hề có một kiện thần khí bộ dáng. Vong om. Nhà người khác thần khí không phải uy vũ khí phách, chính là có thể một mình đảm đương một phía, kinh sợ trụ địch nhân, nhưng mà diệu quang. Có chút đặc thù. Triệu hoán sử dụng nó thời điểm, mặc kệ đối diện là địch là bạn, nó trước khóc thượng một hồi lại nói. Hảo, đừng khóc. Vân Ương vì không làm cho những người khác chú ý, dưới đáy lòng hồi phục nó, lại qua một thời gian. Còn muốn quá một đoạn thời gian A Diệu Quang thanh thúy trong thanh âm mang theo vô tận ủy khuất, nó vốn là ở quang minh thần điện ngủ, cảm giác được một trận vặn vẹo đè ép sau liền rơi xuống tới rồi một cái kỳ quái địa phương, không gian áp chế làm nó không có biện pháp trực tiếp tìm được chính mình chủ nhân, còn không thể tùy tiện lộn xộn, uổng có ý thức bị treo ở một chỗ đã lâu đã lâu. Chờ đến chính mình bị một nhân loại nhặt được hơn nữa đưa tới trên cổ, chậm rãi thức tỉnh lại đây sau. Phát hiện nhân loại kia thế nhưng là vô ý thức ở cắn nuốt chính mình sở thừa không nhiều lắm lực lượng. Thiếu chút nữa đã bị ăn luôn. Diệu quang nghĩ đến cái loại này sắp biến mất sợ hãi liền đối Vân Ương sinh ra càng nhiều càng mãnh liệt ỷ lại, mà loại này ỷ lại tâm lý trực tiếp phản vệ tới rồi ở nó trên người làm điểm tay chân bạch ngưng tuyết trên người. Phúc! Xa ở một cái khác thành thị trung tu dưỡng bạch ngưng tuyết thình lình hộp ra một ngụm hối chóng máu, nàng nhìn trên mặt đất kia than phảng phất hỗn loạn huyết khối đỏ sẫm chất lỏng. Thanh triệt thủy trong mắt có một đạo tràn ngập sát khí hung quang hiện lên. Nàng hao hết tâm tư đem những cái đó thần khí mang lại đây ở ra một ít ngoài ý muốn mà rơi dụng ở các nơi dưới tình huống. Vân Ương thế nhưng trước một bước tìm được rồi. Không, những cái đó thần khí vốn dĩ liền nhận Vân Ương là chủ, chỉ sợ không cần nàng cố tình đi tìm, đều có thể ở nào đó cơ duyên chung tương ngộ. Nàng phất tay đem trên mặt đất dấu vết hủy diệt, hơn nữa dùng nước trong súc súc miệng lúc sau. Che lại ẩn ẩn phiếm đau ngực nỉ non tự nói, loại trình độ này phản vệ, chỉ sợ là cái kia ái khóc quỷ thần liên trở lại bên cạnh ngươi đi. Nàng mang lại đây thần khí giữa, thần liên diệu quang đối Vân Ương ỷ lại tính là mạnh nhất. Loại này phản vệ tính cái gì? Chỉ cần làm ta tìm được mặt khác vài món thần khí, cái kia ái khóc quỷ cũng chỉ có thần linh đều diệt phân. Mái bằng hạ có vẻ chỉ có bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng có không phù hợp ngũ quan khí chất hung ác. Ngoài phòng thu liễm trụ khí tức Sở Liệt nghe được nàng lời nói lúc sau, ánh mắt tối sầm lại, hắn thực sự có điểm không nghĩ ra Bạch Ngưng Tuyết vì cái gì muốn bày ra như thế đại cục đi tìm Vân Ương phiền toái, nếu gần chỉ là ghen ghét đối phương sở có được đồ vật, nàng không phải đã được đến sao. Tự thân đối loại này ngoài thân vật cũng không phải thực để ý Sở Liệt vô pháp lý giải đối loại đồ vật này cực độ khát vọng Bạch Ngưng Tuyết. Đương hắn nhìn đến một mảnh huyết sắc lá phong chuẩn sắc không có lầm bay xuống đến chính mình trước mắt sau đó chớp mắt biến mất không thấy sau, hắn nhấp môi, nhìn trong trắng mắt ngưng tuyết nơi phòng ở sau, liền lắc mình biến mất ở tại chỗ. Sở Liệt lại một lần xuất hiện thời điểm, đã là ly Bạch Ngưng Tuyết mấy cái phố có hơn nơi nào đó nóc nhà. Nửa vòng tròn nóc nhà bị người dùng dị năng tạp lạn một chân, hắn thon dài thân hình vững vàng mà đứng ở sông ra tới thép thượng, khoanh tay trước ngực. Nhìn phía trước cái kia ăn mặc một thân đỏ sẫm kính trang, đưa lưng về phía người của hắn, tìm ta tới, cái gì sự? Nhìn đến ta, không gọi một tiếng nhị điện hạ. Có nóng bỏng dáng người nữ nhân lúc này thưởng thức một mảnh huyết sắc lá phong, tràn ngập anh khí khuôn mặt mang theo làm nhân tinh thần vì này rung lên hiên ngang. Ngươi như vậy đi theo Bạch Ngưng Tuyết bên người cũng không phải cái biện pháp, lấy ngươi năng lực, hẳn là đã sớm có thể tìm được vị diện này lỗ hổng. Làm thực lực của chính mình được đến tiến thêm một bước tăng lên. Vị diện này có thể thừa nhận lực lượng hữu hạn. Sở Liệt nhíu hạ mi, ngươi lúc này không nên đi tìm Vương sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi cho rằng Bạch Ngưng Tuyết vì cái gì sẽ tới cái này phá địa phương tới? Phong đỏ song chỉ chuyển động lá phong, mi tâm kia nói phảng phất bí mật mang theo một tia kim sắc ngọn lửa đồ văn thoáng giật giật, sau đó lại nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng. Nếu không đoán sai nói, nơi này hẳn là có kiện thần khí. Ngươi như thế nào biết? Ai? Ta thật lâu trước kia liền nói cho ngươi, không cần cùng chỉ số thông minh thấp người ở một khối, lâu rồi là sẽ bị lây bệnh. Phong đỏ buông tay, không có việc gì nhiều học học ta, vội xong chính mình trong điện sự tình liền đi theo Tiểu Ương Ương bên người học tri thức, so các ngươi tiến bộ nhiều. Phong đỏ là Vân Ương trừ hỏa chi giới khi vô tình cứu hỏa thuộc tính cây phong, ngay lúc đó nàng chỉ là đem vô tình được đến một khối hỏa thuộc tính linh thạch nạm ở nàng bản thể thượng một chỗ dấu vết thượng, không nghĩ tới sẽ hoàn mỹ phù hợp. Tiếp theo phong đỏ liền trực tiếp hóa hình, tu vi theo nàng chính mình ưu tú tư chất cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu. Mặt khác giống loài tu luyện đều là dùng chướng tới hình dung, mà phong đỏ này cây phong lại là dùng tiêu. Ngay cả sau lại mới biết được nàng cũng bất quá mới không đến thiên tuế khi Vân Ương đều kinh ngạc nàng tốc độ tu luyện. Chờ nàng cảm thấy chính mình đã tu luyện đến không sai biệt lắm, liền chủ động tìm được rồi Vân Ương. Lúc ấy Vân Ương vừa mới bắt đầu thành lập thập nhị cung, đang suy nghĩ đệ nhị cung điện chủ hẳn là làm ai đi làm. Tiếp theo phong đỏ ở chứng minh rồi thực lực của chính mình cùng quyết tâm sau, thuận lợi bắt lấy đệ nhị cung điện chủ chi vị. Xếp hạng mặt sau vài vị điện chủ vừa mới bắt đầu đều cảm thấy phong đỏ này còn không đến ngàn năm cây phong nhất định là vừa vặn ở thời gian thượng, đối nàng không phải thực chịu phục, kết quả thay phiên hẹn đánh nhau sau, một đám liền thành thật. Vân Ương xảy ra chuyện lúc ấy, hỏa chi giới chung vừa vặn có viên đối phong đỏ trì trệ không tiến tu vi có lợi tinh thạch sắp bị ngưng kết ra tới, chờ nàng trở lại lúc sau phát hiện đối bạch ngưng tuyết giải hỏa đã chậm, ngạnh sinh sinh nuốt vào ngực hỏa khí. Tạm thời nghe theo bạch ngưng tuyết kế sách, chờ tới rồi bên này lúc sau, liền thoát ly đội ngũ, một mình hành động. Có việc nói sự, nàng nếu là phát hiện ta rời đi, nhất định sẽ ngờ vực. Bọn họ có nhẫn chữ vật, không tồn tại tìm kiếm vật tư loại này lấy cớ. Úc phong đỏ tùng hạ vai, nói, ta tìm được một điện. Phong đỏ ở trong tình huống bình thường đều sẽ không gọi bọn hắn tên, vì hảo nhớ, nàng đều là dùng con số thay thế. Ở đâu? Tên kia còn có thể tại nào a? Phong đỏ kéo kéo khoe miệng, ta vốn dĩ tưởng trực tiếp tìm hắn, nhưng là đâu? Nửa đường thượng ta cảm giác được 11 điện cũng hướng bên kia đi. 11. Sở Liệt nghĩ đến có thể nói là nhất không hợp đàn đệ thập nhất cung điện chủ, khó được nhíu mày hỏi, nó cùng một điện gặp mặt cũng không phải là một chuyện tốt, ngươi không đi ngăn cản. Ai nha? Làm một điện trực tiếp đem nó giết không phải khá tốt. Ta liền không uổng cái kia sức lực. Phong đỏ buồn vì thú, ngay từ đầu tuy rằng là cây phong hình thái, nhưng nàng cũng không phải là đơn giản thụ nột. Nàng thích Vân Ương, cho nên sở làm hết thảy đều là vì Vân Ương. Tuy rằng không có cùng Vân Ương ký kết khế ước, làm nàng khế ước thú, nhưng là bảo hộ nàng tâm lại là không có biến quá. Mặc kệ là ai, chỉ cần là muốn thương tổn Vân Ương, chính là địch nhân. Chương 699 lại tao phản vệ. Ngươi cũng biết ta sao. Liên tính là quang minh thần điện kia trưởng lão viện người muốn thương tổn Tiểu Ương Ương, ta cũng sẽ theo chân bọn họ sẽ rách mặt, đấu cái chết sống. Hỏa chi giới chung giống loài tính tình đều thực bạo liệt, chúng nó ở ngày thường có thể thể hiện thực bình thường, hoặc tiêu sái hoặc nhiệt tình, lại hoặc là thoạt nhìn tâm vô lòng dạ, nhưng nếu là đề cập đến chúng nó để ý sự tình thượng, kia hỏa chi giới đặc có táo bạo quật tính tình liền sẽ không chút nào che giấu bày ra ra tới. Phong đỏ đỏ đầm mắt tựa hồ có ánh lửa ở nhảy lên, nếu không phải muốn đem nàng để lại cho Tiểu Ương Ương tự mình thu thập, ta đã sớm đem nàng cấp giết. Không cần tùy tiện lấy trưởng lão viện người nói giỡn, nàng sẽ không thích. Sở Liệt cảm giác chính mình ở phong đỏ trước mặt nhíu mày số lần càng ngày càng nhiều, có thể hay không có nếp nhăn. Ai nha, dù sao Tiểu Ương Ương lại không ở, nói hai câu lại xảy ra chuyện gì. Phong đỏ không để bụng. Nàng đột nhiên cùng Sở Liệt kéo ra khoảng cách, nói, nếu ngươi như thế để ý một điện, ta đây liền qua đi nhìn xem, ngươi cũng đừng làm cho con thỏ chạy. Chính mình để ý. Một trận gió quá, phong đỏ đã chẳng biết đi đâu. Sở Liệt ở kiểm tra chính mình trên người cũng không có lưu lại phong đỏ hơi thở sau, mới mấy cái lắc mình về tới bạch ngưng tuyết phụ cận kiến trúc thượng. Hắn vừa mới đứng vững, liền nhìn đến ăn mặc trường khoản màu trắng áo lông vũ. Thoạt nhìn liền cùng thế giới này thi họa thượng thuần tịnh đáng yêu thiên sứ giống nhau thiếu nữ vẻ mặt tái nhợt đi ra, ở ngẩng đầu nháy mắt liền bắt giữ tới rồi hắn vị trí, mỹ lệ trên mặt nở rộ ra tới tươi cười có thể làm người dễ dàng rỡ xuống phòng bị. Vong om. Có như vậy trong nháy mắt. Hắn cho rằng chính mình thấy được trước kia Vân Ương. Thật là, quá giống. Sở Liệt chớp chớp mắt chử, từ chỗ cao nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất sau. Trong lòng nghị phong đỏ nói thần khí, trên mặt bình đạm hỏi, như thế trưởng, tính toán đi đâu? Bạch ngưng tuyết mỉm cười lắc đầu, nói, chỉ là có chút ngủ không được, dù sao nơi này không có những cái đó quái vật tăng thi, ta nghĩ tùy tiện đi một chút hẳn là cũng không có việc gì. Người sắc mặt không tốt, không có quan hệ. Thấy Bạch Ngưng Tuyết kiên trì, Sở Liệt cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, chỉ là khách nói hỏi một câu, yêu cầu ta bồi sao. Nàng lại lắc lắc đầu, nói, thực xin lỗi, ta tưởng. Một người đi một chút. Sở Liệt không có sai quá nàng đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất đề phòng, vì thế thực tự nhiên gật gật đầu, nói, hết thể cẩn thận. Ân. Vẫn luôn đều ở ấp ủ âm mưu người không có khả năng như thế đơn giản liền đi tín nhiệm một người. Bạch Ngưng Tuyết trước nay liền không có tín nhiệm quá thập nhị cung bất luận cái gì một người. Nếu là muốn nói tín nhiệm, nàng duy nhất tín nhiệm, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia nơi trốn vì nàng suy nghĩ Vân Ương đi. Ở gió lạnh trung thông thả hành tẩu Bạch Ngưng Tuyết đột nhiên cảm thấy thực lãnh kéo chặt áo lông vũ, là nàng chính mình đem dễ như trở bàn tay ấm áp vứt bỏ rớt, hiện tại muốn nhặt về tới, thật là quá xa xỉ. Sở Liệt nhìn dần dần biến mất ở cuối Bạch Ngưng Tuyết, nghĩ nghĩ lúc sau, cũng không có theo sau, nếu bị phát hiện nói, liền phiền toái. Bạch Ngưng Tuyết đi tới một cái đen như mực hẻm nhỏ, bởi vì không có người ngoài ở đây, lúc này đã rút đi ngụy trang trên mặt nàng không có gì biểu tình. Chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, rõ ràng cảm giác kia đồ vật liền ở gần đây, vì cái gì đâu tới đâu đi chính là tìm không thấy đâu. Chẳng lẽ là thần khí chọn chủ, không muốn bị nàng đắn đo ở trong tay? Không có khả năng. Nàng qua nguyên tố là trải qua Vân Ương tinh lọc cùng chúc phúc quá, đối thần khí tới nói, loại này rất nhỏ cùng loại, hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng mâu thuẫn nàng mới đúng. Như thế nghĩ, Bạch Ngưng Tuyết thử phóng xuất ra một chút quang nguyên tố. Lại không nghĩ kinh động trong ngõ nhỏ ẩn nút ma vật. Có một đôi tàn phá cốt cánh ma vật thân thể bởi vì không chiếm được ma khí cung cấp nuôi dưỡng đã hư thối thành từng khối bùn lầy rơi xuống trên mặt đất, vốn dĩ tính toán chậm rãi hấp thu thần khí lực lượng ma vật thấy có người ngoài xâm nhập sau. Khí thế mở rộng ra, một trận tràn ngập tanh hôi gió nóng thẳng đánh Bạch Ngưng Tuyết, mà nàng lại chỉ là mặt lộ vẻ chán ghét thoáng trở về xuống tay, thế nhưng liền như thế đơn giản hóa giải một hồi nguy cơ. Nàng cầm khăn tay nhặt lên một bên gậy gỗ, tới gần đã mất đi sinh lợi ma vật bên người dùng gậy gỗ ở nó rách tung tóe thân thể thượng phiên tới phiên đi, chảy mủ nội tạng từ phá động địa phương chảy ra tới, nàng lui về phía sau một bước, tìm được chính mình muốn đồ vật sau, nói, thế nhưng đã suy yếu đến bị ma vật cắn ướt, quang minh hệ thần khí cũng bất quá như thế. Nói những lời này Bạch Ngưng Tuyết trong tay sắc thật ngưng kết ra một đoàn màu trắng ngà vầng sáng, ấm áp đem kia hơi thở thượng tổn thần khí bao bọc lấy. Nàng muốn bóp méo một chút thần khí cùng Vân Ương chi gian khế ước, làm cho Vân Ương cũng nếm thử phản vệ thống khổ, chính là tưởng tượng đến thần khí là tự động thừa nhận Vân Ương là chủ nhân, liền tính là thần khí bị hủy, Vân Ương cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt khi, trên mặt nàng biểu tình dùng thô tục điểm phương thức tới giảng, kia quả thực chính là cùng ăn phân giống nhau khó chịu. Biến thành vòng tay hình thức cánh tay khải ở bị quang nguyên tố tẩm bổ quá trong chốc lát sau, liền khôi phục thành cánh tay khải bộ dáng. Nhưng có chút lý trí nó chỉ là mơ mơ màng màng hóa thành một đoàn tiểu quang điểm ngồi ở cánh tay khải mặt trên, là người A. Chủ nhân. Đâu? Bị ma vật ám nguyên tố ăn mòn qua đi cánh tay khải tinh thần còn có điểm hoảng hốt, nó cảm giác được có điểm không bình thường sau, cũng không đi chế trụ Bạch Ngưng Tuyết cánh tay, mà là lựa chọn tiếp tục phiêu phủ ở giữa không trung. Nàng không ở nơi này, ngươi đến ta trên tay tới, ta mang ngươi đi. Bạch Ngưng Tuyết hơi hơi mỉm cười, một bộ ôn nhu dễ thân bộ dáng. Cánh tay khải nghĩ nghĩ, đánh cái ngáp sau, hoàn toàn đi vào cánh tay khải bên trong, liền tiếp đón cũng chưa đánh một cái, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, giây phút nội biến mất ở Bạch Ngưng Tuyết trước mặt. Cung cấp thuần tịnh quang nguyên tố Bạch Ngưng Tuyết cả người đều làng ốc, nay cùng nàng thiết tưởng không giống nhau. Cánh tay khải như thế nào sẽ trực tiếp rời đi? Nó trước một giây không phải còn đang hỏi Vân Ương nơi đi sao? Chỉ cần nó dựa vào đến chính mình cánh tay thượng, nàng liền có biện pháp làm cánh tay khải vô pháp khống chế này quang minh hệ thần khí, làm nó cần thiết nghe lệnh với chính mình. Bạch Ngưng Tuyết rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm tay, không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Chẳng lẽ liền tính nàng tìm được rồi thần khí, ở thần khí khôi phục ý thức thời điểm, liền sẽ tự động chạy đến Vân Ương bên người. Kia nàng chẳng phải là ở làm không công, cấp Vân Ương làm áo cưới. Kia nàng lúc trước hao hết tâm tư đem chúng nó mang lại đây là vì cái gì? Hiện thực giống như là muốn xác minh nàng phỏng đoán, làm suy nghĩ có chút hỗn loạn nàng trong lòng lại là đau xót, lại một lần phun ra một ngụm máu tươi. Phản phệ. Lại bị chính mình nhốt đánh vào thần khí trung ân ký phản phệ. Lần này không cần hoài nghi, kia quang minh cánh tay khải nhất định là về tới Vân Ương bên người. Tinh thần cùng thân thể thượng song trọng đả kích làm Bạch Ngưng Tuyết bực mình đến cong lưng lại phun ra một búng máu, trong mắt hận ý phảng phất muốn hóa thành thực chất. Cho dù là Vân Ương cái gì đều còn không có làm, nàng cũng đã tăng thêm đối nàng oán hận. Nàng thận trọng từng bước tính kế, kết quả là lại là. Đối phương cầm chỗ tốt, chính mình gặp tai họa chịu khổ. Thật mẹ nó buồn cười. Nàng cũng không tin quang minh thần chúc phúc sẽ vẫn luôn cấp Vân Ương mang đến vận may. Chương 700 vì tồn tại. Nguyên bản ngồi ở bên cửa sổ thượng nhìn Mục Liên trêu đùa địch quân Vân Ương đang xem đến một đạo ánh sáng thoáng hiện dây tiếp theo, liền cảm thấy cánh tay trọng không ít, liễm mắt vừa thấy, thế nhưng là quang minh cánh tay khải. Suy yếu tiểu quang đoàn từ tránh đi trung gian kia viên quang minh tinh thạch thượng toát ra, chủ, người. Cánh tay khải suy yếu bộ dáng làm Vân Ương trực tiếp vận dụng quang nguyên tố bắt đầu tẩm bổ nó. Đương chính mình quang nguyên tố không hề báo động trước đụng vào người nào đó quang nguyên tố kia trong nháy mắt, chỉ còn lại có một đoàn than hỏa chiếu sáng tối tăm không gian nháy mắt bị thắp sáng, không hề phòng bị những người khác cảm giác chính mình mắt như là bị đánh một đạo cường quang. Đại kia quang mang tan đi, bọn họ thị giác cũng không có khôi phục lại, đợi một hồi lâu, mới chậm rãi khôi. Phục thị lực. Vong om. Đã đụng tới nàng. Bị quang nguyên tố bao phủ tiểu quang đoàn đang nghe đến Vân Ương nói sau, lóe lóe, đúng vậy, bất quá ta cảm giác nàng hơi thở không thích hợp, ở cảm ứng được diệu quang hơi thở khi, liền hướng đã trở lại. Nếu không phải bởi vì chúng nó là thành bộ thần khí, nó dựa vào chúng nó chi gian đặc có liên hệ cảm ứng được diệu quang tồn tại, dựa vào chính mình sở dư lại về điểm này lực lượng, nó khả năng còn không có biện pháp thoát được quá xa. Cánh tay khải cảm giác được diệu quang hóa làm một cái màu trắng dây xích gắt gao mà quấn quanh trụ chính mình sau, nói, diệu quang đừng sợ, ta đã trở lại chủ nhân bên người, sẽ không có việc gì. Bên ngoài linh khí không thuần, ngươi cùng diệu quang đi linh tuyển ngâm một chút, thuận tiện rửa rửa lây dính thượng ma khí. Cánh tay khải thực nghe lời mang theo diệu quang vào trong không gian. Thị giác thượng góc chết làm những người khác cũng không có phát hiện nàng cánh tay thượng đột nhiên biến mất hai dạng đồ vật. Ôm! Chính mình muốn đồ vật đã được đến, mà ngẫu nhiên cũng uy hiếp xong rồi, có thể đi rồi. Vân Ương như thế tưởng tượng, liền trực tiếp đứng lên, cũng mặc kệ bên ngoài kịch liệt tình hình chiến đấu, trực tiếp đi ra ngoài. Mà ngẫu nhiên thấy nàng đi ra ngoài âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đáy lòng cũng đề cao cảnh giác, quyết định thiên sáng ngời liền xuất phát tìm Bạch Ngưng Tuyết. Đội trưởng, ngươi liền như thế làm nàng đi rồi. Đúng vậy, nàng như thế lợi hại, cùng ngươi giống như cũng là bằng hữu đi. Không lưu lại nàng sao? Mà ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, sau đó lắc đầu, nói, ta không thể tả hữu nàng đi lưu, hơn nữa, bất đồng lộ. Như vậy A nói đến cùng bọn họ vẫn là có điểm thất vọng, nhưng đối với loại tình huống này cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếc nuối lựa chọn tiếp thu. Vân Ương vừa ra khỏi cửa, một đạo bí mật mang theo á nguyên tố hỏa cầu liền nên diện mà đến, nàng đôi tay cắm ở túi áo, cũng không có tính toán ra tay. Đương nhiệt lưu gợi lên áo choàng thượng lông tơ khi, xa ở một bên, bị người kiểm chế Mộc Liên liền lắc mình mà đến, cầm lấy một nhận chắn nàng trước mặt, vung tay lên, trực tiếp đem hỏa cầu phách toái ở trong gió. Món lòng cũng tưởng đụng đến ta chủ. Mộc Liên trong lòng giận dữ, đã bị bọn họ phá hư đến không sai biệt lắm mặt đất bắt đầu ù ù rung động. Từng điều thô tráng dây đằng nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra, ở trực tiếp đem hai người tạp thành thịt nát lúc sau, góc đường liền truyền đến một trận tiếng kêu cứu, cứu mạng, cứu mạng. Nghe thế thanh âm, Âu Trấn Quốc vội vàng chạy ra tới, Hứa Ưu Ưu chính cao hứng nàng mụ mụ đã tỉnh lại, liền nghe được nàng ba ba kêu thảm thiết. Vong om. Vẫn luôn lấy gia đình làm trọng Hứa Nghệ tuy rằng còn không có làm minh bạch chính mình vì cái gì không có cái loại này kể bên tử vong suy yếu cảm, ngược lại tràn ngập lực lượng, đang nghe đến chính mình trượng phu kêu thảm thiết khi, cũng đã xông ra ngoài. Ôm muội muội Hứa Ưu Ưu không kịp nghĩ nhiều, cũng theo đi ra ngoài. Những người khác sôi nổi hai mặt tương huy, chỉ có thể căng ra đầu đi ra ngoài nhìn xem, vạn nhất là cái gì đến không được sự tình đâu. Khi bọn hắn động trào ra tới, hơn nữa nhìn đến phong bà phía sau kia mang đến quái vật khi, vài người cơ linh chạy về trong phòng cầm lấy trang có một chút vật tư bao liền hướng bên ngoài chạy. Thời gian dài tích lũy xuống dưới an ý làm cho bọn họ đều không có vô nghĩa trực tiếp thống nhất đi phía trước chạy, mà ngẫu nhiên tự nhiên cũng sẽ không ngốc đứng ở tại chỗ, động tác nhanh nhẹn chạy ở đội ngũ trung gian vị trí. Đang ở cùng Mục Liên run rẩy mà ngẫu nhiên ý thức được nguy hiểm thời điểm phân lên đồng, trực tiếp bị Mục Liên dùng dây đằng quất đánh ở trên mặt tường. Mục Liên, trở về. Vân Ương nhìn mắt kia không giống bình thường quái vật, hơi chút nhíu hạ mi, không cần dùng lực lượng của ngươi đi đối phó thứ này. Mục Liên sửng sốt, gật đầu xưng là. Vân Ương tổng cảm thấy như vậy còn chưa đủ, đơn giản mệnh lệnh Mục Liên trở lại trong không gian, sau đó đem Lôi Đình triệu hoán ra tới, ngươi nhưng nhận thức thứ này. Lôi Đình định nhãn vừa thấy, nó như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Nhìn dáng vẻ là bản tôn. Vân Ương chảo quá Lôi Đình thủ đoạn, nói, đi. Chủ nhân tính toán như thế nào làm? Lôi Đình đi theo Vân Ương phía sau, nếu làm chừng chủ tử ra tới, hẳn là thực dễ đối phó. Biển sâu ma xà có thể cắn nuốt những cái đó nện ở nó trên người lực lượng cũng về vì mình dùng. Loại đồ vật này ở chiến sĩ trong mắt là tương đối dễ đối phó, nhưng mà ở ma pháp sư trước mặt liền cũng đủ bọn họ đau đầu. Chức! Không! Ngại mãi! Ngươi không thể như thế làm! Mau đem muội muội trả lại cho ta! Hứa Ưu Ưu vẻ mặt hoảng sợ muốn đuổi theo Phong bà bà, chính là cường tới rồi hài tử Phong bà bà vẻ mặt hung ác phi nàng một ngụm, nói, loại đồ vật này ở tận thế cũng sống không lâu. Nàng đã chết chúng ta là có thể sống sót. Không được ca mãi mãi. Nàng là ngươi thân cháu gái A. Hứa Ưu Ưu muốn làm nàng ba ba mụ mụ hỗ trợ, chính là quay đầu lại vừa thấy, nàng ba ba mụ mụ thế nhưng đã chạy ra một khoảng cách, chờ phát hiện bọn họ bên này ra sự tình sau, chỉ tới kịp kinh ngạc. Cùng với, hoảng sợ. Không. Hứa Nghệ như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng quay đầu lại nhìn đến thế nhưng là chính mình bà đem mới sinh ra mấy ngày hài tử ném tới rồi quái vật trước mặt. Bởi vì ầm ĩ mà bất an hài tử khóc lớn, bị ném đến giữa không trung khi tay nhỏ còn bất an vươn tả lót ngoại, hình như là ở khát vọng chính mình mẫu thân có thể ôm một cái chính mình, cho chính mình cảm giác an toàn, chính là. Giây tiếp theo. Nàng liền biến mất ở quái vật miệng khổng lồ chung. Không cần A. Hứa Nghệ muốn trở về, nàng muốn cứu hài tử, chính là Âu Trấn Quốc cũng không biết là từ đâu được đến lực lượng, thế nhưng gắt gao mà chế trụ Hứa Nghệ tay, thái độ dị thường kiên định kéo nàng hướng phía trước chạy, hài tử không có chúng ta còn có thể lại muốn. Nếu là đem mệnh ném tại đây, vậy không đáng. Cái gì không đáng? Mẹ ngươi nàng vẫn là người sao? Đó là nàng thân cháu gái A. Mới sinh ra mấy ngày, nàng cũng chưa tới kịp nhìn xem thế giới này. Hứa Nghệ khóc đỏ mắt, vẫn luôn rẽ rủa suy nghĩ phải đi về. Thế giới này không có gì đẹp. Không có sữa bột không có vết bẩn. Ta mẹ nói không sai. Nàng sớm hay muộn là cái chết. Âu Trấn Quốc bị giáo huấn không ít trọng nam khinh nữ lý niệm. Hứa Nghệ đệ nhất thai là cái nữ nhi không quan hệ. Nữ nhi trưởng thành kiếm tiền còn có thể giúp đỡ hắn dưỡng nhi tử. Gả đi ra ngoài không chuẩn còn có thể tìm hảo nhân ra, giúp đỡ hạ nhi tử, nhưng là đệ nhị thai vẫn là cái nữ nhi, kia có hay không cũng không cái gọi là, dù sao hắn liền muốn đứa con trai. Nàng là ngươi nữ nhi a, ngươi cốt nhục a, ngươi như thế nào? Ngươi chẳng lẽ liền không đau lòng sao? Hứa Nghệ tê tâm liệt phế khóc kêu cũng không có đánh thức Âu Trấn Quốc lương tri, hắn chỉ để ý chính mình, chỉ để ý có thể hay không sống sót. Chương 701 vô vị khắc khẩu. Không phải một cái bồi tiền hóa sao? Có cái gì hảo tâm đau? Hiện tại quan trọng nhất chính là đem chính chúng ta mệnh giữ được. Âu Trấn Quốc lý do thoái thác cùng mẹ nó Phong bà một cái dạng, thật là có này mẫu tất có này tử. Hứa Nghệ bị Âu Trấn Quốc như thế một giống, trinh lăng chi gian, thế nhưng trực tiếp bị hắn kéo đi. Hứa Ưu Ưu tuy rằng đau lòng chính mình muội muội, nhưng là nàng cũng chỉ là một người bình thường. Nàng cũng sẽ sợ hãi. Nàng tại ý thức đến không thể vãn hồi dưới tình huống, chỉ có thể lau nước mắt xoay người liền chạy. Phong bà tuổi già, nhưng nàng là dị năng giả, chạy lên đó là so Hứa Ưu Ưu cái này nữ hài tử đều phải mau. Không bao lâu, cũng không biết là cái gì đồ vật khiến cho cái kia quái vật chú ý, ở đuổi tới nửa đường thời điểm đột nhiên chuyển biến đi địa phương khác, lưu lại một đám người hoảng sợ lại chạy qua hai con phố, hơn nữa giết chết chặn đường tang thi sau. Liền trốn đến nào đó kiến trúc bên trong. Có đỡ vách tường thở dốc, có đã không hề hình tượng nằm liệt ngồi dưới đất, có thậm chí nhịn không được che miệng, bởi vì quá sợ hãi mà không ngừng cụt khịt. Hứa Nghệ đầy mặt nước mắt ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ che lại phiếm đau trái tim, không ngừng khóc lóc. Hảo, đừng khóc, có cái gì hảo khóc. Kia đồ vật vốn dĩ chính là muốn chết, nàng cũng coi như là đối chúng ta cả nhà làm cái cống hiến. Ngươi phải nghĩ lại, hiện tại vật tư như thế thiếu, ngươi thân thể cũng không tốt lắm, có thể nuôi sống nàng sao. Âu Trấn Quốc ngồi xổm bên người nàng, ôm lấy nàng bả vai, đến, chờ chúng ta tới rồi trong căn cứ, quá thượng an ổn nhật từ sau, lại muốn một cái. Như thế nào? Hứa Nghệ chỉ lo khóc, nàng biết tận thế trung tiểu hài tử khó nuôi sống, nàng cái này làm mẫu thân đều không có hảo hảo ôm một cái nàng a. Nàng còn như vậy tiểu. Khóc khóc khóc. Tăng Môn Tinh. Bồi Tiên Hóa. Có cái gì hảo khóc? Phong bà nhìn đến chính mình nhi tử ăn nói khép nép hông Hứa Nghệ, trong lòng liền không thoải mái, nàng nhi tử là bị nàng sùng đại, nàng cũng chưa làm nàng nhi tử chịu quá cái gì ủy khuất. Lúc này thế nhưng còn phải đối một nữ nhân chịu thua. Nhi tử. Đừng lý nàng, khiến cho nàng khóc. Tốt nhất khóc chết tính. Phong bà giáp mặt nhục mạ Hứa Nghệ cũng không phải một lần hai lần. Những người khác thấy nhiều không trách. Chính là chuyện này đề cập đến một cái mới sinh ra tiểu sinh mệnh. Bọn họ cố nhiên vì làm chính mình sống sót làm một ít không tốt sự tình. Nhưng là trong lòng kia phân ít nhất điểm mấu chốt còn ở. Nghĩ đến phong bà đem một cái tiểu anh hài ném đến quái vật trong miệng hành vi, bọn họ xem phong bà ánh mắt đều mang lên khinh thường. Vong om. Xem. Xem cái gì xem. Nếu không phải ta đem vật kia quăng ra ngoài, các ngươi có thể có thời gian chạy trốn. Phong bà cảm giác được kia vài đạo ánh mắt phá lệ chói mắt chử, tính tình vừa lên tới, nàng cái gì đều không màng chửi ầm lên, các ngươi nhớ rõ. Các ngươi mệnh là ta kia cháu gái nhi đổi lấy. Về sau các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Phong bà, lời này liền nói không đúng rồi đi. Cái gì kêu chúng ta mệnh chính là của ngươi? Ngài Ninh không phục, là chính ngươi đem ngươi cháu gái ném quá khứ, trong lúc này cũng không kéo bao lâu thời gian. Nói nữa, ngươi tức phụ thân thể hiện tại rõ ràng là hảo, bằng không chạy như thế một đoạn lộ cũng sẽ không mang theo xuyễn, này cũng liền ý nghĩa nàng có thể bú sữa, căn cứ ly này cũng không xa. Chúng ta vật tư tiết kiệm một chút vẫn là có thể chống đỡ đến kia. Ta xem ngươi như vậy làm, hoàn toàn là đã sớm muốn đem kia hải tử ném xuống đem. Ngài Ninh cũng là làm mẫu thân, chẳng qua nàng hải tử không có nàng như thế may mắn sống sót, nàng cơ hồ có thể cảm giác được Hứa Nghệ đau. Hoài thai 10 tháng, trả giá như vậy nhiều, ôm như vậy nhiều chờ mong sở sinh hạ tới hải tử, chính mình còn không coi ôm một cái, thân một thân, đã bị chính mình bà như thế tàn nhẫn giết hại. Gần chỉ là bởi vì đó là cái nữ hài. Nàng dám đánh đố, nếu đó là cái nam hài, phong bà liền tính là liều mạng nàng chính mình mạng già. Đều sẽ đem kia hài tử bảo hạ tới. Nghe được Ngải Ninh phân tích, Hứa Nghệ đột nhiên ngẩng đầu lên, liền tính là đụng vào Âu Trấn Quốc sơn mặt, nàng cũng không có giống trước kia như vậy đau lòng hắn đi hỏi hắn đau không đau, là như thế này sao? Ngươi liền như vậy không thích nữ hài tử? Liền như vậy trọng nam khinh nữ sao? Chưa bao giờ đối chính mình lớn tiếng nói chuyện tức phụ hiện giờ giống kẻ điên giống nhau ở trước mặt mọi người giống to kêu to, phong bà chỉ cảm thấy chính mình kéo không dưới mặt tới, vì thế một cái cất bước tiến lên, không lưu tình chút nào trực tiếp bắt lấy Hứa Nghệ đầu tóc, đem nàng hướng bên cạnh kéo hai bước, tiện nhân. Ta là ngươi bà. Ngươi dám như thế đối ta nói chuyện. Bà. Ngươi tính cái gì bà? Chính mình thân cháu gái đều có thể giết chết. Ngươi còn có cái gì là không dám? Chỉ là người thường Hứa Nghệ cho dù là uống lên vân ương pha loãng qua đi linh tuyển thủy kia cũng chỉ là người thường, nàng sức lực như thế nào khả năng đại quá là dị năng giả phong bà. Nàng không màng hình tượng làm càn ở phong bà kiềm chế hạ loạn đặng, phong bà xem nàng này bó tay không biện pháp, chỉ có thể bị nàng đánh chửi bộ dáng. Lâu dài ở nguy hiểm hoàn cảnh chung dần dần trở nên có chút bệnh trạng tâm lý làm nàng lúc này cảm giác có chút sảng khoái. Vì thế, nàng bạch phiến Hứa Nghệ mấy cái tát, mắt lộ ra hung quang nói, đồ vô dụng. Ta nhi tử phía trước cũng là có đi công tác quá, nói không chừng ngươi trong bụng loại không phải ta nhi tử đâu. A, ngươi đánh giám. Ngươi mỗi ngày ở tại trong nhà, có thấy ta buổi tối ra cửa sao? Hứa Nghệ lúc này cũng không trông cậy vào chính mình có thể tránh thoát phong bà kiềm chế, dứt khoát điên cuồng không ngừng ở phong bà trên đùi chụp đánh. Phong bà trên đùi ăn đau, vừa định một chân đem Hứa Nghệ đá ra đi, đã bị Hứa Ưu Ưu ôm lấy chân, mãi mãi. Mãi mãi ngươi đừng đánh mụ mụ. Cút ngay. Không cần a mãi mãi. Mụ mụ chỉ là quá khổ sở, ngươi cho nàng một chút thời gian, nàng sẽ khá lên. Hứa Ưu Ưu đáy lòng đối Phong bà có hận, cũng có ái. Bởi vì là người nhà, cho nên nàng cho dù là ở Phong bà kia bị rất nhiều không tốt đối đãi, nàng cũng vẫn như cũ ái chính mình người nhà. Ngại ngại. Chúng ta là người một nhà A. Vì cái gì muốn như thế đối đãi mụ mụ? Hứa Ưu Ưu ôm Phong bà chân khóc giống, chính là nàng này phúc chọc người đồng tình bộ dáng cũng không có được đến Phong bà chịu mến. Phong bà vốn dĩ liền không thích nữ hài tử, đối Hứa Ưu Ưu cũng thực hà khắc. Hứa Ưu Ưu ở trong mắt nàng, chính là cây dụng tiền, nhưng trước mắt là tận thế, nàng hiển nhiên là biến không thành cây dụng tiền. Ta làm ngươi cút ngay. Giống. Ngoài cửa truyền đến gầm nhẹ làm Phong bà đám người nháy mắt ý miệng, vốn đang khóc người lúc này giống như là bị người ấn nút tạm dừng, ở mỹ không gian nội nháy mắt biến thành chết giống nhau yên tĩnh. Dựa vào ở cạnh cửa Vân Ương không kiên nhẫn mở mắt ra, ồn muốn chết. Nếu không phải Diệu Quang thỉnh cầu nàng còn hứa nghệ một cái nhân tình, nàng cũng sẽ không theo bọn họ đến cái này địa phương tới. Phong bà muốn mắng trở về, chính là ở bên ngoài bồi hồi tang thi giống như là có ý thức giống nhau. Nàng vừa mới muốn mở miệng, liền truyền đến một trận gầm nhẹ. Vân Ương vốn dĩ chỉ là vì làm cho bọn họ câm miệng cho nên kêu lôi đỉnh triệt hồi phô tản ra huy áp, chính là tang thi từ chung quanh trào ra tới số lượng tựa hồ có điểm không quá thích hợp. Chương 702 bất giác ngoài ý muốn. Bên trong người nín thở lấy đãi, Vân Ương lại là thái độ khác thường trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, đi theo nàng phía sau lôi đỉnh còn không quên đại đóng một chút môn. Bọn họ lúc này không biết phải làm cái gì phản ứng mới hảo, nếu không nghe lầm nói, bên ngoài du đãng vô số tang thi đem. Nàng liền như thế đi ra ngoài. Trải qua vừa mới đủ loại, bọn họ cũng sẽ không thiên chân cho rằng Vân Ương là vì bọn họ đi ra ngoài chịu chết, kia nàng đi ra ngoài làm cái gì. Trốn ở chỗ này mặt không hảo sao. Chỉ cần không phát ra âm thanh, không làm cho tang thi chú ý, bọn họ có thể chờ đến hừng đông lại xuất phát. Lôi đỉnh trên người ẩn ẩn có màu tím đen lôi quang ở lóe, những cái đó tang thi đều là có nhất định trí tuệ nhị ba cấp tang thi, đối với loại này uy áp có chút sợ hãi, cho nên không đương Vân Ương đi phía trước bước ra một bước, chúng nó liền hướng phía sau lui một bước. Dần dà, liền hình thành một loại thực kỳ lạ hình ảnh. Vân Ương đi phía trước đi, mà khát vọng máu tươi rồi lại không dám tiến lên chỉ nghĩ chôn tránh tang thi không phải sau này lui, chính là hướng bên cạnh dịch. Nàng chung quanh bởi vì loại này tình thế mà hình thành 2 mét có hơn chân không vòng. Chủ nhân muốn đi nơi nào? Lôi đỉnh đề cao cảnh giác để phòng bốn phía, liền sợ sẽ đột nhiên xuất hiện cái gì đồ vật thương tổn hắn chủ nhân. Đại khái? Là thời cái? Bằng hữu? Vân Ương cũng không xác định, cái loại cảm giác này rất quen thuộc, rồi lại làm nàng nhất thời nghị không ra. Nếu cẩn thận ngẫm lại, kia hẳn là không phải quen thuộc, mà là cùng loại một loại hơi thở. Vân Ương vừa đi vừa tự hỏi rốt cuộc sẽ là ai cố ý khiến cho nàng chú ý, đương nàng đi đến một cái phế tích thời điểm, liền nhìn đến một con người sói cung eo đứng ở hình thành tiểu sơn phế tích phía trên, đưa lưng về phía ánh trăng bộ dáng gọi người có chút thấy không rõ, duy nhất có thể thấy rõ ràng, lại là cặp kia đỏ đậm hai mắt. Người sói? Nó không phải rời đi. Lôi đỉnh đương nhiên là biết người sói tăng thi, chỉ là này một con gần chỉ là cảm giác thượng giống mà thôi, hắn có thể khẳng định này không phải hắn biết đến kia một con. Như là ở chờ thời chung người sói tang thi nghe được Vân Ương thanh âm sau, đỏ đậm mắt hiện lên một tia quỷ dị quang, tiếp theo, nó cung eo chậm rãi thẳng lên, cường tráng thân hình so trước kia càng thêm khổng lồ. Nó như là vô ý thức giật giật bén nhọn lang chảo, nâng lên chân bắt đầu hướng Vân Ương nơi phương hướng đi. Chủ nhân, Lôi đỉnh cảm giác không ổn. Lưu ý chung quanh. Vân Ương ở người sói tang thi tiếp cận thời điểm thấy được nó trên ngực bị lạc hạ S chữ, giống như là một loại đánh số, lại như là một loại mang theo cảnh kỳ khoe ra, làm nàng trong lòng có chút khó chịu. Người sói tang thi ở khoảng cách Vân Ương có 50 mệ thời điểm dừng lại, nâng lên cánh tay, cùng Tư Mặc đoàn đội nghiên cứu phát minh ra tới đồng hồ có chút cùng loại đồ vật thượng sáng lên đèn, ở ánh đèn biến mất giây tiếp theo, một cái giả thuyết nhân vật ảnh hưởng liền đứng ở người sói tang thi bên người. E giờ, Vân Ương lạnh nhạt nhìn kia ăn mặc một kiện áo tắm dài nam nhân, có lẽ là bởi vì bị hắn truy triền lâu rồi, đối với hắn đột nhiên xuất hiện, thế nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đã lâu không thấy, ta đáng yêu ương e giờ giáo thụ đứng ở trên ban công, tuy rằng cảm thấy chính mình lấy như vậy hình tượng xuất hiện ở Vân Ương trước mặt tựa hồ không tốt lắm, nhưng là thực mau hắn liền không thèm để ý, nhìn đến ta tác phẩm, vừa lòng sao? Ngươi đối nó làm cái gì? Vân Ương tuy rằng khôi phục ngày thường bình tĩnh, nhưng là tâm thái đã bởi vì nửa ma hóa nguyên nhân, đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nếu là nửa ma hóa phía trước nhìn đến như vậy người sói tăng thi, nàng rất có thể sẽ tức giận, cũng sẽ cảm thấy thương tâm, nhưng mà hiện tại nàng lại là cái gì đều không cảm giác được, trong óc rất bình tĩnh, thực rõ ràng, loại này không giống bình thường thanh tỉnh làm nàng vô pháp cảm nhận được quá nhiều cảm xúc. Ý thức được điểm này nàng không cấm phỏng đoán, những cái đó sinh hoạt ở ma giới chung sinh vật có phải hay không cũng là cái dạng này tâm thái. Bởi vì quá thanh tỉnh, cho nên vô pháp sinh ra nên có bình thường cảm xúc. Không có gì, nó trước kia câu kia thân thể thật là quá yếu, cho nên ta cho nó thay đổi cái thân thể e dở giáo thụ vô người sói tang thi bả vai, nói, bất quá ta rõ ràng nó hết thể ký ức, rốt cuộc nhớ kỹ trước kia chủ nhân, đối nó hiện tại chủ nhân cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên đâu? Ngươi muốn cho nó làm cái gì? Không có nhìn đến đoán trước trung tức muốn hộp máu cùng thương tâm khổ sở, e giờ giáo thụ rất khó đến ngây người một chút, hỏi, ngươi không tức giận. Vân Ương trầm mặc mà chống đỡ. E giờ giáo thụ có không cam lòng tiếp tục hỏi, ngươi không khổ sở. Nó phía trước là đi theo bên cạnh ngươi làm việc đi. Cho nên, Vân Ương nhíu mày. Thất bại sao? E giờ giáo thụ cúi đầu, dùng tay sờ sờ cằm. Nhìn dáng vẻ muốn bắt đối với ngươi càng quan trọng người tới tiến hành thí nghiệm mới có thể làm ngươi tức giận. Vân Ương hiện tại là có điểm không hiểu e giờ giáo thụ phải làm sự tình, chỉ là mới vừa sinh ra loại này ý tưởng, trong óc liền nhớ tới Bạch Ngưng Tuyết. Hắn hai có liên hệ, tồn tại giao dịch nào đó, Bạch Ngưng Tuyết là muốn cho nàng chết, mà e giờ giáo thụ là tưởng lấy nàng làm thực nghiệm, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hai người chi gian là tồn tại điểm giống nhau. Ở không có cùng Bạch Ngưng Tuyết liên hệ phía trước e giờ giáo thụ là chỉ nghĩ muốn nàng máu lại hoặc là thân thể thượng mặt khác cái gì đồ vật đi tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, nhưng là gặp được lúc sau, thế nhưng muốn làm nàng tức giận. Này có phải hay không nói rõ Ngưng Tuyết muốn làm nàng sinh khí tức giận? Nàng vì cái gì muốn cho chính mình tức giận? Tuy rằng không biết mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì, nhưng là ngươi nếu là thực tiễn ngươi trong óc hiện tại đang suy nghĩ sự tình, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Vân Ương cũng không vô nghĩa, trực tiếp đôi trầm tư chung e giờ giáo thụ nói, đừng nói ngươi không có để ý đồ vật, chỉ cần là người, sẽ có để ý đồ vật. Nói xem, ta để ý đồ vật là cái gì, e giờ giáo thụ cảm thấy chính mình căn bản là không có để ý đồ vật, hắn vẫn luôn là một người, một cái chơi chán rồi nào đó lĩnh vực liền rời đi biến thái thiên tài. Muốn ta nói ra, Vân Ương nhướng mày, nô, vẫn là tính. Lưu trữ về sau gặp mặt lại nói, hiện tại sao e giờ giáo thụ có chút buồn rầu nhìn bởi vì không có mệnh lệnh của hắn, cho nên đã tự hành tiến vào chờ thời trạng thái người sói tang thi, thật là một cái thất bại phẩm A. Bất quá chỉ cần là xuất từ ta tay, thất bại phẩm cũng là sắp làm ngươi phiền một phiền. Hắn đối người sói tang thi hạ vài đạo mệnh lệnh, nhất hào bọn họ tránh ở nơi xa cũng nghe không thấy e giờ giáo thụ nói cái gì. Chờ nhất hào muốn chuyển được đã tên là số 4 người sói tang thi máy truyền tin khi, liền nhìn đến tựa như một tòa tiểu sơn người sói tang thi giơ lên cánh tay, mở ra sắc bén cương chảo, thẳng tắp phách về phía Vân Ương. Bảo trì cảnh giác. Vân Ương đối lôi đỉnh hạ này một đạo mệnh lệnh lúc sau, phất tay liền đứng lên một tòa cứng rắn tường băng. Sắc bén cương chảo ở trên tường băng vẽ ra thật sâu mà vài đạo dấu vết, tường băng phía trên. Bí mật mang theo ám nguyên tố trực tiếp đem người sói tang thi cương chảo ăn mòn ra vài cái khẩu tử, bị e giờ giáo thụ cải tạo qua đi người sói tang thi cũng không biết nguy hiểm loại đồ vật này, chỉ biết tiếp được mệnh lệnh, nhất định phải hoàn thành. Giết chết nàng! Giết chết nàng! Chương 703 bệnh trạng giáo thụ. Vân Ương một chân liền đem hùng hổ người sói tang thi đá bay đi ra ngoài, nhưng mà tại đây hành động gian, nàng tâm mắt lại là gắt gao mà. Như rắn độc giống nhau khóa chủ e giờ giáo thụ, phảng phất nàng đã không phải người sói tăng thi, mà là trước mắt e giờ giáo thụ. E giờ giáo thụ khỏe miệng cười trở nên có chút cứng đờ, có lẽ là bởi vì Vân Ương đáy mắt chất chứa đồ vật quá thấm người, làm cho hắn bụng đều có chút quặn đau, thật giống như bị người đá một chân giống nhau. Vong om. Người sói tăng thi ở ngã xuống đất trong nháy mắt kia lại lập tức bò lên, dương nanh múa vuốt chiều Vân Ương tập qua đi. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, mang theo tới cộng hưởng làm vốn dĩ liền có vết rách kiến trúc thượng ngoại ra lục tục rất một tầng, lộ ra bên trong thô ráp xi măng mặt ngoài. Vân Ương hướng tới người sói tang thi chỗ đó một chút, mắt thường có thể thấy được màu xanh băng sóng gợn ở lấy đầu ngón tay vì trục, nhu hỏa hướng bốn phía tản ra. Giây tiếp theo, người sói tang thi đã bị đông lạnh thành một tòa khắc băng, nàng tùy ý búng tay một cái, khắc băng theo tiếng mà toái, liên quan bị đông lạnh trụ người sói tang thi đều quỷ dị biến mất ở trong không khí, ngay cả một mảnh góc áo đều không có lưu lại. Ngươi thật là quá không thể tưởng tượng. E giờ giáo thụ lại một lần bị Vân Ương kinh diễm đến. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần lộng tới người sói tang thi phục chế thể, Vân Ương liền sẽ không hạ thủ được. Rốt cuộc từ trước kia quan sát số liệu đi lên xem, nàng bề ngoài thoạt nhìn thực lạnh băng, kỳ thật là một cái thực dễ dàng mềm lòng người. Nghiêm khắc nói cũng không xem như mềm lòng, nàng mỗi một lần lưu tình, tựa hồ đều là cho nàng chính mình để đường rút lui, biểu hiện hảo ý cũng chỉ là ở không ảnh hưởng chính mình kế hoạch tiền đề hạ. Ông! Như thế cơ trí bình tĩnh người thật là quá làm hắn sôi trào. Hắn thậm chí đã gấp không chờ nổi muốn. Giải phẫu nàng! Hắn phải hảo hảo nghiên cứu nàng đại não, hảo hảo phân tích ra kia cấu tạo. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được như thế mặt không đổi sắc đem đã từng bạn tốt tiêu hủy không còn một mảnh. Ngay cả cái thi thể đều không lưu lại. Quá khen. Vân Ương đầu ngón tay lúc này nhéo một viên trái cây kẹo mềm, ngươi cũng không kém. Tuy rằng biết ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, ngươi muốn hay không cùng ta hợp tác. E giờ giáo thụ lại một lần đối Vân Ương phát ra mời. Hắn thật sự quá muốn được đến nàng. Bất đắc dĩ đối phương thực lực quá cường, hắn chỉ có thể một bên nghiên cứu tân đồ vật, một bên cho nàng chế tạo phiền toái, mượn này đạt được nàng càng nhiều số liệu. Như thế nào? Cùng Bạch Ngưng Tuyết hợp tác lúc sau, còn tìm ta hợp tác. Vân Ương nhìn nhìn bốn phía, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, ngươi hẳn là không ngừng là an bài như thế vừa ra đi. Lần này khiến ngươi thất vọng rồi, thật đúng là liền như thế vừa ra. Không có mệnh lệnh của hắn, mặt khác mấy cái dấu ở chỗ tối cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Ngưng Tuyết là Bạch Ngưng Tuyết, ngươi là người, ngươi nếu muốn gia nhập đến ta tổ chức dưới, ta có thể từ bỏ cùng nàng hợp tác. Bạch Ngưng Tuyết cùng Vân Ương, e giờ giáo thụ không cần tưởng đều là trực tiếp lựa chọn người sau. Vân Ương ngưng ra một đạo lôi điện, trực tiếp đem trên mặt đất cái kia mini máy chiếu cấp chém thành mảnh nhỏ, e giờ giáo thụ ảnh hưởng nháy mắt biến mất không thấy. Vô nghĩa thật nhiều. Chưa hết giận dường như đi lên trước, giẫm hai chân. Lôi đỉnh đi theo nàng phía sau, đã được đến hai kiện thần khí, chúng ta là đi tìm mặt khác vài món, vẫn là hồi Z thị. Z thị. Vân Ương nói thẳng nói, e giờ hiện tại cùng tang gia khuyển không sai biệt lắm, sốc không dậy nổi sóng gió, Bạch Ngưng Tuyết bị ta bị thương thần hồn, một chốc cũng chịu không ra không tới cấp ta hạ ngang chân, thừa dịp điểm này thời gian, đi Z thị hiểu biết một chút tình huống. Một người ở tin tức phong bế bên ngoài hành tẩu tự nhiên là không biết hiện giờ phát triển xu thế, Internet cường đại cùng lực phá hoại kinh người súng ống đạn dược cũng đủ ảnh hưởng toàn bộ cách cục. Càng đừng nói hiện tại có địa phương đã khôi phục thông tin. Đất rộng của nhiều hơn nữa có hùng hậu văn hóa quốc gia giống Tư Mặc như vậy thiên tài chỉ sợ không ở số ít, hơn nữa khắp nơi thế lực, chỉ sợ là lũ dã thú đã bắt đầu chậm rãi tỉnh lại, tùy thời đều khả năng bùng nổ tân chiến tranh. Vân Ương chiều nơi nào đó nhìn qua đi, vừa mới ngoi đầu số 2 vội vàng ghé vào trên mặt đất, ngừng lại rồi hô hấp. Hóa hình đi. Vân Ương thu hồi tầm mắt, ngữ khí nhàn nhạt ra lệnh. Đúng vậy. Lôi đỉnh trên người đột nhiên bị khí thế bức người lôi điện bao bọc lấy, tăng cường chính là một cái long khiếu, cự trảo nâng Vân Ương, thẳng tắp chiều Z thị nơi phương hướng phóng đi. Mới vừa cắt đứt cùng e giờ giáo thụ liên hệ nhất hảo kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Hắn ký ức tuy là chỗ trống, nhưng không đại biểu không có thưởng thức. Vừa mới kia một màn đã vượt qua khoa học phạm vi cùng hắn nhận chi. Hắn muốn hay không đem chuyện này hội báo cấp e giờ giáo thụ. Nhưng là nghĩ đến vừa mới e giờ giáo thụ cũng không thích bị người quấy rầy đến nghỉ ngơi, liền do dự một chút, quyết định chờ trời đã sáng lại nói. Nhìn chằm chằm vào Vân Ương lôi điện đánh úp lại e giờ giáo thụ tuy rằng không có chân chính cảm nhận được kia đạo lực lượng. Đứng ở ban công biên hắn lại như là đã chịu đòn nghiêm trọng giống nhau, vây quanh chính mình, nghiêng ngả lảo đảo về tới phòng, sau đó trực tiếp ngã xuống mềm mại trên giường. Tuấn giật mang theo hôn huyết thâm thúy trên mặt phiếm ái mội đỏ ửng, hô hấp hỗn loạn, ngực nhanh chóng phập phồng, khẽ nhếch khóe môi thường thường phát ra làm người mặt đỏ thai hồng tiếng thở dốc. Hắn dùng tay tham nhập chính mình hai chân chi gian, nắm lấy kia nóng bỏng, trong đầu không ngừng hồi tưởng Vân Ương kia lạnh băng đến xương mắt cùng khí thế cường đại, rên ngâm tràn ngập đứt quãng, rằng có đã lâu lúc sau, hắn mới ở vô pháp tiếp tục nhẫn mại bên trong, phóng thích chính mình tinh hoa. Nâng lên tay, nhìn đến mặt trên dính nhớp, nhiễm chút đôi mắt sương mù mênh ngông, mang theo câu hồn nhiếp phách mị sắc. A, thật là quá tốt đẹp. Bởi vì quá tốt đẹp, cho nên hảo tưởng hủy diệt. Hắn ở trên giường lại nằm trong chốc lát, sau đó mới đứng lên hướng phòng tắm đi đến. Bởi vì hắn đặc thù, cho nên hắn thủy cơ hồ là thời thời khắc khắc đều cung ứng, một chút cũng không lo lắng không thủy rửa sạch. Chờ hắn xoa tóc từ phòng tắm chung ra tới, không hề buồn ngủ người trực tiếp ngồi xuống bàn làm việc trước, mở ra đèn bàn, lấy ra một phần văn kiện nhìn kỹ. Mặt trên gian không ít từ bất đồng góc độ chụp lén xuống dưới Vân Ương ảnh chụp, phiên đến trung gian thời điểm, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng mà ở kia mấy cây trên tóc hoạt động, thanh âm thanh thấu, đã không có khàn khàn, muốn được đến ngươi thật là quá khó khăn. E giờ giáo thụ trong mắt hiện lên một tia si mê, rồi lại cất giấu một phần quỷ bí nguy hiểm. Liên chính hắn đều nhớ không rõ là từ cái gì thời điểm bắt đầu, đối nàng cảm tình đã xảy ra vô pháp ức chế biến hóa. Ngay từ đầu chỉ là đơn thuần muốn nghiên cứu nàng, dùng nàng thân thể thượng các loại linh kiện đi nghiên cứu phát minh ra tân đồ vật, chính là hiện tại. Hắn lại thuận tay lật qua một tờ, kia mặt trên là nàng nửa ma hóa khi hắc kim trong mắt, móng tay gắt gao mà moi ở ảnh chụp chung nàng mắt phải thượng, muốn được đến, quá suy nghĩ, nghĩ đến. Thân thể lại bắt đầu nóng lên. Hắn bệnh trạng lại thành kính dơ lên văn kiện, vươn đầu lưỡi, liếm một chút trên ảnh chụp người. Trầm thấp mềm mại thanh âm thật giống như là ở đối người yêu nói hết, ta sẽ được đến ngươi, nhất định sẽ. Chương 704 một miệng cầu lương. Lôi đỉnh phi hành tốc độ thực mau, cho nên bọn họ tới Z thị thời điểm, cũng chỉ là đêm khuya mà thôi. Vân Ương làm lôi đỉnh về tới không gian chung, mà nàng cơ hồ là ở không có kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống trực tiếp tiềm nhập Tư Mặc phòng ngủ. Vừa mới cởi bỏ áo choàng, liền nghe thấy Tư Mặc kia trầm thấp gợi cảm đến làm nàng lỗ thai đều phải mang thai thanh âm trong bóng đêm vang lên, loại này mang theo một chút ủ rũ khàn khàn thế nhưng làm nàng nghĩ tới nở rộ ở nào đó cấm địa màu đen mạn đà la, thần bí mà nguy hiểm. Đã trở lại. Giấc ngủ từ trước đến nay thực thiện Tư Mặc ở Vân Ương nhẹ nhàng dừng ở trên ban công thời điểm liền tỉnh lại, bắt đầu còn không biết là nàng, chờ nàng vào cửa lúc sau. Hắn mới cảm giác được hắn đặt ở đầu quả tim người đã trở lại. Ân. Vân Ương ngây người bất quá là ngay lập tức chi gian, nàng nói, ta đi tắm rửa một cái. Nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. Tư Mặc biết nàng là chạy đến trong không gian xử lý chính mình, cũng không tưởng quá nhiều, từ trên giường đứng dậy, đem đầu giường đèn mở ra sau, liền dựa vào đầu giường, chờ nàng xuất hiện. Có lẽ là có chút thời gian chưa thấy được Tư Mặc. Vân Ương rửa mặt trải đầu tốc độ thực mau, không bao lâu liền đỉnh nửa làm tóc xuất hiện ở hắn trước mặt. Dựa ngồi ở đầu giường người cái gì lời nói cũng chưa nói kéo ra chăn đối nàng mở ra hai tay, nửa híp mắt như cũ mang theo buồn ngủ, nhìn dáng vẻ mấy ngày này hắn xác thật là mệt. Vân Ương lên giường, vừa mới vừa rửa sát vào nhau đến trong lòng ngực hắn, còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể chăn liền cái ở nàng đầu vai, đem nàng bao vây kín mít. Tư Mặc nghiêng đầu hôn hạ nàng còn tản ra nào đó thanh nhã mùi hoa phát đỉnh, nói, tắm rửa phát thủy. Ân, đúng vậy. Kỳ thật là Hoa Kỳ cho nàng điều phối, nàng không có cự tuyệt nàng hảo ý. Thực không tồi. Như thế nói, hắn liền dùng chóp mũi giống đại hình lang khuyển giống nhau cọ nàng. Đừng náo, ngươi rất mệt, mau nghỉ ngơi. Vân Ương không có từ trong lòng ngực hắn đứng dậy, trực tiếp duỗi tay sờ sờ hắn gương mặt. Có cái gì vấn đề ngày mai tỉnh ngủ lại nói. Tư Mặc dùng ngón cái nhẹ nhàng mà vớt ve nàng che lại mắt phải bịt mắt, xảy ra chuyện gì? Ngủ. Vân Ương cũng không tính toán trả lời. Ương Tư Mặc mang theo nàng nằm tới rồi trên giường, cũng không sáng ngời chói mắt đầu giường đèn làm hắn đem trên mặt nàng biểu tình xem đến rõ ràng. Ngươi không cao hứng, nói cho ta đã xảy ra cái gì? Ân. Vân Ương tiếp tục trầm mặc. Mà Tư Mặc liền tính là mấy ngày nay không như thế nào chớp mắt, cũng bởi vì lo lắng nàng ra cái gì sự mà xem nhẹ tự thân khó chịu, ta lo lắng ngươi, nói cho ta. Hảo sao? Nói, hắn ôn nhu hôn hạ nàng khoe miệng, sau đó lại nhẹ mổ vài cái nàng khoe mắt, mũi, cánh môi, mặt sườn, tất cả đều hôn cái biến. cùng tiểu cầu dường như. Vong Om Vân Ương có chút lấy hắn không có biện pháp, một tay đè lại hắn cái chán, cấm hắn tiếp tục tiến hành cái loại này ôn nhu đến làm người trầm luân hôn môi, chỉ là bởi vì cảm xúc không xong mà nửa ma hóa mà thôi, sẽ khôi phục. Nói xong, nàng liền bắt lấy bịt mắt, hắc kim hữu đồng làm Tư Mặc nhíu hạ mi, nửa ma hóa. Chúng ta nơi đó phân thần người ma tam giới, dùng các ngươi bên này tư duy phương thức cũng là thực hảo lý giải, quang minh hắc ám cùng tồn tại đồng thời cũng là tương mắng, mà ta là quang minh trận doanh, đọa ma nói, sẽ có điểm phiền toái nhỏ. Vân Ương đem sở hữu đều đơn giản hóa, đọa ma phảng phất chỉ là một kiện ở bình thường bất qua sự tình. Ngươi sẽ mất đi cái gì? Tư Mặc một chút liền hỏi ra trọng điểm. Vân Ương sửng sốt, đang xem đến hắn đã không có buồn ngủ, mãn nhãn đều là trang đối nàng quan tâm cùng khẩn trương khi, nàng cho rằng sẽ không lại có cái gì đồ vật có thể xúc động tim đập đột nhiên lỡ một nhịp, ngay sau đó, giống như là hạ tí tách mưa nhỏ, kia mềm mại nhanh chóng tiết tấu làm nàng trong mắt đột nhiên nổi lên một tia lệ ý. Tư Mặc trái tim căng thẳng, vội vàng ôm chặt nàng, xảy ra chuyện gì? Nơi nào khó chịu? Không phải Vân Ương gắt gao mà nhéo hắn góc áo, đáy lòng cảm động cùng bành trướng ấm áp làm nàng có chút vô thố. Tư Mặc ở Vân Ương không ở hắn bên người thời điểm không thiếu xem những cái đó luyến ái công lược hướng thư tịch, trong lòng trộm diễn luyện rất nhiều biến, chính là thật gặp được chuyện này thời điểm, hắn đã đem vài thứ kia quên đến không còn một mảnh, dư lại chỉ còn lại có không biết làm sao. Hắn nghĩ đến trước kia nhìn đến một màn, giơ tay nhẹ nhàng mà chụp phủi nàng lưng, sau đó không ngừng hôn môi nàng, nhu nguyên bản trầm thấp đến cơ hồ mang theo xâm lược tính tiếng nói, dùng hết nhu tình, vụng về an ủi nàng, làm nàng đừng khóc. Ta quyết định. Vân Ương chôn ở trong lòng ngực hắn, không cho hắn nhìn đến chính mình hiện tại chật vật bộ dáng, về sau. Chờ những việc này bình ổn về sau, mặc kệ như thế nào, ta đều phải mang người trở về. Phía trước nói lại như thế nào lời thề son sắt, nàng trong lòng lại vẫn là có như vậy một ít do dự. Một phương diện là pháp tắc không cho phép, về phương diện khác, là lo lắng hắn. Mà hiện tại, nàng cảm thấy chính mình đã không có biện pháp buông tay, nàng cảm thấy nàng sẽ không tái ngộ đến giống Tư Mặc như vậy dung túng chính mình, ở chính mình nhất yêu cầu thời điểm tổng hội làm ra làm nàng tâm an sự tình người. Ngươi phía trước không phải đã nói muốn mang ta đến ngươi thế giới? Chẳng lẽ ngươi trên đường đổi ý? Tư Mặc thử nói sang chuyện khác. Không có, chỉ là có chút do dự. Do dự cái gì? Bởi vì lo lắng ngươi. Bởi vì ngươi hết thể đều ở chỗ này, ta không có biện pháp. Nô. Tư Mặc trực tiếp hôn lên nàng, nghe được nàng nói lo lắng hắn, hắn thế nhưng sẽ cao hứng đến vô pháp khắc chế chính mình. Chờ hôn đến nàng hơi thở đều có chút không xong lúc sau, Tư Mặc mới lưu luyến buông ra nàng, đáy mắt tràn đầy làm người xấu hổ với nhìn thẳng nhu tình, ngươi chính là ta hết thảy. Vân Ương mặt đỏ lên, cố gắng chấn định chụp hắn một chút, nói, mau nghỉ ngơi. Có cái gì sự ngày mai lại nói. Nghe ngươi. Còn có rất nhiều vấn đề muốn biết, nhưng là. Tính, nếu hỏi những cái đó vấn đề sẽ làm nàng khổ sở nói, hắn vẫn là tiếp tục bảo trì trước kia trạng thái, ngốc niết hộ, vô điều kiện duy trì. Hai người ôm nhau mà ngủ đến bình minh, những người khác cũng không biết Vân Ương đã trở lại, mà Vân Ương cũng không biết Tư Mặc đã đem nàng những cái đó đội viên một đám nhận được Z thành phố mặt vào ở. Còn một đám có khó lường thân phận cùng địa vị. Ngày hôm sau hừng đông, Tần Tô liền đánh ngáp đấm vang lên Tư Mặc cửa phòng, đây chính là hắn bột đại nhân chính miệng phân phó, chỉ cần số liệu có cái gì biến hóa, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, đều phải hướng hắn hội báo. Liên tục làm mấy ngày thử nghiệm, thật vất vả có thể hoán khẩu kính lan tinh xoa một đầu tóc quăng từ trên lầu đi xuống tới, nhìn đến Tần Tô cũng là ngộng bức trạng thái chết lặng gõ Tư Mặc cửa phòng. Hắn cũng chỉ là đối hắn xua xua tay, coi như vấn an sau liền trực tiếp đi xuống lầu. Gia Cát có ngủ nướng Chu Cầm cũng từ trên lầu đi xuống tới, cùng Tần Tô gật đầu vấn an sau, liền xoay người rời đi. Đang lúc Tần Tô chụp tới tay đều đã tê dần, tính toán trở về phòng đi lấy khuyết đại âm thanh loa thời điểm, nhắm chặt cửa phòng đã bị mở ra. Tần Tô nhắm mắt dựa vào khung cửa thượng, nói, bụt, số liệu đổi mới. Cái gì số liệu? Về Lan Tinh nghiên cứu ra kia mấy cái kiểu mới biến dị loại hoạt động số. Ai? Chương 705 hiểu biết một chút. Đồng dạng là ngao mấy cái suốt đêm Tần Tô lúc này cũng là không có ngủ tỉnh. Ở Vân Lương mang theo chút thể mệnh lệnh hỏi chuyện chung hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói ra đáp án. Chính là dây tiếp theo liền cảm thấy được không thích hợp. mở ra mắt liền thấy được không có khả năng xuất hiện người liền như thế xuất hiện ở chính mình trước mặt, thế nhưng là trực tiếp dọa đến kêu sợ hãi. Vân Ương thoáng nâng lên cằm nhìn Tần Tô, ta thực đáng sợ. Không không không, một chút đều không. Tần Tô cảm thấy chính mình nếu trả lời là đáng sợ nói, nhất định gặp qua thượng bi thảm sinh hoạt, rốt cuộc sờ không tới chính mình âu yếm máy tính, chỉ là ngươi không phải còn ở vệ căn cứ bên kia sao. Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Sự tình giải quyết liền đã trở lại, hắn còn ở nghỉ ngơi, ngươi dẫn ta đi xem. Số liệu. Vân Ương liếc mắt nhìn hắn, cái này làm cho Tần Tô không thể không ngoan ngoãn mang theo nàng đi trước phòng thí nghiệm. Tần Tô có điểm đói, nhưng là hắn không dám nói. Cấp. Vân Ương từ trong không gian lấy ra mấy thứ đồ vật, giao cho Tần Tô, Lan Tinh là như thế nào nghiên cứu ra kiểu mới biến dị loại. Không cần đối ta nói dối, ngươi biết vô dụng. Tần Tô có chút diện than mở ra nước khoáng bình, uống lên mấy khẩu, nghiêm túc, tỉ mỉ thả ở Vân Ương nhìn chăm chú hạ nỗ lực duy trì chính mình mặt bộ biểu tình, nói. Hảo, ta đã biết. Vân Ương đánh gậy hắn nói, mang ta đi thấy Lan Tinh. Lão đại, hắn còn cái gì cũng chưa nói đi. Người rốt cuộc đã biết cái gì. Cắn một ngụm bánh mì Tần Tô vừa muốn nuốt vào trong miệng đồ vật, liền nghe thấy Vân Ương nói, ta trực giác nói cho ta ngươi sẽ không đối ta nói thật. Vong om. Tần Tô nhíu mắt. Người mí mắt nhảy một chút, bị ta nói trúng rồi. Thang lầu nói thực khoan, hai người cơ hồ là song song đi, mà Vân Ương có ở lưu tâm quan sát Tần Tô biểu tình biến hóa, sau đó căn cứ hắn phía trước cho nàng ấn tượng, muốn suy tính ra một chút sự tình cũng không phải không có khả năng. Bột tức phụ, cầu buông tha. Tần Tô mặt vô biểu tình cắn bánh mì, một miệng không do nói. Nếu ngươi muốn dùng như vậy hành vi che giấu chính mình cảm xúc, ta khuyên ngươi vẫn là tiếp tục đối với gương hảo hảo luyện tập một chút. Vân Ương thực nghiêm túc ở chỉ đạo Tần Tô, nếu ngươi có thể làm được vô luận phát sinh cái gì sự tình đồng tử đều sẽ không phát sinh biến hóa nói, vậy ngươi liền thành công. Ngài ở nói giỡn sao? Hắn là nhân loại, như thế nào khả năng làm được kia một bước? Bị ngươi đã nhìn ra. Vân Ương đồng dạng mặt vô biểu tình nhìn hắn, sau đó nói. Lấy Lan Tinh tính cách tới giảng, hắn nghiên cứu ra tới đồ vật hẳn là sẽ không theo e giờ giống nhau. Ngươi phía trước có nhắc tới đếm rõ số lượng theo, là biến dị loại năng lượng không song sao. Đây cũng là có một chút, nhưng là vấn đề không lớn. Thời khắc lưu ý chúng nó số liệu chỉ là để người vắng nhất, cùng với lấy ra có lợi nhất số liệu tới nghiên cứu ra tân biến dị loại. Vong om Tần Tô lần này không có dấu giếm Vân Ương, hắn cảm thấy chỉ cần Lan Tinh thấy được Vân Ương. Sẽ một năm một mười đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Ai làm nàng mới là hắn đội trưởng đâu. Nói đến cũng là kỳ quái, giống tình huống hiện tại, thông tin không phải như vậy phát đạt, bọn họ chi gian nhận thức thời gian hẳn là cũng không phải rất dài, ở chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều dưới tình huống, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được làm những người đó đối nàng trung thành và tận tâm. Chẳng lẽ là nhân cách mị lực? Nói thật, hắn không cho rằng lạnh một khuôn mặt còn không thế nào người nói chuyện sẽ làm người liếc mắt một cái là có thể bắt đầu sinh ra nguyện trung thành mị lực tới, vẫn là nói, bọn họ ở mới vừa nhận thức thời điểm, trải qua sinh tử. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vân Ương nhìn đến nên diện đi tới người, nói, đã lâu không thấy. Nam Cung Hiên ôn nhu cười nói, ân, đã lâu không thấy. Tính toán đi đâu? Trước hai ngày phát hiện cách nơi này không xa thôn xóm nhỏ có cái biến dị loại. Ta tính toán cùng Chu Cầm bọn họ cùng đi nhìn xem, thuận đường lấy ra một ít dư nạ trở về cấp Lan Tinh làm nghiên cứu. Nam Cung Hiên đánh giá một chút Vân Ương, phát hiện nàng khí sắc bình thường, cũng không giống bị thương bộ dáng lúc sau, mới vì cái này bằng hữu âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi đây là tính toán đi xem Lan Tinh nghiên cứu ra tới vài thứ kia. Những cái đó, Vân Ương thoáng nhướng mày, lại lần nữa liếc hướng đột nhiên có điểm muốn bỏ chạy Tần Tô. Không nhiều lắm. Liền mấy chỉ, hơn nữa đều là dùng thực kiên cố tài liệu chế thành trong dương đóng lại, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Tần Tô thực khẳng định nói, nếu chúng nó lướt qua cái dương ngoại cái kia tuyến sẽ trực tiếp bị laser cắt thành toái khối, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Vân Ương nghe xong, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Hiên, nếu ngươi có việc muốn đi vội nói, mặt khác sự tình liền lưu trữ ngươi trở về rồi nói sau, đến nỗi bên ngoài kia chỉ biến dị loại. Nàng nghĩ nghĩ. Triệu hồi ra lôi đỉnh, hơn nữa đối hắn nói, ngươi cùng Hiên bọn họ đi một chỗ, ở bọn họ nguy hiểm thời điểm giúp một phen là được, mặt khác không sao cả. Lôi đỉnh vi lăng, hắn tới rồi bên này lúc sau, vẫn là lần đầu tiên bị mệnh lệnh bảo hộ người khác. Nếu là chủ nhân phân phó sự tình, Lôi Đình tự nhiên là muốn vâng theo. Là, chủ nhân. Nam Cung Hiên nhìn mắt Lôi Đình, cười cười sau, ngươi đem chúng ta xem đến quá yêu đất đi. Để ngươi vặn nhất. Vân Ương xua xua tay, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Nam Cung Hiên vô vô nàng bả vai, sau đó cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp mang theo Lôi Đình rời đi. Tần Tô nhìn đến trống rông xuất hiện Lôi Đình, trong lòng có chút tò mò, rồi lại hơi xấu hổ hỏi. Chờ tới rồi phòng thí nghiệm ngoài cửa, Tần Tô cũng không hỏi xuất khẩu, chỉ là chỉ vào thật dày pha lê tầng bên ngoài, bị trang ở trong dương tiểu mới biến dị loại, nói, này mấy chỉ chính là Lan Tinh nghiên cứu ra tới biến dị loại, trí lực thể lực các phương diện đều là tốt đẹp, chỉ là có đôi khi vẫn là sẽ phát sinh bạo động, chúng ta đang ở tìm đột phá. Vân Ương thoáng đến gần rồi điểm rơi xuống đất cửa kính, nhìn đến kia mấy chỉ bị nhốt ở lồng sắt, cũng không phải rất khó xem biến dị loại sau. Nói, phát sinh bạo động nguyên nhân tìm được rồi. Thần Tô có điểm kinh ngạc nàng đang xem đến mấy thứ này thời điểm thế nhưng chỉ là hỏi như thế một vấn đề, mà vấn đề này, đúng là bọn họ hiện tại sở rối rắm. Thực xin lỗi, chúng ta còn không có tìm được nguyên nhân. Thần Tô ở cửa sổ sắt đất hộ bên cạnh vị trí tùy ý gõ vài cái, trong suốt trên tường đột nhiên xuất hiện biến dị loại từ nhỏ đến lớn một cái trưởng thành quá trình. Vân Ương khoanh tay trước ngực, mày hơi cho. Trầm mặc nhìn ở cửa sổ sắt đất thượng bày ra ra tới đồ vật. Tuy rằng chỉ là một ít ghi hình cùng với cắt nối biên tập ra tới hình ảnh, nhưng Vân Ương vẫn là bắt được điểm mấu chốt, nàng ngón tay điểm trụ mặt trên còn không có tắt đi hình chiếu, vẫn cứ tồn tại biến dị loại hình ảnh mỗ một chỗ, nói, Tư Mặc tham dự qua. Thần Tô trong lòng lạc một chút, nói, ngài chỉ chính là. Vân Ương trong mắt trung hung quang chợt lóe mà qua, chẳng sợ chỉ là tồn tại thời gian phi thường đoạn. Cũng làm Tần Tô đầu ngón tay trở nên có chút hơi lạnh, đừng làm ta hỏi lần thứ hai, ta đối Tư Mặc lực lượng so ngươi muốn hiểu biết rất nhiều. Chính là, bột không cho nói. Tần Tô trực tiếp đem nổi quăng đi ra ngoài, dù sao này vợ chồng son liền tính cãi nhau cũng sẽ không ồn ào đến nhiều lợi hại. Chương 706 ngoài ý liệu. Đội trưởng, hoan nên trở về. Từ Nam Cung Hiên nơi đó được đến tin tức Lan Tinh vội vàng ăn cơm sáng liền chạy tới, các ngươi. Là xảy ra chuyện gì? Nhận thấy được không khí có chút không thích hợp, Lan Tinh chậm rãi dừng bước chân, bất quá nhìn đến trên cửa sổ phóng ra đồ vật khi, trong mắt hiện lên một mạt nóng cháy, sau đó trực tiếp tới gần bọn họ, kích động giữ chặt Vân Ương góc áo vong hình nói, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện đồ vật, sau đó liền nghiên cứu ra này đó biến dị loại, ta cảm thấy còn khá xinh đẹp, hơn nữa lực lượng nhất định so e giờ nghiên cứu ra tới vài thứ kia cường. Vân Ương cũng không có ngăn cản Lan Tinh động tác, tùy ý hắn lôi kéo chính mình góc áo, sau đó hỏi, mấy ngày nay các ngươi hẳn là không ngừng là ở quan sát số liệu đi. Lan Tinh sửng sốt, sau đó nói, bởi vì chế tạo chúng nó dùng tới bột máu, cho nên chúng ta vẫn luôn ở quan sát bột ở bất đồng trạng thái hạ, hay không có thể mệnh lệnh chúng nó, sau đó nghe lời hắn. Đúng vậy, Lan Tinh giống như chú ý tới Vân Ương không mau, vội vàng bổ cứu nói, ta không có lấy rất nhiều máu, hơn nữa mấy thứ này. Vân Ương lạnh mặt trực tiếp ném ra Lan Tinh tay, nói, các ngươi tiếp tục quan sát, ta đi tìm hắn nói chuyện. Nói xong, liền một trận gió dường như rời đi. Lan Tinh hơi hơi hé miệng, sau đó nhìn về phía Tần Tô, hỏi, ta, có phải hay không nói sai lời nói? Tần Tô lắc đầu, nói, không có việc gì, việc này, sớm muộn gì đều sẽ bị nàng biết đến. Vong om. Lan Tinh nghĩ, cảm thấy Tần Tô nói không sai lúc sau, liền đi đến cách hai cái phòng chống phòng thí nghiệm chung tiếp tục nghiên cứu. Vốn là nghiên cứu giải dược, nhưng là lộng, hắn phát hiện, nghiên cứu chế tạo tân biến dị loại so nghiên cứu giải dược thú vị nhiều. Còn đứng ở bên ngoài Tần Tô cách pha lê nhìn kia mấy cái cả người cắm đầy cái ống biến dị loại, nhấp nhấp xuẩn, nếu e giờ giáo thụ luôn là nghiên cứu ra loại đồ vật này tới đối phó bọn họ nói. Bọn họ không thể không dùng đồng dạng phương thức đáp lễ. Rốt cuộc, dị năng giả sức chiến đấu hữu hạn, vì bảo toàn nhân loại, không thể không nghiên cứu ra loại này đáng sợ đồ vật tới. Nếu là bột có thể thao túng chung nó nói, kia cũng coi như là lo toàn vô ưu đi. Vân Ương quét mắt kia mấy cái nghe tin mà đến các đội viên, chỉ là gật đầu ý bảo qua đi, liền trực tiếp cùng bọn họ gặp thoáng qua. Đội trưởng đây là... xảy ra chuyện gì? Nhan Hạo có chút mộng bức. hắn chỉ cảm thấy đến một trận mạnh mẽ gió lạnh nên diện đánh tới, cơ hồ muốn đem hắn đông lạnh thành diện than. Hẳn là có cái gì sự đi. Trịnh Cần Thọ trong miệng còn ngậm một cây tăm xỉa răng, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi ra ngoài đi bộ một vòng. Trung quanh đều bị thanh sạch sẽ, Nam Cung cũng mang theo người đi giải quyết cái kia phiền toái, không cần thiết đi ra ngoài đi. Nguyên Dập gãi gãi tóc, chúng ta vẫn là đi huấn luyện đi. Mỗi ngày lặp lại tiến hành những cái đó huấn luyện hảo phiền A. Trịnh Cần Thọ có điểm tưởng niệm ở bên ngoài nhật tử. Cần Thọ ca ca, ngươi nói ta sẽ chuyển cáo cho huấn luyện viên. Ở trải qua vô khác biệt đãi ngộ Điền Điền giữa mày để lộ ra tới thành thục cũng đủ làm những cái đó bị bảo vệ lại tới cùng tuổi hài tử trốn đến rất xa, còn có 5 phút liền phải tập hợp. Có người nói hôm nay thân đồ ca ca người sẽ qua tới tiến hành hữu nghị luận bàn, chúng ta đến chê nói, rất có thể sẽ bị bọn họ. Lời nói còn chưa nói, đứng ở bên cạnh vài người phần phật hướng tập hợp địa điểm chạy. Điền Điền có điểm vô ngữ nhìn bọn họ bóng dáng, lão thành thở dài. Dưới đáy lòng phun tào một chút hiện tại đại nhân một chút đều không ổn trọng lúc sau, liền cất bước, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ nỗ lực đuổi theo thượng bọn họ. Vân Ương mở ra cửa phòng, đang xem đến trên giường cái kia bị nàng uy đan dược trợ miên sau còn ở ngủ say nam nhân, vốn đang có chút sinh khí muốn mạnh mẽ đóng cửa hành động tự nhiên mà vậy phóng nhẹ rất nhiều. Nàng lặng yên không một tiếng động tới gần mép giường, cau mày xem hắn. Sau đó dò ra một chút quang nguyên tố ở trên người hắn hảo hảo tuần tra một lần sau, xác định hắn chỉ là bởi vì quá mệt mỏi, cũng không có mặt khác cái gì đau xót sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vân Ương lại tính tỏa hơn 2 giờ, chờ Tư Mặc có tỉnh lại dấu hiệu sau, nàng trực tiếp một tay ở không quấy nhiễu tình huống của hắn hạ chụp ở hắn trên mặt, nói, ngươi có phải hay không có chuyện muốn cùng ta nói? Ân. Thật lâu không ngủ đến như thế trầm Tư Mặc trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy hắn vẫn luôn tưởng niệm người xuất hiện ở chính mình trước mặt, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi trực tiếp bắt được cánh tay của nàng, hơi hơi sử lực liền đem nàng lôi kéo tới rồi chính mình trên người nằm bò. Tưởng, biết cái gì? Tư Mặc nhắm mắt chử, thoáng chớp đi mắt chua xót sau, không cảm thấy bài trừ một ít nước muối sinh lý. Vân Ương ngẩng đầu liền nhìn đến ngậm nước mắt Tư Mặc. Nàng chớp chớp mắt chử, tuy rằng biết này chỉ là một loại bình thường sinh lý hiện tượng, nhưng vẫn là nhịn không được cười cười, lần đầu tiên nhìn đến ngươi khóc. Tư Mặc nhíu mày, tiếp theo xoay người đem nàng áp xuống, hai tay truyền ở nàng bên cạnh người, nói, đợi chút. Nói xong, liền đứng dậy đi phòng tắm rửa sạch chính mình. Chờ hắn bên hông vây quanh khối khăn tắm ra tới thời điểm, nửa nằm ở trên giường Vân Ương chọn hạ mi, chỉ kém không có thổi huýt sáo. Không thể không nói Tư Mặc thật sự rất có bản tướng, có cơ bắp lại không đột ngột, cơ bụng tỷ lệ cũng phi thường hảo, nhân ngư tuyến làm hắn càng gợi cảm chút. Tư Mặc tới gần, tắm gội sau lánh hương làm nàng lung lay lên đồng, đẹp. Phục hồi tinh thần lại Vân Ương như thế nào khả năng sẽ bởi vì loại chuyện này liền ý loạn thần mê. Nàng tốt xấu cũng là đi không ít địa phương rèn luyện người, cũng xem qua không ít hóa thành hình người các loại thú loại tại giã ngoại làm một ít không thể miêu tả sự tình. Bất quá nhìn đến chính mình để ý nam nhân thân thể, trái tim vẫn là khống chế không được bang bang thằng nhảy. Nàng biểu hiện có chút bình tĩnh, thậm chí duỗi tay đè lại hắn ngực, làm chính mình hảo hảo quá qua tay nghiện. Nô Tư Mặc không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế trực tiếp, cơ hồ là theo bản năng liền phát ra một tiếng làm Vân Ương tâm ngứa rên âm. Vân Ương biết như thế phát triển đi xuống sẽ có chút nguy hiểm, nhưng là nàng lại khống chế không được nội tâm tiểu ác ma, muốn nhìn đến Tư Mặc càng nhiều biểu tình. Nghe được hắn càng nhiều làm người luân hãm thanh âm. Tư Mặc vẫn luôn muốn được đến Vân Ương, nhưng hắn cũng không phải cái loại này chỉ lo nửa người dưới nam nhân, hết thể đều quyết định bởi với Vân Ương. Đương hắn phát hiện nàng cũng có kia phương diện ý động khi, hôn hạ cái chán của nàng, hỏi, có thể. Vân Ương cắn hạ môi, mà chính là này mạt làm Tư Mặc màu mắt hơi trầm xuống ngượng ngùng làm hắn trực tiếp giơ tay phụ thượng nàng ngực no đủ, ngay sau đó. Hắn liền cảm giác chính mình thủ đoạn bị người bắt lấy, dường tuy rằng không có bị áp ra dấu vết, lại có thể rành mạch nhìn đến một người nam nhân thân ảnh đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng kết ra tới. Chờ người kia khuôn mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, Vân Ương bởi vì quá mức kinh ngạc hai mắt mở to đại đại, Tư Mặc nhìn đến nàng khác thường sau, đối thượng cặp kia tràn ngập lửa giận hai mắt, còn không có mở miệng hỏi cái gì. Liền nghe thấy cái kia đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trên giường nam nhân mang theo một thân sát khí đối hắn nói, hạ lưu bại lộ cuồng tưởng đối ta đáng yêu muội muội làm cái gì. Chương 707 một nhà ba người. Ở gặp được rất nhiều chuyện đều sẽ không có nhiều ít biểu tình biến hóa. Vân Ương lúc này hoàn toàn không biết phải làm cái gì phản ứng. Nàng trước kia không phải không có xa nghĩ tới nàng ca ca sẽ ở cái dạng gì dưới tình huống tỉnh lại, lại không có nghĩ đến thế nhưng. Nàng cả người cứng đờ chớp chớp mắt chử, sau đó nhìn về phía Tư Mặc. Ông! Chỉ là trong mắt mới giật mình, đã bị ca ca Vân Chiêu bưng kín mắt, bên tai truyền đến hắn hồn hậu hữu lực thanh âm, đừng nhìn loạn nam, thương mắt. Vạn nhất trưởng lỗ kim nhưng làm sao bây giờ? Lấy lại tinh thần Tư Mặc lúc này đã đứng ở mép giường, hơi chút tự hỏi một chút sau, đối Vân Chiêu gật gật đầu, xoay người đi phòng tắm thay quần áo. Quỷ biết hắn nội tâm là cỡ nào thấp thỏm. Vân Chiêu từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt không tán đồng nhìn còn ở sưng sờ bảo bối muội muội, kia bại lộ cùng là ai? Cà ca. Vân Ương cũng ngồi dậy, có chút thật cẩn thận duỗi tay dắt lấy hắn, rõ ràng chỉ là nhân loại bình thường nhiệt độ cơ thể, lại làm nàng cảm thấy dị thường nóng rực. Cà ca. Vân Chiêu giơ tay xoa xoa nàng tóc, đừng tưởng rằng ta sủng ngươi cũng không dám giáo huấn ngươi. Ân. Vân Ương thân thể mềm nhũn, trực tiếp dựa sát vào nhau đến trong lòng ngực hắn, nghe hắn. Cũng không tồn tại tim đập. Ta còn không có hảo toàn đâu, đây là ta linh hồn thể, lần trước ngươi không phải sinh khí sao. Ta thực lo lắng, cũng không biết chuyện như thế nào đã đột phá kia tầng giam cầm. Ai biết vừa ra tới liền nhìn đến nói tới đây, đổi hảo quần áo Tư Mặc cũng sửa sang lại cổ áo từ phòng tắm chung đi ra. Vân Chiêu ánh mắt lạnh lùng, một cái bại lộ cuồng tưởng đối với ngươi mưu đồ gây rối. Bại lộ cuồng A. Tư Mặc ở trong lòng thở dài một tiếng. Nhìn dáng vẻ chính mình muốn soát tương lai đại cứu tử hảo cảm là có điểm khó khăn. Ngươi hảo. Tư Mặc mặt không đổi sắc đi qua đi đối Vân Chiêu vươn tay. Chính là, Vân Chiêu là hoàng võ đại lục có tiếng ngội khống. Hắn mới vừa tỉnh lại liền nhìn đến một cái trên người chỉ có một khối nội khố nam nhân muốn đem hắn từ nhỏ bảo bối đại muội muội ăn luôn. Hắn là như thế nào đều không thể bình ổn rất trong lòng lửa giận. Vân Chiêu liền cùng vườn trẻ tiểu hài tử đoạt hoa hoa dường như ôm chặt Vân Ương. Ngẩng đầu trừng mắt Tư Mặc, ta không tốt. Ai tới nói với hắn nói hắn nữ nhân ca ca hành vi như thế nào như thế ấu trĩ. Đối Vân Ương bên ngoài người cũng không có cái gì đề tài nhưng nói Tư Mặc chỉ có thể thò tay, cùng Vân Chiêu mắt đôi mắt, cũng không biết là cao thủ gian ở dùng ánh mắt giao lưu, vẫn là âm thầm phân cao thấp. Ngươi đi ra ngoài, ta muốn cùng ta muội muội hảo hảo trò chuyện. Hắn cảm thấy hắn cái này làm ca ca cần thiết cùng bảo bối muội muội hảo hảo nói nói nam nhân loại này sinh vật. Đặc biệt là cái này ít nói cũng có 1m9 nam nhân vừa thấy chính là cá nhân hình xuân dược. Nhất định là hắn câu dẫn hắn niên ấu vô tri ngây thơ tốt đẹp thuần khiết khả nhân muội muội trước đây. Hy vọng hắn tỉnh lại thời gian không tính vãn, bảo bối của hắn muội muội cũng không có bị trước mắt người nam nhân này tẩy não. Tư Mặc thu hồi tay, nhìn mắt Vân Ương sau, liền gật gật đầu. Đi ra ngoài, cùng không ít cao thủ đánh quá giao tế Vân Chiêu đương nhiên có thể nhìn ra tới Tư Mặc cũng không phải cái loại này dễ nói chuyện người, quang tử khí thế đi lên xem, Tư Mặc liền đủ để ngồi trên vương tọa. Hắn như thế sảng khoái nghe lời đi ra ngoài, đối Vân Chiêu tới giảng, thật đúng là có điểm ngoài dự đoán. Hắn cá nhân vẫn là thật hâm mộ thức thời người, nhưng là, nếu là đề cập đến chính mình muội muội tuổi già hạnh phúc, lại như thế nào thức thời cũng chưa dùng. Đều là hận không thể một chân đá phi. Chờ trong phòng an tĩnh trong chốc lát sau, Vân Chiêu mới giống một con tìm được nhà mình hài tử đại lao hổ giống nhau theo Vân Ương mau. Không đúng, là tóc. Muội. Đại ca. Một tiếng đại ca, trực tiếp đánh gãy Vân Chiêu ấp ủ đã lâu lừa tình lời nói, hắn một cái con mắt hình viên đạn trực tiếp ném ở đột nhiên xuất hiện Vân Trừng trên người, nhìn này thí hài tử cùng không xương cốt dường như dính ở chính mình muội muội bên người. Hắn một cái tát ấn ở Vân Trừng trên đầu, nói, này không ngươi chuyện này, lan trở về đi. Vân Trừng đã sớm thích Vân Chiêu trọng nữ khinh nam bộ dáng, nhưng là hắn cố tình không nghe lời, chính là không quay về ôm lấy Vân Ương cánh tay, còn khiêu khích đôi hắn dơ dơ lên cằm, ta tưởng đại ca, cho nên ra tới nhìn xem đại ca không cao hứng sao. Phi thường không cao hứng. Vân Chiêu lạnh một khuôn mặt, thứ ta muội muội trên người tránh ra. Một bên nói còn một bên làm đuổi rồi bỏ bộ dáng. Ta không cần. Vân Trừng ôm chặt một ít, đại ca trong mắt chỉ có tỉ tỉ. Không có ta cái này đệ đệ. Nói xong, Vân Chiêu nhìn đến Vân Trừng trong mắt kia ấp ủ nước mắt khi, liền trực giác không tốt. Tỉ tỉ đại ca khi dễ ta. Hắn hung ta. Vân Ương nghe quen thuộc làm âm ý, từ trái tim lan tràn khai ấm áp làm ma hóa mắt phải trung ám nguyên tố đều có rút đi thế, đường náo. Vô cùng đơn giản hai chữ, khiến cho Trang Khóc Vân Trừng ngậm miệng lại, cũng khiến cho Vân Chiêu chú ý. Vân Ương đầu tiên là sờ sờ Vân Trừng có chút lộn xộn tóc dài, sau đó rời khỏi Vân Chiêu ôm ấp, hỏi, ca ca hiện tại là linh hồn thể. Đúng vậy, bảo bối Ương Nhi không phải muốn cho ca ca nhanh lên tỉnh sao. Vân Chiêu nhết miệng cười, sáng lạn đến liền ánh mặt trời đều vì này thất sắc. Vân Ương ngước mắt, nghiêm túc bộ dáng làm Vân Chiêu treo ở trên mặt sáng lạn tươi cười trực tiếp cứng đờ thành phông nền, cái chán đều bởi vì nàng nhìn chăm chú để lại một giọt mồ hôi lạnh. Sao? Xảy ra chuyện gì? Ương Nhi. Hắn thế nhưng từ bảo bối muội muội kia cảm giác được lưng lạnh cả người hắn ý, này nhất định là ảo giác, ân, nhất định đúng vậy. Ca ca có biết chúng ta hiện tại ở địa phương là một cái khác vị diện? Tuy rằng không phải người bổn hồn, nhưng cũng là linh hồn lực ngưng kết ra tới đồ vật, nếu là làm không gian pháp tắc phát hiện ca ca khác thường, sở đưa tới hậu quả nhưng có nghĩ tới. Đàm luận chính sự Vân Ương cơ hồ là lấy ra năm đó quang minh chiến thần khí thế, hơn nữa hiện tại còn bị tận thế mài giũa một phen, càng là làm người không thở nổi. Đại khái, biết một chút, hắn rất sớm phía trước liền có ý thức, nhưng là không có biện pháp khống chế thân thể của mình mà thôi, cho nên đối với mọi mọi tình cảnh cùng với trước mắt trạng huống vẫn là nhiều ít có chút hiểu biết. Vân Ương thoáng nheo lại mắt tới. Ta biết ca ca nhất định là bởi vì quá lo lắng ta trạng thái mới có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng là, hiện tại ta hy vọng ca ca có thể trở lại thân thể của mình, chờ tự nhiên thức tỉnh. Này chỉ sợ không được. Vân Chiêu không chút suy nghĩ cự tuyệt, ngươi hiện tại chính là bị một cái bại lộ cùng theo dõi. Còn có, Trừng Nhi, ngươi vì cái gì không có xem trọng tỷ tỷ. Làm nàng thiếu chút nữa bị một người nam nhân cấp. Ăn. Nói xong lời cuối cùng. Vân Chiêu đem không tốt lắm từ thay đổi đổi. Vô cơ bối nổi Vân Trừng sửng sốt một chút, sau đó đối với Vân Chiêu mắt trợn trắng, đại ca, tỷ tỷ chính mình quyết định sự tình ta không có biện pháp can thiệp a, ngươi hành ngươi thượng a. Hải nha! Tiểu tử thúi! Vân Chiêu chống nạnh, cùng cái ấm trà dường như muốn tiếp tục giáo huấn tranh luận Vân Trừng, kết quả còn không có bắt đầu giáo huấn đâu, liền nghe được Vân Ương dùng đàm luận hôm nay thời tiết thật tốt ngữ khí, không mặn không nhạt nói. Nếu ca ca không muốn trở lại trong thân thể, ta đây chỉ cần nghĩ cách dẫn ra pháp tác, đem pháp tác bổ. Chương 708 ca không cao hứng. Phách. Phách gì? Vân Chiêu dùng ngón út đào đào lỗ thai, hắn cảm thấy hắn vừa mới ngưng ra linh hồn thể còn không phải thực thói quen, hẳn là nghe lầm đi. Hắn ôn nhu xinh đẹp muội muội như thế nào sẽ một lời không hợp liền nói ra phách pháp tác nói. Tuy rằng vị diện này tương đối thấp, nhưng tốt xấu cũng là một cái vị diện A. Nơi nào là nói phách là có thể phách đâu. Muội không ca ca cũng không có tưởng cùng loại với vì cái gì ta muội muội sẽ trở nên như thế hung tàn vấn đề, mà là ở cúi đầu tự hỏi một phen sau. Có chút do dự nói, muội à, ca ca hiện tại trạng thái không thể cho ngươi chắn lôi, có thể hay không lưu trữ chờ ca ca hoàn toàn hảo lúc sau, lại đi phách. Vân Trường phanh đông một chút ngã xuống trên giường, hắn liền biết. Hắn có đôi khi còn sẽ đối hắn tỉ tỉ nói một ít có thể hay không không cần như thế làm nói, chính là đặt ở ngốc nghếch đại ca kia, vô luận hắn tỉ tỉ phải làm cái gì, đại ca đều là vô điều kiện duy trì cùng che chở. Ông Vân Trừng cảm thấy, cho dù là hắn tỉ tỉ đọa ma chạy đến ma giới làm ma vương, hắn đại ca đều sẽ con kia đem thoạt nhìn siêu cấp cũ nát trọng kiếm tung ta tung tăng theo ở phía sau. Không đúng, là chạy ở phía trước chém giết các lộ phiền toái. Đỡ chán, vì cái gì trong nhà nam hải tử chỉ có hắn nhất thành thục đâu. Tuy rằng, trong nhà nam hải tử trước mắt chỉ có đại ca cùng hắn. Vân Ương trầm mặc nhìn Vân Chiêu, sau đó rất có bất đắc dĩ cảm giác thở dài, nói, ca ca ở chỗ này cũng không thể chạy loạn. Vong om. Vân Chiêu tuy rằng đã là cái thành niên nam nhân, nhưng gặp được chính mình tò mò sự tình tổng hội nhịn không được đi thăm dò, một hai phải tìm ra đáp án mới có thể ngừng nghỉ. Ân, ca ca đi theo ngươi. Vân Chiêu cười cười, sau đó lại chính xác nói, về nam nhân kia, ngươi không cùng ca ca nói nói. Lấy hắn muội muội bản lĩnh, trừ phi là trải qua nàng chính mình đồng ý, bằng không ở đối mặt cái loại này muốn đối nàng gây rối người quả thực chính là búng tay gian Sophie. Không sai, hắn muội muội chính là như thế lợi hại. Hắn là ta muốn bạn lữ. Vân Ương cũng không có dấu dếm, tại đàm luận tư mặc thời điểm. ánh mắt của nàng đều phóng nhu một ít, ca ca sẽ nhận đồng hắn. Ta mới sẽ không. Vân Chiêu tức giận. Chính mình muội muội thế nhưng nói một nam nhân khác lời hay. Tiểu tử thúi. Ngươi nhận đồng kia nam nhân. Đã ghé vào trên giường nhắm mắt lại Vân Trừng mở một con mắt, nói, ta tôn trọng tỷ tỷ lựa chọn. Hừ. Ta mặc kệ. Không có ta đồng ý. Các ngươi. Không chuẩn làm cái loại này kỳ quái sự. Cũng không chuẩn dựa thân cận quá. 2 mét. Không. 5 mét. Vân Ương cùng Vân Trừng nhìn hắn, cuối cùng vẫn là Vân Ương vô vô Vân Trừng, làm hắn hồi trong không gian hảo hảo tu dưỡng tăng cường thực lực. Sau đó có vô vô nhìn như tức giận Vân Chiêu bả vai, nói, ca ca không nghĩ hiểu biết một chút nơi này sao. Ta mang người đi. Vân Chiêu nhìn đã xuống giường Vân Ương, đáy lòng một mảnh chua xót, cảm thấy muội muội trưởng thành, muội muội không nghe ca ca lời nói, muội muội không cần ca ca. Mặc tốt giày, cũng không nghe được phía sau có động tĩnh Vân Ương quay người lại liền nhìn đến nhà mình kia uy vũ khí phách, có thể một đao chém chết mấy vạn yêu thú ca ca thế nhưng giống chỉ bị vứt bỏ đại hình khuyển giống nhau lắc lắc bả vai, túi đầu, cả người tản ra mau hống ta ưu hoán hơi thở. Khoe miệng nàng vừa kéo, đi qua đi, duỗi tay, ca ca. Vân Chiêu xem cũng không thấy trực tiếp duỗi tay đáp ở tay nàng thượng, cũng không nói lời nào. Ta hướng ca ca bảo đảm, không có ca ca đồng ý, sẽ không theo Tư Mặc làm kỳ quái sự, nếu là về sau thành thân, cũng sẽ trải qua ca ca đồng ý mới thành thân, như vậy có thể chứ? Bảo đảm A. Vân Chiêu ở Vân Ương trước mặt hoàn toàn đi theo bên ngoài hai cái dạng, hắn không chỉ là đem Vân Ương đương muội muội sủng, còn đem nàng đương nữ nhi dưỡng. Tỉnh lại lúc sau phát hiện muội muội bên người có một nam nhân khác sau, đối hắn đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Đối muội muội không thể phát giận, chỉ có thể đổi một loại phương thức biểu đạt chính mình bất mãn. Hắn nghĩ đến Vân Trừng trước kia dùng quá chiêu số, cảm thấy hiệu quả không tồi liền dùng thượng, không nghĩ tới. Thật sự có hiệu quả. Ân, bảo đảm. Vân Ương nắm Vân Chiêu, bất quá ca ca không thể cố ý làm khó dễ hắn, hắn sở sinh tồn vị diện này vốn dĩ liền rất thấp. Nếu không phải tận thế đã đến, hắn cũng sẽ không thức tỉnh một ít năng lực. Hắn hiện tại tu vi thấp, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian cùng một cái thích hợp hoàn cảnh, hắn sẽ thực mau trưởng thành lên. Hừ, hắn tu vi là thực, thấp. Thấp đến hắn căn bản là trướng mắt. Kaka, chúng ta tới đánh cuộc đi. Vân Ương cười nhìn Vân Chiêu, ở hắn khó hiểu tầm mắt hạ, nói, ta đánh cuộc Tư Mặc về sau sẽ vượt qua Kaka, no. Nhất vô dụng cũng là có thể cùng ca ca đánh cái ngang tay. Không thể vượt qua ca ca, bằng không ca ca sẽ không cao hứng. Ha! Ha! Ha! Vân Chiêu mặt vô biểu tình há mồm cứng đờ ha ba tiếng, ta chờ hắn siêu việt ta. Vân Ương mở ra cửa phòng, nhìn đến dựa vào ở đối diện Tư Mặc sau, nói, chính thức giới thiệu một chút, đây là ca ca ta Vân Chiêu, ca ca, đây là ta tương lai bạn lữ Tư Mặc. Nghe được bạn lữ một từ, Tư Mặc ánh mắt một nhu, chỉ là đang xem hướng Vân Chiêu thời điểm, lại biến trở về kia bình tĩnh tự giữ bộ dáng, đáy mắt giống như vực sâu, xúc không dậy nổi bất luận cái gì gần sóng, ngươi hảo. Vân Chiêu đối với Tư Mặc loại này biến hóa cảm thấy có chút ngạc nhiên, còn có một kia làm chính hắn đều không vui thừa nhận vừa lòng. Hừ, ta không tốt. Vân Chiêu vẫn là trở về giống nhau nói, sau đó phi thường không thích Tư Mặc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau. Đem Vân Ương ôm ở trong ngực, thậm chí nghiêng đi thân chặn Tư Mặc xem Vân Ương tầm mắt, Ương Nhi, ngươi không phải muốn mang ca ca đi tìm hiểu nơi này sao? Vân Ương còn không có mở miệng, Tư Mặc liền nói, ngươi mang ca ca đi khắp nơi đi một chút, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý, liền không bồi ngươi. Muốn tiếp tục rút máu nói làm Tần Tô ra căng thẳng một chút, Lan Tinh cũng giống nhau, ngươi năng lực ta rõ ràng, cho dù là không cần máu, ngươi cũng có thể khống chế vài thứ kia. Vân Ương bị Vân Chiêu làm cho nhìn không thấy Tư Mặc. Ngươi không thích làm sự tình ta sẽ không đi làm. Tư Mặc nhìn mắt Vân Chiêu, nói, Ương, ca ca, ta đi trước. Chờ Tư Mặc đi rồi lúc sau, Vân Chiêu mới một dậm chân, hải nha. Ai là hắn ca ca? Hắn quản ai kêu ca ca đâu? Ta mới không có như thế đại đệ đệ. Tức giận a. Quả thực mặt dày vô sỉ. Vân Ương bình tĩnh đứng ở một bên nhìn nàng ca ca buồn bực. Chờ hắn dần dần bình phục, nàng mới tiến lên chủ động vãn trụ Vân Chiêu cánh tay, nói, tuy rằng ca ca xuyên đối bên này người tới nói có chút kỳ quái, nhưng là thế giới này văn hóa rất nhiều thực phức tạp cũng rất tuyệt, ta tưởng bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngươi này thân trang điểm kỳ quái. Kỳ quái? Vân Chiêu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, lại nhìn nhìn Vân Ương, phía trước lực chú ý đều ở mặt khác càng đáng giá để ý sự tình thượng, cho nên không có phát hiện Vân Ương ăn mặc thượng vấn đề. Đương hắn nhìn đến nàng một thân giản tiện đến cùng yêu cầu gần gũi vật lộn chiến sĩ giống nhau khi, mới nhíu mày nói, ngươi này thân. Phương tiện hành động. Vân Ương thoáng ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, nói, ngắm cảnh trên đường ta liền cùng ca ca nói một chút về ta thập nhị cung còn có Bạch Ngưng Tuyết sự tình đi. Chương 709 thuyết minh tình huống. Vân Ương một bên mang theo ca ca Vân Chiêu giới thiệu Z thị cùng với nói mấy hạng nơi này yêu cầu chú ý địa phương. Một bên lại nói với hắn thập nhị cung cùng Bạch Ngưng Tuyết sự tình, này vài món sự tình không ngừng xen kẽ nói, đi ngang qua người căn bản liền nghe không hiểu bọn họ đang nói chút cái gì. Rõ ràng thượng một giây vẫn là về Z thị mới nhất phân chia, giây tiếp theo là có thể biến thành thập nhị cung cái gì, nghe người là không hiểu ra sao. Mà huynh muội hai người ngược lại là Liêu thật sự vui sướng, có thể có như vậy một cái muội muội, ca ca đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Chờ Vân Ương từ trong không gian lấy ra hai chén nước, đầu tiên là đưa cho hắn một ly, sau đó chính mình cầm thuộc về chính mình kia ly thiển nhấp một ngụm, nhuận nhuận miệng sau, nói, ca ca còn có chỗ nào không rõ sao. Ngươi nói trắng ra Ngưng Tuyết rất có thể cùng ma giới có quan hệ, vậy ngươi về sau tốt nhất không cần đơn độc đi đối phó nàng. Vân Chiêu trước kia đối Bạch Ngưng Tuyết cũng thực không tồi, bởi vì là Vân Ương để ý người, cho nên hắn cũng sẽ lựa chọn tính đi để ý. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, nếu đã là hắn muội muội địch nhân, kia hắn sẽ không chút do dự, mặc kệ trước kia có bất luận cái gì quỷ tình nghĩa, đều là hư, hắn tốt chỉ là hắn muội muội có thể vui vẻ. Nàng linh hồn bị hao tổn, sốc không dậy nổi sóng gió. Vân Ương cũng không phải thực để ý chính mình có thể hay không có cơ hội đơn độc đối mặt Bạch Ngưng Tuyết, liền tính là đơn độc đối mặt, nàng cảm thấy cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Ương Nhi. Vân Chiêu dừng bước chân, có chút không tán đồng nhìn nàng mắt, nói, ta cùng ngươi đã nói, không cần khinh địch. Vân Ương sửng sốt, chớp hạ mắt, cười nói, ta đã biết không? Còn có, ngươi mắt có phải hay không ma hóa? Vân Chiêu nhíu mày nhìn nàng bịt mắt, nghe nói ma hóa sau sẽ thực xấu, có thể hay không ảnh hưởng ta muội muội thiên sinh lệ chất. Cà ca yên tâm đi. Nhìn đến Vân Chiêu như vậy phản ứng. Vân Ương cảm thấy chính mình phía trước những cái đó lo lắng tất cả đều là dư thừa, thậm chí cảm thấy một ít vô lực. Nàng ca ca rõ ràng là quang minh trận doanh, lý nên đối hắc ám sinh ra chán ghét, lại hoặc là mâu thuẫn, chính là hắn. Xảy ra chuyện gì? Vân Chiêu nghiêng đầu, nhìn Vân Ương. Không, không có gì. Ương Nhi, cấp ca ca nhìn xem người mắt. Vân Chiêu có chút tò mò, bất quá mặc kệ muội muội ma hóa thành cái dạng gì. Kia đều là trên thế giới xinh đẹp nhất. Vân Ương nhìn hắn đáy mắt kia không khỏe hưng phấn, cuối cùng vẫn là gỡ xuống bịt mắt. Đương Vân Chiêu nhìn đến nàng ma hóa sau mắt phải khi, không lưng để sát vào vài phần, nhìn đến nàng hữu đồng trung ảnh ngược chính mình thân ảnh, sau đó cười giơ tay đè lại nàng đầu, một phen đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thanh âm nhậm nhiên tràn ngập ánh mặt trời, chỉ là nói ra nói lại là làm người không rét mà run, nếu đây là bái Bạch Ngưng Tuyết ban tặng. Ta đây về sau thật sự phải hảo hảo cảm ơn nàng. Ca ca. Không có gì, chỉ là cảm thấy ca ca tiểu ương nhi càng xinh đẹp. Vân Chiêu phùng Vân Ương gương mặt, nhìn nàng mắt, đem đáy lòng phẫn nộ toàn bộ đè ép đi xuống, mặt ngoài lại là ánh mặt trời sáng lạn bộ dáng. Ca ca đối nơi này còn không phải rất quen thuộc, ương nhi lại mang ca ca nhiều đi một chút đi hôm. Ương nhi ở bên này hẳn là cũng gặp được rất nhiều người đi. Có giao cho không tồi bằng hữu sao. Giống Bạch Ngưng Tuyết cái loại này a miêu a cẩu liền tính, dù sao cũng là phải bị đánh chết. Có gặp được một ít không tồi người. Vân Ương tự động lọc rớt nàng ca ca mặt sau lời nói, nói, ca ca, ta mang ngươi đi gặp Công Tôn tiên sinh, còn có Hoài ca cùng Đường Nhị tỷ. Ân, bọn họ là ai? Là của ta. Ân nhân cứu mạng. Vân Ương nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, là bọn họ thu lưu không xu dính túi ta. Cũng giáo hội ta về thế giới này rất nhiều tri thức, bọn họ là người rất tốt. Nếu ta đoán được không sai, bọn họ hẳn là chính là ngươi vẫn luôn dừng lại ở bên này nguyên nhân đi. Vân Chiêu biết hắn muội muội vô luận phát sinh như thế nào biến hóa, kia viên thiện lương, hiểu được báo ân tâm là sẽ không thay đổi. Ân. Nàng mang theo một ít ỉ lại bắt tay đưa vào Vân Chiêu dày rộng bàn tay chung, đi thôi, ta tưởng bọn họ hẳn là ở làm công địa phương. Muốn mang cái gì lễ gặp mặt sao? Lần đầu tiên thấy muội muội ân nhân cứu mạng không tay qua đi không tốt lắm, chính là ta hiện tại là linh hồn thể, nhẫn chữ vật đồ vật cũng không thể dùng. Vân Chiêu bắt đầu lải nhải cân nhắc chính mình muốn như thế nào đi gặp người. Ta trong chốc lát lấy ra một chút đồ vật ra tới, coi như là ca ca cấp. Vân Ương mang theo hắn đi phía trước đi, ngoài phòng ánh mặt trời vừa lúc, những cái đó phụ trách tuần tra duy trì trị an người nhìn thấy nàng từ đại lâu ra tới, đều là cung kính đối nàng gật gật đầu, sau đó lại mắt nhìn thẳng làm tốt bản chức công tác. Phụ trách tuần tra người trên cơ bản đều là không có dị năng người thường, bọn họ dựa vào như vậy phương thức tới đổi lấy sinh hoạt sở cần. Chính là loại này bình thản chỉ là một loại biểu tượng thôi, bên ngoài nhân sinh sống chỉ còn lại có gian nan cùng kéo dài hơi tàn. Nơi này thoạt nhìn cũng không phải như vậy không xong, ăn mặc lục y phục người có điểm giống chúng ta kia tuần tra binh. Vân Chiêu thấy có người đối hắn lễ phép gật đầu, hắn cũng không có cái gì cái giá trở về một cái. Có cơ hội mang ca ca đi ra ngoài nhìn xem. Vân Ương dẫn hắn ngồi trên một chiếc xe, nói cho tài xế địa phương sau. Đối Vân Chiêu nói, đã quên mang ca ca đi xem Lan Tinh nghiên cứu ra tới đồ vật, trở về thời điểm lại xem trọng. Là cái gì? Trở về thời điểm lại nói cho ngươi. Vân Ương biết muốn như thế nào gợi lên Vân Chiêu lòng hiếu kỳ. Tiền đề là ca ca ngươi không thể bởi vì nhìn đến cái gì đồ vật liền chạy loạn. Ta sẽ không chạy loạn. Vân Chiêu nhíu mày, sẽ đi theo ngươi. Này nhưng không nhất định. Vân Ương cười cười không nói lời nào. Ta là nói thật, lúc ấy chính là không có cùng hảo ngươi, mới làm ngươi bị thương, ta thể về sau nhất định phải hảo hảo đi theo ngươi. Vân Chiêu thực nghiêm túc nhìn nàng, ngươi là ta duy nhất cũng là quan trọng nhất muội muội, ta không thể làm ngươi bị thương. Vân Ương ngực run lên, đem đầu dựa vào cánh tay hắn thượng, ta đã biết. Biết liền nói cho ca ca chúng ta trở về thời điểm sẽ nhìn đến cái gì đồ vật ta. Ương nhi ngươi học hư, trước kia đều sẽ không như vậy. Vân Chiêu có chút bất đắc dĩ, đáy lòng tò mò liền cùng miêu chảo tử cào giống nhau. Trong chốc lát nhìn thấy tiên sinh thời điểm lại nói cho ngươi đi. Nói định rồi. Vân Chiêu cười, làm trộm từ kính chiếu hậu quan sát bọn họ động tĩnh tài xế kinh ngạc một chút. Sau đó vội vàng thu hồi tầm mắt, thành thành thật thật lái xe. Vân Chiêu thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tổng cảm giác Ương Nhi tình cảnh cũng không tốt, đặc biệt là ngồi ở phía trước kín người mắt tính kế, chỉ là ra cái môn cứ như vậy, kia nếu là ra khỏi thành đâu. Nghĩ đến đây nguy cơ thật mạnh, Vân Chiêu mày liền thật sâu mà nhíu lại, liên quan cả người đều trở nên có chút không giống nhau. Vân Ương tự nhiên là cảm giác được Vân Chiêu biến hóa, nhưng là nàng lại cái gì đều không có nói, tiếp tục dựa vào ở hắn bên cạnh người, hưởng thụ đã lâu ấm áp. Ước chừng 20 phút sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Huynh muội hai người xuống xe sau, Vân Ương đối kia tài xế nói, ngươi liền đi về trước đi. Là, Vân tiểu thư. Chương 710 tiểu tự một chút. Chờ nhìn không tới đuôi xe sau, Vân Ương mới tha phú hứng thú nhìn xe con biến mất phương hướng, nói, Vân tiểu thư. Này tài xế là như thế nào biết chính mình tên? Xảy ra chuyện gì? Chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng không cho rằng chính mình đã nổi danh đến làm một cái tân gương mặt tài xế nhớ ký tên. Người kia có vấn đề. Vân Chiêu cơ hồ không cần Vân Ương nhắc nhở, liền biết nàng ý tứ trong lời nói. Có thể là ta đa tâm đi. Vân Ương nghĩ nghĩ, đi đến trước đại môn, làm phụ trách thủ vệ người đi vào nói một tiếng. Nơi này cùng chúng ta bên kia không sai biệt làm sao. Thấy cá nhân cũng yêu cầu thông báo một tiếng. Vân Chiêu cảm thấy nơi này trừ bỏ kiến trúc cùng ăn mặc không giống nhau ngoại, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Không đúng, nơi này người nhược đến hắn một ngón tay đều có thể chọc chết, đây mới là nhất đặc biệt. Đại khái qua 2 phút, Vân Ương liền nghe thấy giày cao gót đánh ở xi măng trên mặt đất thanh âm, ngay sau đó, một tiếng tiểu sắt liền vang lên, ương ương. Đường Nhi tỷ. So với Đường Khiết kích động, Vân Ương hiển nhiên muốn bình tĩnh rất nhiều. Ngươi mắt chuyện như thế nào? Đường Khiết một phen đem nàng ôm lấy, sau đó ngẩng đầu nhíu mày nhìn che đậy nàng mắt đồ vật, bị thương. Ai thương ngươi? Ngươi có hay không giết chết đối phương? Không giết chết ta khiến cho Du Hoài tên kia đi giết chết. Lão bà, mau đem này phiến mạch ăn, liền còn mấy khẩu ôm Du Hoài thanh âm vang lên. Hắn đôi Vân Ương gật đầu, nhìn đến bên người nàng đứng nam nhân khi. Trầm mặc một chút, hỏi, ngươi thân thích? Hai người ở ngũ quan thượng vẫn là có điểm tương tự, cho nên không khó đoán ra hắn hai quan hệ. Hắn liền nói Tư Mặc như thế nào sẽ không đi theo Vân Ương bên người, nguyên lai là. Hắn hiện tại vui sướng khi người gặp họa thích hợp sao. Ân, Hoài ca, đây là ca ca ta, ca ca, đây là ta phía trước cùng ngươi nói Hoài ca cùng Đường Nhi tỷ, bọn họ là thực cân ái một đôi phu thê. Vân Ương đơn giản giới thiệu một chút, nào biết cái này giới thiệu làm Du Hoài cười, làm Đường Khiết ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Ách, cái này. Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Đường Khiết mặt thiêu nóng lên, vội vàng mời bọn họ vào nhà ngồi. Lão bà, cái này. Cơm mồm. Trong chốc lát ăn. Chờ mấy người tới rồi trong phòng, Đường Khiết ngồi ở trên sofa bắt lấy Vân Ương tay, nói, tiên sinh hiện tại có một số việc muốn xử lý, chỉ sợ muốn trong chốc lát mới có thể xuống lầu. Hắn vẫn luôn thực lo lắng ngươi, ngươi đi ra ngoài như thế lâu, mắt còn. Có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Một chút việc nhỏ, Đường Nhi tỷ hẳn là biết ta thân thể có chút đặc thù, ngươi có thể khi ta là ở thức tỉnh một loại khác dị năng, mắt hơi chút có chút biến đến dị. Cái gì? Mắt biến dị? Ảnh hưởng thị lực sao? Trong mắt còn ở sao? Đường Khiết nói liền phải trích rất Vân Ương bịt mắt. Vong om. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Ương thân thể sau này đảo, vừa vặn bị ngồi ở nàng bên cạnh Vân Chiêu tiếp được. Vân Chiêu đơn giản hai chiêu liền chặn Đường Khiết động tác, ở trong mắt hắn, loại này động tác rất có thể sẽ thương đến Vân Ương, ương nhi không có việc gì, không cần quan tâm. Vân Chiêu đối bên ngoài cùng đối Vân Ương hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Thật sự, Đường Khiết có chút không tin, nhưng là nếu Vân Ương ca ca đều như thế nói, nàng lại hoài nghi đi xuống tựa hồ cũng không tốt lắm, vì thế nàng xoay lời nói, ngươi có phải hay không mới từ bên ngoài trở về? Nếu là cái dạng này lời nói, liền nhiều ở trong căn cứ bồi bồi ta đi. Nơi này đã không sai biệt lắm bị Tư Mặc thu phục, không nghe lời thế lực cũng sốc không dậy nổi sóng gió tới, ngươi có thể. Đường Khiết nhìn đến trước mắt kia chén bị đun nóng sau yến mạch cháo, mắt một hành, chính ngươi ăn. Đừng bị đói hài tử. Du Hoài đáy mắt cất giấu nhu tình, ngoan. Đường Khiết ho khan hai tiếng, ở đối mặt Vân Ương đánh giá ánh mắt khi, nửa hỉ nửa ưu nói, ta cũng biết hiện tại không phải mang thai hảo thời cơ, chính là. Đường Nhi tỷ. Vân Ương nắm lấy Đường Khiết bám vào trên bụng nhỏ tay, nói, hài tử sẽ bình an. Đường Khiết không nói gì, trước mắt tình huống một chút đều không dung lạc quan. Rét thị hiện tại yên lặng tường hòa cũng bất quá là Tư Mặc một tay sáng tạo ra tới lâm thời biểu tượng thôi. Bọn họ thời thời khắc khắc đều rõ ràng biết, bên ngoài quái vật càng ngày càng đa dạng hóa, thậm chí còn có một ít không rõ sinh vật cùng tang thi biến dị loại lẫn nhau tàn sát, cắn nuốt đối phương sau biến thành tân quái vật. Bọn họ không biết Tư Mặc rốt cuộc là như thế nào làm được đem những cái đó quái vật hoàn hoàn toàn toàn che chắn đến bên ngoài, làm rét thị không bị xâm phạm, chính là... Loại này nhật tử sẽ không duy trì lâu lắm đi. Luôn là muốn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Không có cống hiến người, là sẽ bị rửa sạch đi ra ngoài A. Kết hợp tình huống hiện tại, Vân Ương đương nhiên biết Đường Khiết lo lắng chính là cái gì, nàng liếc mắt thoạt nhìn cũng không như thế nào yến mạch hồ. Sau đó không chút suy nghĩ ở trong không gian lấy ra rất nhiều dùng đại thùng giấy trang vật tư. Đứng lên, đối bị dọa đến phu thê hai người nói, mấy thứ này Hoài ca cùng Đường Nhi tỷ liền trước dùng. Dinh dưỡng phẩm hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian, bởi vì ta lo lắng gặp qua hạn sử dụng, cho nên mặt khác liền trước lưu tại trong không gian, còn có này đó rau dưa cùng trái cây, có tủ lạnh nói có thể nhiều phóng 2 ngày, không đúng sự thật, ta có thể dùng băng dị năng cùng một dị năng bảo đảm chúng nó mấy ngày mới mẹ độ. Sau đó chính là, này đó ngươi đều là từ đâu làm ra? Hiện tại bên ngoài thế nhưng còn có mới mẻ rau dưa. Đường Khiết thật là xem đốc. Ta không gian có thể gieo trồng một ít đồ vật. Vân Ương cũng không sợ đem chính mình năng lực nói cho bọn họ sẽ có cái gì không tốt hậu quả. Nghĩ nghĩ sau, lại đem Vân Trừng kêu lên, lại một lần đơn giản giới thiệu một chút sau. Nói, ta sẽ làm Trừng Nhi ở các ngươi trên người hạ vài đạo ảo thuật. Loại này ảo thuật đối với các ngươi thân thể là vô hại, chỉ nhằm vào những cái đó muốn hại các ngươi người. Vân Trừng nghe xong, gật gật đầu, yên tâm đi. Ta là lợi hại nhất ảo thuật sư, sẽ không cho các ngươi có hậu di chứng. Lượng tin tức quá lớn, làm Du Hoài cùng Đường Khiết có chút không ở trạng thái. Vậy phiền thoái ngươi lo lắng. Xử lý xong sự tình công tôn tể từ trên lầu đi xuống tới, phòng ở có điểm đại, bọn họ cũng không có cố tình hạ giọng nói chuyện, cho nên hắn cũng nghe tới rồi một ít mấu chốt sự tình, lần này trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngươi một nữ hải tử lao hướng bên ngoài chạy, quá mệt mỏi, không tốt. Thiên sinh. Vân Ương cười cười, vừa muốn giới thiệu chính mình người nhà, liền nghe thấy Công Tôn Tề nói, ca ca của ngươi cùng đệ đệ, ta biết. Thiên sinh có dị năng. Nếu không phải như vậy, lấy Công Tôn Tề tuổi, thính lực như thế nào sẽ như thế lợi hại? Ngẫu nhiên. Công Tôn Tề hướng trên lầu liếc mắt một cái, nói, ngươi không phải thực chờ mong nàng trở về sao? Lúc này nàng đã trở lại, ngươi lại trốn tránh. Vân Ương sửng sốt, theo Công Tôn Tề tầm mắt hướng lên trên nhìn lại. Mới đầu người nọ còn có chút do dự, chính là nghĩ chính mình thật sự là muốn thấy nàng, thật lâu sau qua đi, vẫn là bán ra chân. Đương Vân Ương nhìn đến hắn thời điểm, trên mặt biểu tình nháy mắt lạnh xuống dưới, chính là nàng sẽ không đối Công Tôn Tề bọn họ bãi sắc mặt, mí môi, cứng đờ hỏi, hắn vì cái gì tại đây? Chương 711 Tam Điện Mộng Quân. La ta dẫn hắn tới hôm. Đường Khiết chủ động nói, ngày đó ta xem hắn một người ở Z thị bên ngoài bồi hồi hảo chút thiên, quần áo cái gì cũng cũ nát thực, nếu không phải hắn luôn là lôi kéo người hỏi có nhận thức hay không ngươi, ta cũng sẽ không chú ý tới hắn. Vân Ương nhìn Đường Khiết liếc mắt một cái, sau đó đối Công Tôn Tề bọn họ nói, ta cùng hắn đơn độc nói chuyện, ca ca ngươi trước lưu lại nơi này bồi tiên sinh bọn họ đi. Vân Chiêu tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, nhìn theo nàng mang theo người rời đi sau, mới bắt đầu cùng Công Tôn Tề bọn họ bắt chuyện. Vân Ương lánh người đi đến chính mình trước kia cái kia phòng, bên trong bài trí vẫn là giống nhau, thường xuyên có người quét tước cũng không bỏ xuống nhiều ít cho bụi. Đại nhân, ngươi so những người khác thông minh, Ngộ Quân. Vân Ương chỉ vào trong phòng sofa, nói, ngồi đi. Ngộ Quân không dám. Ngộ Quân, đệ tam cung điện chủ, không chỉ là cường đại ma pháp sư, vẫn là thiên tài cấp dược tể sư. Ngươi có cái gì không dám? Lúc trước hợp lại Bạch Ngưng Tuyết cùng nhau đối phó ta thời điểm, như thế nào không có hiện tại này phân câu nệ. Vân Ương ngồi vào trên sofa, dựa hướng lưng ghế, một tay còn thuận thế đáp đi lên, dũng cảm đại khí hành động làm nàng bằng thêm một tia xoáy khí, mà nàng cả người lúc này cho người ta cảm giác lại là lười biếng, phảng phất cũng không lo lắng Mộng Quân sẽ đối nàng làm ra cái gì không tốt sự tình. Đã ở chỗ này tiểu trụ mấy ngày, Mộng Quân vẫn là vẫn duy trì chính mình thói quen. An mặc hắn kia một thân thoạt nhìn có chút cũ nát dược sư bào, màu xanh đen quần áo cho người ta một loại trầm tĩnh cảm giác, và áo thượng thêu tùng trúc, rất là tinh xảo. Đại nhân, có thể nghe một chút Mộng Quân giải thích sao? Nàng sẽ nói hắn thông minh, là bởi vì hắn thực tự giác sửa miệng xưng nàng vì đại nhân, mà không phải giống những người khác như vậy như cũ kêu nàng quang minh thánh nữ lại hoặc là chiến thần. Hắn thanh tỉnh qua đi cảm thấy, lấy hắn hiện tại lập trường lại kêu nàng kia hai cái danh hiệu nói, châm chọc ý vị quá nồng. Nói đi. Vân Ương không có ngăn đón hắn không cho hắn nói, mà là cho hắn một cái cơ hội giải thích. Đại nhân còn nhớ rõ lúc trước ngài cấp Bạch Ngưng Tuyết kia cái quang minh hạng truy sao? Ân. Nhìn nàng cũng không để ý bộ dáng, Ngộng Quân chỉ cảm thấy trong miệng chua xót, nhưng là muốn giải thích sự tình, hắn vẫn là muốn giải thích một chút, hắn. Cho dù là hắn trước kia đại ý lúc sau làm chuyện sai lầm, hắn cũng muốn làm nàng biết, hắn không có phản bội nàng. Bạch Ngưng Tuyết Hoa rất dài thời gian tới dự mưu chuyện này, mà lúc ấy cái gì cũng không biết ta, ở nàng thỉnh cầu hạ cho nàng một lọ ta vừa mới chế tạo ra tới dược tề, kia dược tề cùng loại với chân ngôn dược tề, nhưng là cùng chân ngôn dược tề bất đồng chính là, nó mang theo chiều sâu thôi miên hiệu quả. Ngộng Quân thật cẩn thận nhìn nàng một cái, nói, sau lại đã xảy ra một ít làm ta hoài nghi sự tình, chính là còn không có tới kịp cùng ngài nhắc lên, đã bị Bạch Ngưng Tuyết phát hiện, hơn nữa ở Quang Minh hạng truy giam cầm hạ, bị nàng dùng dược tề, bị chiều sâu thôi miên ta ở vượt một cái thời không lúc sau, mới chậm rãi biến mất dược hiệu ông. Còn có đâu? Vân Ương xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, nói, ngươi là tưởng nói những người khác đều là bị Bạch Ngưng Tuyết thao túng. Ngộng Quân lắc đầu, nói, ta biết có chút người xuất phát từ tư tâm, cái này là ta vô pháp ngăn cản, nhưng là ta làm Lê Nhạc dược hiệu biến mất, hắn chỉ là bị Bạch Ngưng Tuyết mê hoặc, cho nên mới ở lúc ấy đứng ở Bạch Ngưng Tuyết kia một bên, ta hy vọng ngươi. Thương tổn đã tạo thành, cho dù có lại nhiều khổ chung, nói nhiều cũng không đáng tha thứ đi. Hy vọng ta cái gì? Ta không xa cầu ngươi có thể tha thứ phạm phải sai sự chúng ta, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta chuộc tội cơ hội. Ta biết thế giới này đã bởi vì chúng ta lục tục xuất hiện đã xảy ra vạn mẹo, cũng vô cùng có khả năng trong tương lai một ngày nào đó gặp phải sụp đổ. Ngộng Quân tạm dừng một chút, nói, ta tưởng tận khả năng đem những cái đó tác loạn ma tộc cùng với chủ động cùng ngươi là địch mặt khác điện chủ đưa vào chết giới. Nói như vậy, ngươi liền có thể chuyên tâm bảo hộ ngươi muốn bảo hộ người. Ngộng Quân. Vân Ương nhẹ gọi một tiếng, ngươi tuy rằng đứng hàng đệ tam, kia cũng là ngươi dược tề bỏ thêm phân. Nếu thật sự muốn đối mặt chiến đấu, ngươi chỉ sợ liền bốn điện Lê Nhạc đều đánh không lại. Ta có thể cùng Lê Nhạc liên thủ. Liên thủ. Nếu ta không đoán sai nói, hắn hiện tại hẳn là đã rời đi Z thị đi. Lê Nhạc lúc trước liền trái tim đều có thể đủ đào ra cho nàng lấy biểu chân thành cùng ăn năn, lúc này biết nàng trở về lại như thế nào khả năng không ở chỗ tối quan vọng. Này! Ngươi chỉ cần dùng ngươi trong không gian đồ vật chế tác một ít tiêu diệt ma tộc dược tề ra tới là được, mặt khác không cần nhọc lòng. Vân Ương hiểu biết Mộng Quân, đối lập phía trước phát sinh sự tình cùng điểm đáng ngờ, nàng lựa chọn tin tưởng lời hắn nói. Hơn nữa ngay lúc đó chiến đấu Mộng Quân cũng không có xuất hiện, so với đối ra tay giúp trợ Bạch Ngưng Tuyết mấy người kia, nàng đối hắn vẫn là không có nhiều ít oán hận. Nghe được Vân Ương như thế nói, Mộng Quân ngực tảng đá lớn ngoài ý muốn bị buông xuống. Từ nàng trong giọng nói hắn có thể nghe ra tới nàng cũng không có trách hắn, chỉ là còn vô pháp tha thứ thôi. Ngộng Quân tỏ vẻ minh bạch gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh hơn tốc độ. Trên thực tế hắn đã ở bắt đầu chế tác dược tề. Giết thị ra ngoài hiện ma tộc cũng không cần quá đuổi tận giết tuyệt, tốt nhất là đem chúng nó dùng dược tề cưỡng chế di rời, hơn nữa làm chúng nó biết này hết thảy đều là từ Bạch Ngưng Tuyết một tay tạo thành. Vân Ương sẽ không trực tiếp giết Bạch Ngưng Tuyết, chỉ biết vẫn luôn làm nàng sống không an bình. Hảo. Vốn dĩ liền thề muốn nguyện trung thành Vân Ương, Ngộng Quân sẽ nghe theo Bạch Ngưng Tuyết hoàn toàn là bị chính mình chế tạo ra tới dược tề cấp hố. Lúc này thanh tỉnh sau hắn vẫn luôn nỗ lực muốn được đến tha thứ. Nếu đối phương nguyện ý cho hắn như thế một cái cơ hội, hắn tự nhiên là phải hảo hảo quý trọng cùng nắm chắc. Lê Nhạc đi đâu? Tuy rằng biết hắn không ở, nhưng Vân Ương ở Ngộng Quân ngoài ý muốn xuất hiện dưới tình huống, vẫn là vô pháp suy tính hắn sẽ đi nơi nào. Vùng duyên hải khu vực xuất hiện quá yêu quái hơi thở, vì không bị những người khác giành trước, Lê Nhạc đi tìm hắn. Nói lên yêu quái, Ngộng Quân vẫn là không thể không cảm thán một chút Vân Ương mị lực, càng không nghĩ tới nàng có thể nói phục Quang Minh thần điện các trưởng lão, làm một con hung thú làm đệ nhất cung điện chủ. Hắn không phải chán ghét thủy sao? Như thế nào sẽ ở vùng duyên hải khu vực xuất hiện? Nghĩ đến đụng tới thủy liền sẽ hiện ra hung thú nguyên hình hơn nữa vô cùng có khả năng mất đi lý trí yêu quái, Vân Ương không khỏi nhíu hạ mi, yêu quái lực phá hoại liền nàng đều không chịu nổi, Lê Nhạc qua đi chỉ là đưa thịt đi. Này, ta cũng không biết, đại nhân đừng lo Lê Nhạc, Phong Đỏ hẳn là cũng đang ở hướng bên kia đổi đâu. Phong Đỏ, Vân Ương có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nghĩ đến kia anh tư táp sảng nữ nhân, nàng giữa mày nhiễm một tia ấm áp, ngươi nhìn thấy nàng. Gặp qua một mặt, nàng trạng thái cũng không tệ lắm, cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, nàng vốn là nghĩ đến tìm đại nhân, bất quá nàng nói nàng còn có mặt khác sự tình muốn xử lý, làm ta ở gặp được đại nhân sau, hỏi một tiếng hảo, mặt khác nói, chờ nàng tới lại nói. Các ngươi chi gian đã bắt đầu sinh ra liên hệ, này có phải hay không thuyết minh cái này không gian lực lượng đang ở suy yếu? Chương 712 tiên sinh nói chuyện. Có lẽ... Cũng không biết là từ cái gì thời điểm bắt đầu, chúng ta cũng đã có thể cùng đối phương liên hệ, hơn nữa đại khái biết đối phương ở cái gì vị trí, lực lượng cũng không có giống vừa tới lúc ấy đã chịu hạn chế. Cũng không cảm thấy loại này biến hóa có cái gì kỳ quái, Mộng Quân ở Vân Ương nghi vấn hạ, cảm thấy chuyện này có điểm không bình thường. Theo đạo lý tới nói, không gian pháp tắc không có khả năng sẽ bỏ qua bọn họ tồn tại, rốt cuộc bọn họ lực lượng sẽ nghiêm trọng phá hư thế giới này cân bằng. Chính là lúc này bọn họ thế nhưng có thể vận dụng lực lượng của chính mình. Vân Ương cắn cắn môi dưới, nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ ca ca sẽ như thế mau dùng ngưng ra linh hồn thể phương pháp tỉnh lại cũng không phải không có nguyên do. Ma tộc hướng đi như thế nào? Phu cận không có cảm giác đến ma tộc hơi thở. Kia hẳn là chính là ở địa phương khác. Vân Ương không thể không đem loại này dị trạng đẩy đến ma tộc trên người. Thượng một lần lục ma vương đã triệu hồi ra ma giới chi môn. Nếu không phải Tư Mặc kia quỷ dị lực lượng, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn ma tộc từ kia đạo môn ra tới. Chẳng lẽ ma giới chi môn ảnh hưởng vị diện này? Yêu cầu. Không cần. Vân Ương cơ hồ là không hề nghĩ ngợi đánh gãy Mộng Quân muốn nói, ngươi đại ở chỗ này thủ bọn họ là được. Biết Mộng Quân không có gì tâm, Vân Ương biết sự tình nặng nhẹ, liên lụy đến chính sự nhi thời điểm, nàng sẽ không đem một cái nhân tình tự hỗn loạn ở bên trong, bọn họ chỉ là người thường, ta sẽ không thời khắc canh giữ ở bọn họ bên người, liền làm ơn cho ngươi. Vong om. Là. Mộng Quân mắt sáng ngời, yêu cầu dùng dược tề để cao bọn họ thể chất sao. Tuy rằng Công Tôn tiên sinh thức tỉnh rồi dị năng, nhưng là ở tuổi thượng đã thực không chiếm ưu thế, nếu yêu cầu nói, ta có thể chế tạo ra. Không cần. Vân Ương nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Mộng Quân tuy rằng là dược tề thiên tài, nhưng là hắn chỉ phụ trách chế tác hai loại dược, một loại là kỳ kỳ quái quái đến hoa hòe loẹ loẹt dược, còn có một loại chính là làm người muốn sống không được muốn chết không xong độc dược. Tuy rằng chính hắn thường xuyên sẽ bị chính mình chế tạo ra tới dược tề hồ đến, nhưng là hắn vẫn cứ không biết mỏi mệt tiếp tục chế tạo tân dược tề, duy độc không chế tác giải dược. Trước kia có người hỏi qua hắn vì cái gì không chế tác giải dược ra tới, hắn trả lời là chế tác giải dược ra tới kia chế dược ý nghĩa liền không có. Nghĩ đến chuyện cũ Vân Ương đẻ đẻ Thái Dương, người đều có chút tiểu cổ quái, Mộng Quân như vậy. Cũng coi như là bình thường đi. Không cần A Mộng Quân có chút tiểu mất mát. Bất quá giây tiếp theo hắn kia trương ôn nhuận nho nhã đến thoạt nhìn thực không có tính tình mặt phảng phất sẽ sáng lên giống nhau sáng lên, kia yêu cầu ở cái này chung quanh giải một chút làm người biến thành tiểu động vật thuốc bột sao. Cái này là ta tới bên này phía trước làm được, ta nhớ rõ ngươi trước kia thực thích lông xù xù tiểu động vật, bằng không cũng sẽ không khế ước như vậy nhiều tiểu thú thú. Vong om. Vân Ương lại nhìn hắn một cái, nàng còn không có tha thứ hắn đi. Đột nhiên chuyển biến thành trước kia ở chung hình thức thật sự hảo sao. Nàng dưới đáy lòng thở dài, sau đó đứng dậy, nói, ta còn có việc muốn xử lý, nơi này liền làm ơn ngươi. Ơn ơn. Đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nơi này. Đoái công chủ tội, đoái công chủ tội. Chờ hai người chi gian không khí còn tính hài hòa cùng nhau xuống lầu sau, Công Tôn Tề liền đối Vân Ương nói, ta xem đứa nhỏ này cũng không giống như là hư. Cho nên mới thu lưu hắn, nếu ngươi cảm thấy không cao hứng, ta đây cho ngươi xin lỗi. Vân Ương sửng sốt, vội vàng lắc đầu, không, không có. Tiên sinh sở làm hết thể đều là tốt với ta đều biết, cho nên sẽ không sinh tiên sinh khí. Vân Ương chớp hạ mắt, nhìn đến đã cùng Du Hoài Liêu Hải Vân Triều, sau đó đối Công Tôn Tề nói, tiên sinh có không mượn một bước nói chuyện. Công Tôn Tề không có cự tuyệt, cùng Vân Ương tới rồi một chỗ bên ngoài hoa viên nhỏ khi. Liền hỏi nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Thiên sinh. Vân Ương có chút do dự, bất quá ở Công Tôn Tề mang theo cổ vũ tầm mắt hạ, nàng mới nói, ngài hay không còn gặp mặt khác. Giống Mộng Quân người như vậy. Cái này thật không có, có phải hay không người nhà của ngươi nhóm tới đón ngươi? Công Tôn Tề có rất cao trí tuệ, đối rất nhiều chuyện đều có độc đáo giải thích, có hắn dạy dỗ. Vân Ương học xong rất nhiều, cho nên nàng đối hắn vẫn luôn đều thực tôn kính. Chẳng sợ trong cơ thể còn có ám nguyên tố âm ú ở quậy phá, nàng cũng kiên định vẫn duy trì kia phân lý trí, không đối hắn bại sắc mặt, không đối hắn lộ ra lạnh băng ánh mắt. Là, cái gì thời điểm về nhà? Công Tôn Tề từ ái nhìn Vân Ương, tiến lên một bước, vỗ vỗ nàng bả vai, về nhà thời điểm, cũng không nên không rên một tiếng liền đi rồi, kia hai đứa nhỏ thực coi trọng ngươi, chẳng sợ không thích phân biệt, cũng không cần đi không từ ra a. Vân Ương nhấp nhấp xuẩn, nếu ta, bằng hưu có năng lực làm tiên sinh sống rất dài thời gian, tiên sinh nguyện ý sao? Nàng biết Công Tôn Tề sẽ không bởi vì loại chuyện này cảm thấy sợ hãi lại hoặc là kinh ngạc, nàng chính là tin tưởng hắn, hắn có thể lấy rộng lớn trí tuệ cùng xa xa vượt qua những người khác trí tuệ lý giải nàng. Không giống bình thường. Xin cho phép ta cự tuyệt. Công Tôn Tề đáy mắt có một mạt nghiêm túc, ta không hỏi cũng sẽ không can thiệp ngươi quá khứ. Ta sở nhận thức Ương Nhi là cực có trí tuệ, rất có lý trí, có một viên so bất luận kẻ nào đều ôn nhu nội tâm, ta hiểu biết ngươi, cho nên nhìn ra được ngươi tính toán, do dự cùng với băn khoăn. Chúng ta thế giới này người à, chỉ cần có thể bình bình an an thọ chung đi ngủ liền hảo, này thiên nhiên quy luật nơi nào có thể là nhân loại tùy ý sửa đổi. Ngươi nếu là kéo dài ta thọ mệnh, là sẽ có trừng phạt đi. Công Tôn Tề giơ tay, xoa xoa Vân Ương đầu. Không cần một người gánh vác những cái đó áp lực, có sự tình chúng ta khả năng giúp không được gì, nhưng là ngươi cũng có chính ngươi bằng hữu, giống nhau bằng hữu khả năng không đáng chính mình đi mở rộng cửa lòng, bất quá bên cạnh ngươi nhất định có như vậy một hai cái đáng giá tin cậy cùng dựa vào, thử đi theo bọn họ nói một câu, nói không chừng là có thể từ ngõ cụt đi ra. Hắn nhìn nàng mang theo một ít dễ rủa cùng mê vong mắt, nói, ta biết ngươi là cái hảo hải tử, ngươi cũng biết thế giới này là ôn nhu, cho nên cũng ở dùng chính mình phương thức đi ôn nhu đối đại thế giới này, có phải hay không? Vân Ương không biết muốn nói một ít cái gì, chỉ có thể chớp chớp mắt chử, tưởng nói chính mình cũng không có tiên sinh nói như vậy hảo. Nàng đã nửa ma hóa, nếu gặp được người nào, nàng rất có thể vứt bỏ rất nhiều đồ vật, chỉ vì bình ổn đáy lòng oán hận. Công Tôn Tề ngẩng đầu nhìn từ cửa sổ sắt đất thượng hướng bên này nhìn qua người, nghiêng đầu đối Vân Ương nói, thế giới này tự cấp ngươi rất nhiều cực khổ thời điểm, cũng sẽ lưu có vài phần ngọt lành cho ngươi, ha ha, người già rồi, lời nói cũng trở nên nhiều. Không phải Vân Ương còn tưởng nói chút cái gì, liền nghe thấy đã sớm ở một bên nghe lén Đường Khiết Dương giọng nói, ương ương thiện lương đáng yêu để lại cho chúng ta liền hảo. Đối với những cái đó khi dễ người của ngươi, liền không cần đại ý đi diệt bọn hắn đi. Thái giáo thái giáo. Du Hoài Từ biết Đường Khiết mang thai lúc sau, cả người đều trở nên không giống nhau. Thai cái, khu khu lạp. Chờ bảo bảo sinh ra lúc sau, ta liền nói cho bảo bảo, sắc, ngâu ngâu nô. Hảo hảo hảo, chờ bảo bảo sinh ra lúc sau lại nói. Chương 713 trên đường ngẫu nhiên gặp được. Bởi vì mỗi người đều có chính mình sự tình muốn nội, không có khả năng vẫn ngồi như vậy nói chuyện hiếm, cho nên liền tính là thật lâu không có gặp mặt, có rất nhiều lời nói muốn cùng đối phương nói, kia cũng muốn phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Vong om. Vân Ương cùng Vân Chiêu đi ở trên đường trở về, người sau trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, bị như vậy nhìn lén rất nhiều lần Vân Ương rốt cuộc nhịn không được chủ động hỏi, ca ca, ngươi muốn hỏi cái gì? Ương Nhi sẽ không bởi vì bọn họ mà lựa chọn lưu tại thế giới này đi. Kết hợp nàng muốn duy trì cái này giao diện cân bằng muốn đi đối phó ma tộc, Vân Chiêu liền có chút lo lắng, tuy rằng nói nơi này người thực hảo, nhưng hắn vẫn là hy vọng hắn muội muội có thể trở lại chính mình cố thổ, rốt cuộc nơi đó mới là bọn họ chân chính ra. Sẽ không? Vân Ương nói thực khẳng định, nàng nắm Vân Chiêu, không có nói mặt khác lửa tình nói, chỉ là rất đơn giản trực tiếp nói, ta tưởng về nhà. Vân Chiêu sờ sờ nàng đầu, ta sẽ mau chóng hảo lên. Hiện tại trạng thái không thể giúp cái gì vội, cái này làm cho hắn có chút hề bài. Ca ca chỉ cần bình an không có việc gì liền hảo, mặt khác, ta sẽ giải quyết. Vân Ương tuy rằng vẫn là sẽ đối ca ca làm nũng, lại không có giống như trước như vậy cái gì đều muốn đi dựa vào hắn, nàng cũng đủ cường đại, có thể không chỗ nào băn khoăn đi bảo hộ bọn họ. Vân Chiêu cười cười, không nói gì, chính là tâm lại ở lấy máu. Hắn đáng yêu ôn nhu muội muội hiện tại giống như biến thành khí phách nữ vương làm sao bây giờ? Tuy rằng muội muội vẫn là muội muội, chính là làm ca ca hảo tưởng bị muội muội làm nũng a. Khóc. Ôm. Chờ đi đến bị Tư Mặc Cường thế hoa vì tư nhân lãnh địa biệt thự cao cấp khu vực, nên diện đi tới vài người con đáng chú ý vũ khí hạng nặng đối Vân Ương chào hỏi, nhìn đến giữa mày cùng Vân Ương có chút tương tự Vân Chiêu khi, cũng là thực thông minh, kêu một tiếng ca. Vân Ương nhìn khí sắc rõ ràng muốn so trước kia hảo rất nhiều độc huyết, nói, ngươi khí sắc không tồi. Cùng trước kia che chở một kiện áo choàng, làm người nhìn không thấy chính mình dung mạo độc huyết miễn cưỡng lộ ở bên ngoài môi câu ra một đạo mềm mại độ cung, ân, cảm ơn ngươi. Vương Thần tiểu đội chung nhất hướng ngoại tiểu sao lúc này nhảy ra tới, vẻ mặt tươi cười nhìn thật lâu không thấy Vân Ương, hỏi, ngươi là như thế nào nhìn ra tới nàng khí sắc không tồi. Độc huyết giá hỏa này chỉ kém không có đem chính mình bao thành bánh trưng. Ngươi đây là muốn bị độc huyết độc đến tiêu chảy đi không ra vê đút cờ A. Cam hỏa đối Vân Ương cười cười sau, hỏi, ngươi đây là tính toán đi đâu? Hồi rét thị liền không đi nữa vậy. Nghỉ ngơi mấy ngày. Tuy rằng bọn họ chi gian giao tình không phải rất sâu, nhưng lễ tiết tính thăm hỏi ắt không thể thiếu. Bọn họ hiện tại chính là dựa vào rét thị mới có thể ngủ cái an ổn rác, an thượng không có mốc meo đồ ăn. Vân Ương cũng không có trả lời Cam Hỏa nói, mà là hỏi ngược lại, các ngươi như thế nào sẽ ở rét thị? Nàng không có trả lời hắn vấn đề, Cam Hỏa cũng không có cảm thấy không cao hứng, Tư Bột khai ra điều kiện cũng đủ làm nhìn đến này tắc chiêu mộ tin tức nhân tâm động, chúng ta phía trước cũng không xem trọng rét thị, nhưng hiện tại quản lý người là hắn nói, chúng ta cảm thấy vẫn là có thể gia nhập. Tiểu sao đạp trang thần bí Cam Hỏa một chân, đối Vân Lương nói loại này bà phải cái nào cũng được nói ngươi là tìm đường chết ta. Mắng một câu sau, tiểu sao đối Vân Lương nói, Z thị hiện tại cũng không được đầy đủ là từ Tư Mặc làm chủ, S khu còn có một ít thế lực cùng mấy trăm năm xú giống nhau dính ở kia chết cũng không dịch, nghe nói hắn mấy ngày nay rất bận, phỏng chừng chính là những người đó cố ý cho hắn thêm phiền toái. Ngươi nếu là có rảnh nói, có thể đi S khu nhìn xem. Hắn khai ra cái gì điều kiện cho các ngươi chủ động đến Z thị. So với S khu, Vân Ương càng tò mò cái này. Hắn nói lấy đánh chết biến dị loại cấp bậc tới phân phối hắn sở thu thập đến một ít tinh hoạch. Tuy rằng chúng ta có năng lực đánh chết biến dị loại A tăng thi cái gì, nhưng là tinh hoạch loại đồ vật này hoàn toàn là dựa vào vật khí. Dù sao đến chỗ nào đều là muốn sát mấy thứ này, nơi này có chỗ lợi. Đương nhiên là muốn lại đây. Tiểu sao người này tính tình thẳng, không giống Cam Hỏa như vậy thích điếu người ăn uống. Ngươi nói Tư Mặc gia hỏa này vận khí là SSS cấp sao? Lần trước cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài giải quyết cái khó đối phó biến dị loại, thế nhưng móc ra hai cái nắm tay đại tinh hạch. Này nếu như bị cấp bậc cao điểm dị năng giả hấp thu, kia tuyệt đối là cái này khu vực cao cao thủ. Nghe tiểu sao như thế vừa nói, Vân Ương cảm thấy Tư Mặc vận khí tựa hồ sắc thật so người bình thường cường hãn, cho nên gật gật đầu, nói, ta đã biết, các ngươi hẳn là còn có việc, liền không chậm trễ các ngươi. Vân Ương, vị này chính là, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Vương Thần đối Vân Ương phát ra nghi vấn, vừa mới cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn thế nhưng nhìn đến cái này người nọ cánh tay biến trong suốt. Cà ca ta. Vân Ương đối Vương Thần gật đầu. Sau đó liền mang theo người hướng mục đích địa đi. Vương Thần nghiêng đi thân nhìn bọn họ bóng dáng, thẳng đến bị tiểu sao đánh hạ bả vai, mới lấy lại tinh thần. Đội trưởng, ngươi tưởng cái gì đâu? Vừa mới người kia có điểm kỳ quái. Vương Thần nghĩ nghĩ, nhìn tiểu sao liếc mắt một cái sau, nói, tính, cũng không có gì, dù sao cùng chúng ta sẽ không có quá nhiều giao thoa. Tận thế chính là như vậy, hôm nay có lẽ có thể cùng nhau tổ đội vào sinh ra tử. Ngày mai nói không chừng liền sẽ vì ích lợi rút đao tương hướng, bọn họ cùng Vân Ương không có trở thành địch nhân, cũng đã thực hảo. Độc Hiết sờ sờ Vân Ương đưa tặng cho nàng khuyên thai, an tĩnh đi ở đội ngũ mặt sau, nhìn mắt Vương Thần bóng dáng sau, lại rũ xuống đôi mắt, nàng cho rằng, có thể cùng Vân Ương làm bằng hữu. Bất quá hiện tại xem ra, bọn họ cùng Z thì chỉ sợ chỉ biết tồn tại ích lợi quan hệ, ở ích lợi trước mặt, là không có hữu nghị đáng nói. Đứng ở phố đôi chỗ ngoặt chỗ Vân Ương ở cảm giác được Vương Thần đoàn người đã đi xa lúc sau, mới đi ra chỗ ngoặt, Vân Chiêu nhìn bọn họ biến mất phương hướng, nói, hắn giống như thấy được. Ca ca linh hồn thể không xong, nếu không phải tất yếu nói, vẫn là đãi ở trong không gian đi. Nàng cũng không tưởng trông gà hóa quốc, chính là nghĩ đến ca ca dạy dỗ cùng với trước kia phát sinh một chút sự tình, nàng cần thiết đề cao cảnh giác. Không được, ngươi sẽ bị bại lộ cùng bắt cóc cùng khi dễ. Ca ca không yên tâm ngươi. Vân Chiêu nghe nàng như thế vừa nói, liền nghĩ đến Tư Mặc gần như đẻ ở nhà mình đáng yêu muội muội trên người tình cảnh, đặc biệt là kia chỉ móng heo còn đẻ ở hắn bảo bối muội muội ngực. Thượng Hải Nha. Hiện tại ngẫm lại hắn đại gia hỏa khí liền cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Nhắc tới Tư Mặc liền bốc hỏa, Vân Chiêu cũng không biết Vân Ương đã mở ra đồng hồ thượng trò chuyện công năng, đang định hỏi Tư Mặc ở cái gì địa phương, không đợi nàng hỏi ra vấn đề này, liền nghe thấy Tư Mặc thanh âm từ đồng hồ thượng truyền đến, nhìn dáng vẻ ca ca thực không tín nhiệm ta. Ai sẽ tín nhiệm ngươi a bại lộ cuồng? Không quan hệ, ương tín nhiệm liền hảo. Tư Mặc cũng không có đem Vân Chiêu trong miệng bại lộ cuồng bỏ vào lỗ thai. Mặt dày vô sỉ, ta cùng ngươi giảng, ngươi thái độ đối ta tốt nhất thuận theo một chút, bằng không đừng nghĩ cưới ta muội muội. Nguyên lai ca ca đã ở tính toán đem van mài phó cho ta sao? Thật là thụ sủng nhược kinh. Không bằng buổi chiều chúng ta nói chuyện cái gì thời điểm cử hành hôn lễ đi. Tiểu Trung Quốc vẫn là ô thức. Hình thức thượng ta không phải thực để ý, chủ yếu vẫn là xem ương. Nếu các ngươi bên kia có cái gì hôn tục cũng có thể cùng ta nói. Ta. Chương 714 Linh Tuyền Kỳ Hiệu. Mắt thấy nhà mình ca ca muốn nói ra cái gì đến không được nói. Vân Ương trực tiếp giơ tay bưng kín đối phương miệng, làm dư lại nói hóa thành một trận mơ hồ không rõ ân ân nha nha thanh. Ông. Ở đâu? Ngữ khí bình đạm, lại là làm Tư Mặc nghe ra bất đắc dĩ. Hắn đầu tiên là cười khẽ hai tiếng, sau đó nói, Lan Tinh bên này. Ta đây liền lại đây. Vân ương nho nhỏ trừng mắt nhìn mắt muốn răn dạy Tư Mặc ca ca liếc mắt một cái, sau đó cắt đứt cùng Tư Mặc trò chuyện sau, đối Vân Chiêu nói, ca ca. Ô, Vân Chiêu mặt vô biểu tình muốn học Vân Trừng chiêu số, kết quả phát hiện quá làm ra vẻ hoàn toàn không thích hợp hắn loại này con người rắn giỏi làm cho ô đến nửa đường thượng mắc kẹt. Chính hắn đều cảm thấy mặt thiêu đến hoảng, còn có một loại làm hắn chứng đau xấu hổ, một mặt ủy khuất liền bò lên trên hắn nhăn chặt muốn chết giữa mày. Này cũng làm cho Vân Ương che miệng cười lên tiếng, hơn nữa cười một hồi lâu mới dừng lại. Ca ca thật là. Vân Ương ngẩng đầu xem hắn, trực giác bất đắc dĩ lắc đầu sau, lại một lần dắt hắn tay, nói, đi thôi, mang ngươi đi xem làn tinh nghiên cứu ra tới đồ vật, ngươi không phải rất tò mò sao. Muội muội, ngươi ở nói sang chuyện khác. Ca ca không cao hứng. Ca ca không nghĩ xem sao. Vân Ương nghiêm túc nhìn thẳng hắn mắt, thẳng đến đem người xem không thói quen. Mới nói, nhìn thấy Tư Mặc sau, ca ca có thể đi giáo huấn hắn, nhưng là ở bên ngoài thời điểm, vẫn là phải để ý thai vách mạch rừng. Vong om. Ta hiểu được. Nguyên lai vừa mới muội muội không cho hắn giáo huấn bại lộ cuồng là vì lấy đại cục làm trọng, cũng không phải thiên vị bại lộ cuồng. Nghĩ đến đây, quanh quẩn ở Vân Chiêu trên mặt mây đen nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có cười ngây ngô. Thằng đến tới rồi phòng nghiên cứu. Vân Chiêu mới đang xem đến những cái đó biến dị loại dưới tình huống, đem cười ngây ngô đổi thành ngạc nhiên. Vân Ương xem hắn biến thành tò mò bảo bảo dán tới rồi pha lê thượng, mới xoay người tiếp nhận làn tinh đưa qua văn kiện, một bên nhanh chóng lật xem, một bên nghe hắn giải thích. Phía trước 5 con là dùng bột máu chế tạo ra tới, cho nên muốn so mặt sau nghe lời một ít, tư chất cũng cao rất nhiều, mặt sau cùng 3 cái là mấy ngày hôm trước nghiên cứu ra tới, quá cuồng bạo, đang ở suy xét giết chết. Lan Tinh đôi tay cắm ở túi áo, nói, mặt trên ta tận lực viết kỹ càng tỉ mỉ, ta cảm thấy ngươi hẳn là xem đến minh bạch. Con hảo, thuật có chuyên tấn công, Vân Ương chỉ là so người bình thường thông minh một ít, cũng không phải văn năng. Phía trước vì cái gì sẽ nghĩ đến rút ra Tư Mặc huyết tới làm nghiên cứu? Hắn máu đặc biệt, thế nhưng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến biến dị loại tư chất, có thể thấy được Tư Mặc huyết là cái thứ tốt. Này Lan Tinh nhìn mắt một bên Tư Mặc. Lại được đến hắn đồng ý sau, mới nói, là bột chủ động yêu cầu, bột máu ta dùng nơi này dụng cụ cũng không thể phân tích ra có cái gì bất đồng, có thể là cùng hắn dị năng có quan hệ đi. Rất nhiều đồ vật đều đã không thể dựa vào khoa học tới giải quyết, hắn có thể cho ra đáp án cũng chỉ có cái này. Vân Ương tỏ vẻ lý giải gật gật đầu, từ trong không gian lấy ra một lọ chứa đầy không có pha loãng quá linh tuyển thủy, giao cho Lan Tinh, nói, cấp mặt sau 3 con đi uống. Không thể làm chúng nó trực tiếp uống nói, mạnh mẽ rót vào cũng có thể. Lan Tinh tiếp nhận kia trong suốt cái chai, hỏi, đây là cái gì? Người không thể ăn đồ vật. Trực tiếp ăn nói chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết. Lan Tinh gật gật đầu, ta đã biết, hiện tại rót vào sao? Liền hiện tại đi. Nàng cũng tò mò bị rót vào linh tuyển thủy biến dị loại sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Vân Ương ôm hai tay đứng ở cửa kính vẻ ngoài vọng. Vân Chiêu nhìn nơi đó mặt nhích tới nhích lui đồ vật, hỏi, đây là bên này quái vật. So ma giới cấp thấp sinh vật còn muốn xấu, tuy rằng thực lực không có gì đặc biệt, nhưng là đối phó bên này nhân loại đã vậy là đủ rồi, một cái tắt đánh chết một cái đều không phải chuyện này. Ca ca hiện tại có thể một cái tắt đánh chết một cái. Tư Mặc hỏi, không thể. Mới vừa trả lời xong, Vân Chiêu liền cảm thấy không đúng chỗ nào, ai là ca ca ngươi? Gọi bậy cái gì? Không gọi ca ca, kia muốn kêu cái gì? Vân Chiêu. Tốt, Vân Chiêu ca ca. Vì đuổi tới lão bà, không biết xấu hổ tính cái gì. Đờ mờ Vân Chiêu chưa từng có gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, ngươi ra mặt thật là so tinh linh tộc tưởng thành còn dày hơn. Vân Chiêu ca ca quá khen. Đừng gọi ta Vân Chiêu ca ca. Tốt, ca ca. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới này nhân loại hảo nguy hiểm. Vân Ương mặc kệ này hai cái ấu trĩ nam nhân, nhìn đến bị Lan Tinh dùng máy móc rót vào linh tuyển thủy biến dị loại đang ở thống khổ lăn lộn dãy rua, còn phát ra từng tiếng thê lương chu lên khi, nàng nhíu hạ mi, biến dị loại vô pháp thừa nhận linh tuyển thủy. Mà đương vấn đề này mới từ trong óc chợt lóe mà qua, liền nhìn đến trong dương biến dị loại nhóm đang cùng với khi lột ra quá trình có điểm lê tởm, từ đỉnh đầu bộ phận chậm rãi bong ra từng màng, lộ ra bên trong đỏ sẫm huyết nhục. Mà kia tầng huyết nhục lại như là bị axit ăn mòn giống nhau, chậm rãi bắt đầu hòa tan, theo sức hút của trái đất bắt đầu đi xuống lưu. Ta có điểm tưởng phun. Lan Tinh mặt vô biểu tình che miệng, gian nan nói ra như thế một câu sau, liền xoay người chạy đi rồi. Vân Chiêu nhìn Lan Tinh bóng dáng, nói, hiện tại người trẻ tuổi A. Kết quả chính hắn quay đầu nhìn lại, thế nhưng nhìn đến kia lột da tan chảy huyết nhục biến dị loại trong bụng kia rầm rạp đặc biệt dài rộng bạch giỏi khi, sắc mặt một bạch, đang muốn theo Lan Tinh rời đi địa phương chạy, đã bị Vân Ương kéo lại góc áo, ca ca, ngươi hiện tại là linh hồn thể, phun không ra đổ vật. Quá, quá dày đặc. Nôn cách. Bị ghê tởm đến tưởng nôn còn đánh cách, một chút cũng không giống như là bình thường linh hồn thể. Vân Ương vô Vân Chiêu bối, nói, Tư Mặc đều còn không có tưởng phun đâu. Vô nghĩa. Ngươi ngẩng đầu xem hắn mặt. Vân Ương nghe vậy, ngẩng đầu, ở nàng nhìn đến sắc mặt lại là không tốt lắm Tư Mặc khi, lại đem tầm mắt đặt ở cái kia còn ở lột da chung, trong bụng bạch giỏi đã chảy đầy đất biến dị loại, chẳng lẽ liền nàng một người không nghĩ phun sao? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không thấy cẩn thận? Như thế nghĩ Vân Ương lại để sát vào vài phần, nhìn đến mặt khác hai chỉ biến dị loại đã bắt đầu bắt lấy trên mặt đất bạch giỏi còn có một ít màu đen mềm thể không rõ vật chơi còn nhét vào không có mấy khối hảo thịt trong miệng khi, nhướng mày nói, thế nhưng còn sẽ ăn đồng loại. Nôn mới vừa phun xong Lan Tinh còn không có đứng vững liền nghe được Vân Ương như thế nói, làm cho hắn trực giác dương mắt nhìn qua đi, phát hiện đến không được trường hợp sau, lại lòng bàn chân mặt du dường như lại một lần chạy đi. Nhà hắn đội trưởng rốt cuộc là cho kia đồ vật cái gì đồ vật ăn hiệu quả như thế cường. Hắn giả quét thời điểm như thế nào liền không gặp này đó biến dị loại bên trong có cái loại này đồ vật. Còn hảo quan chúng nó lồng sắt là đặc thù tài chất làm, bằng không. Ngắm lại phòng thí nghiệm bị bạch giỏi bao trùm hình ảnh, hắn thình lình đánh cái dùng mình, tĩnh tâm tĩnh tâm. Chờ Lan Tinh lần thứ hai phun xong trở về, những cái đó biến dị loại cũng dần dần mà đình chỉ biến hóa. Vân Ương lúc này đang dùng ngón trỏ điểm cảm, tha phú hứng thú nhìn bên trong đồ vật, nói, rất có ý tứ, không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Chương 715 tính toán đáp lễ. Đội trưởng, có thể. Kia đồ vật có thể nhìn sao? Có lẽ là đại ở an toàn địa phương lâu rồi, làm Lan Tinh đối loại này hình ảnh không hề sức chống cự, hắn dưới đáy lòng phỉ nhổ chính mình vài phút sau. Lại đột nhiên cảm thấy chính mình nếu lại phun nói liền phải nằm trên giường quải thủy châm rãi, sau đó còn muốn tìm cái bác sĩ tâm lý cái gì. Vong om. Không thành vấn đề. Vân Ương mở ra một bên môn tiến vào phòng thí nghiệm bên trong, đang muốn lướt qua cái kia hoàng tuyến tới gần đóng lại biến dị loại cái dương, còn che lại một con mắt trừ ý đồ làm chính mình nhìn không thấy ghê tởm hình ảnh Lan Tinh liền ra tiếng ngăn cả nói, không thể. Có cái gì vấn đề? Số liệu biểu hiện có người tới gần nói, chúng nó sẽ cuồng bạo, hơn nữa hai ngày này chúng nó số liệu càng ngày càng không cân bằng, ta lo lắng sẽ cố ý ngoại. Lan Tinh đối chính mình nghiên cứu ra tới đồ vật cũng không có cái gì tự tin, rốt cuộc còn ở thí nghiệm giai đoạn, hắn vô pháp làm ra 100% bảo đảm. Không quan hệ. Vân Ương nhìn kia ba con đã bị linh tuyển thủy rửa sạch quá biến dị loại, mở miệng hỏi, chúng nó có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Yêu cầu nói. Có thể. Ân. Vân Ương đối với cái dương nâng hạ cảm, Lan Tinh nháy mắt đã hiểu ấn mấy cái nút, làm bên trong biến dị loại có thể cấp nghe được bọn họ nói chuyện. Vốn dĩ tính toán vượt qua hoàng tuyến Vân Ương ở hoàng tuyến bên cạnh vị trí dừng lại, nhìn bên trong biến thành có được nhân loại thân thể, đầu lại là côn trùng cùng với song trưởng bộ vị trưởng thành cua kiềm biến dị loại, nói, ngồi xuống. Vong om. Ba con cơ hồ giống nhau như lúc biến dị loại đầu tiên là không hẹn mà cùng ngoài phía dưới, sau đó ở những người khác không thể tưởng tượng trong tầm mắt, chậm rãi ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất. Đứng lên, xoay quanh, nhảy lên, nằm sấp. Ở biến dị loại nhất làm xong này đó hành động lúc sau, Vân Ương làm Lan Tinh đối chúng nó như trên dạng mệnh lệnh, kết quả phát hiện, chúng nó không có bất luận cái gì phản ứng. Làm Tư Mặc thử, kết quả là giống nhau. Nhìn dáng vẻ chỉ có ta có thể mệnh lệnh chúng nó, hơn nữa chúng nó trí lực cũng không cao, phản ứng năng lực giống nhau, năng lực chiến đấu không biết, có thí nghiệm sức chiến đấu địa phương sao. Tư Mặc xoay chuyển thủ đoạn, nói, ta đi vào là được. Tuy rằng ta không biết ngươi gần nhất thực lực trưởng thành đến cái gì nông nỗi, nhưng lấy tư chất của ngươi tới tính ra nói, chỉ sợ một quyền là có thể đem chúng nó đưa đến Tam Đổ Xuyên đi. Vân Ương quét hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, biết giờ giáo thụ vị trí sao? ngươi tưởng đem này mấy cái đồ vật đưa qua đi. Không cần nàng chính mình nói ra, Tư Mặc là có thể đoán được nàng muốn làm cái gì. Đáp lễ, còn đưa một phần đại. Chính mình đưa. Nghĩ đến nàng trước kia hành vi, Tư Mặc có điểm không tán đồng, nhưng nếu nàng kiên trì nói, hắn cũng sẽ không ngăn. Ông, không cần, trực tiếp hạ mệnh lệnh phong chúng nó đi ra ngoài là được. E giờ giáo thụ cùng Bạch Ngưng Tuyết có giao dịch, hẳn là sẽ không cách xa nhau quá xa, nói không chừng ở trên đường là có thể làm này đó biến dị loại đụng tới ngoài ý liệu người đâu. Chúng nó có thể tìm được sao? E giờ giáo thụ chúng ta này còn rất xa. Lan Tinh nghĩ nghĩ phía trước được đến tin tức, hắn hiện tại đầu nhập vào căn cứ còn rất đại, căn cứ thủ lĩnh địa vị cũng không nhỏ, đã cùng chúng ta đối nghịch rất nhiều lần. Ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể cho chúng nó trang thượng một cái truy tung chip đi. Vân Ương ở suy xét muốn hay không đem mặt khác mấy chỉ cũng rót vào linh tuyển thủy, nói không chừng sẽ có không tồi hiệu quả. Phân mấy chỉ đi tìm Bạch Ngưng Tuyết. Vân Chiêu đã thu hồi đại bộ phận lòng hiếu kỳ, tuy rằng thứ này cùng cấp thấp ma tộc không sai biệt lắm, cũng đủ cấp Bạch Ngưng Tuyết chế tạo một ít phiền toái. Sở Liệt đi theo bên người nàng, loại này phiền toái chỉ sợ không tính là phiền toái. Phòng trưng còn không có gần bọn họ thân, đã bị Sở Liệt một đao cấp đánh chết. Ngươi ở trên người chúng nó lộng ngươi đồ đằng không phải có thể. Vân Chiêu đem nói thực đương nhiên, Sở Liệt nguyện trung thành với ngươi, hiện tại tuy rằng đi theo Bạch Ngưng Tuyết bên người, kia cũng chỉ là giúp ngươi giám thị nàng đi. Nếu có đại sự phát sinh nói, lấy hắn tính cách hẳn là sẽ chủ động liên hệ ngươi, lúc này không có đã nói lên Bạch Ngưng Tuyết còn không có phóng đại chiêu. Nói không chừng ngươi nhiều cấp Bạch Ngưng Tuyết chế tạo một ít phiền toái, nàng liền sốt ruột bại lộ đâu. Nàng có thể tỉ mỉ kế hoạch như thế lâu chỉ vì vặn ngã ta, hẳn là sẽ không như thế dễ dàng liền giao ra át chủ bài. Vân Ương hơi chút cân nhắc một chút, nói, bất quá cũng không thể buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội, liền nghe các ca. Lan Tinh làm một cái cho nhân ra làm công người, đương nhiên là đầu nhi nói cái gì chính là cái gì, nghĩ đến Tư Mặc cũng là cái thê nô. Vân Ương nói cái gì chính là cái gì tính tình, thiên tài thiếu niên tỏ vẻ hắn đã bắt đầu cân nhắc chim sự tình. Tích tích tích. Dồn dập tiếng chuông vang lên, Tư Mặc chuyển được đồng hồ thượng thông tin, lập tức liền truyền đến Tần Tô mang theo một ít vô ngữ thanh âm. Bột, Tường Vi căn cứ lao đại lại đây đàm phán. Ngươi hảo. Thực bình thường thanh tuyến mang theo làm người chú ý trầm ổn, gần chỉ là đơn giản vân an, đều có thể đủ làm người nghe ra người này không đơn giản. Mang đi phòng họp. Tư Mặc nhìn Vân Ương, cùng nhau. Đi thôi. Nàng nguyên bản liền đối chỉ thu nữ tính Tưởng Vi căn cứ cảm thấy tò mò. Các nàng dẫn đầu người lúc này lại đây, tự nhiên là mau chân đến xem. Vân Chiêu vốn đang tưởng nói chút cái gì tới rồi Tư Mặc, kết quả đã bị Vân Ương một cái con mắt hình viên đạn cấp ngăn trở. Ca ca vẫn là tiến trong không gian ngâm một chút linh tuyển ra cố một chút linh hồn thể. Trong khoảng thời gian ngắn cánh tay biến trong suốt 4 lần. Nàng không thể không lánh hạ mặt làm ca ca trở lại trong không gian đi. Muội muội hào hung. Vân Chiêu nhấp môi, cái gì cũng thật tốt chừng mắt nhìn mắt Tư Mặc sau liền về tới nhẫn, ngoan ngoãn nghe lời đi phao linh tuyển. Vân Chiêu một biến mất, Tư Mặc hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua này nhỏ bé biến hóa cũng chỉ có Vân Ương chú ý tới, mà Lan Tinh còn lại là ở trên máy tính gõ gõ đánh đánh, hoàn toàn tiến vào một loại khác trạng thái. Tư Mặc dắt lấy Vân Ương tay, thời gian dài ăn ý làm cho bọn họ không cần cùng Lan Tinh chào hỏi liền trực tiếp đi ra ngoài, ngươi rất sợ ca ca. Có điểm. Bởi vì quá để ý nàng, cho nên muốn tận khả năng được đến Vân Chiêu tán thành, nhưng là hắn kiên nhẫn tựa hồ chỉ có thể dùng ở trên người nàng, những người khác loạn nhảy nói, hắn liền sẽ nhịn không được đi dỗi. Tư Mặc chớp hạ mắt, tự hỏi muốn như thế nào khắc chế một chút loại này bản năng. Nỗ lực thói quen đi. Vân Ương cảm thấy lấy nàng ca ca tính tình, Tư Mặc về sau chỉ sợ không thể thiếu bị dối. Nghĩ đến hắn hai ở chung phương thức còn rất náo nhiệt, nàng cũng liền không tính toán hoa quá nhiều tâm tư ở điều hòa bọn họ sự tình thượng, mà là nhanh chóng phân tích một chút lập tức thế cục, cùng Tư Mặc sóng vai đi ở không có một bóng người trên hành lang. Một hồi lâu, nàng mới hỏi nói, e giờ hiện tại đầu nhập vào người là ai? Hậu trường có bao nhiêu đại? Thân đồ chôn sóc? Nghĩ đến cái kia vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ nam nhân, Tư Mặc nhíu hạ mày, phía trước biểu hiện thực bình thường, đến ta ra tay thời điểm, hắn cũng ra tay, chỉ có thể nói không hổ là chủ trưởng Bắc thế lực nam nhân, vì được đến e giờ thí nghiệm tư liệu cùng với bên trong nhân viên tư liệu, hắn thế nhưng sẽ lựa chọn làm bộ bị e giờ kiềm chế. S khu còn có người của hắn. Chương 716 tường vi người. Có phải hay không người của hắn còn không xác định, S khu hiện tại dư lại người đều tương đối khó giải quyết khó đối phó. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ cá nhân đều phi thường có thực lực, thả chạy nói khả năng sẽ đến cậy nhờ thân đổ trốn sóc, không bỏ. Lại vô pháp thu phục. Vân ương vãn trụ tư mặc cánh tay, nói, khó được có một kiện có thể làm ngươi khó khăn sự, nếu ngươi đều như thế nói, kia bọn họ sắt cũng là không có phương tiện giết, quả thực chính là dâu ria. Bọn họ nếu là ở chúng ta nơi này đã chết, những người đó chỉ sợ sẽ không tiếc hết thể đại giới đối rét thị khởi xướng tiến công. Các đại căn cứ quật khởi, cho nhau kiềm chế, nếu ai đánh vỡ cân bằng, chỉ sợ sẽ trước hết tao ương. Ấn Vân Ương nghiêng đầu, không bằng đem bọn họ đều thả ra đi, để cho ta tới giải quyết. Như vậy ngươi sẽ chọc phải phiền toái. Chỉ cần không bị những người đó tra ra là ta làm không phải có thể. Vân Ương đầu ngón tay toát ra vài tia màu tím đen lôi điện, trực tiếp đem còn ở vận chuyển theo dõi cấp bổ. Vừa lúc ta khế ước thú nhóm không có gì sự làm, không gian pháp tác hiện tại vội vàng áp chế ma tộc, phỏng chừng cũng không rảnh quản ta. Như thế khẳng định. Tư Mặc tuy rằng không phải nàng bên kia người, nhưng dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cũng có thể minh bạch trong đó huyền diệu. Đương nhiên, Vân Ương một phen câu lấy cổ hắn, ở hắn mặt sườn hôn một cái, tin ta. Hắn một tay vòng lấy nàng eo, đem nàng hướng lên trên đề đề, thiện mổ hạ nàng ngôi sau, nói, tin. Ai nha nha nha, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Một thân ánh huỳnh quang cam hưu nhàn trang trương kỳ kỳ vội vàng che lại chính mình mắt đối mặt vách tường. Ta nghe nói đội trưởng đại nhân đã trở lại, liền bất thời giờ lại đây nhìn xem, không nghĩ tới liền như thế đánh đối mặt, ta còn không có hóa trang đâu. Thật là thất lễ thất lễ. Không khí vừa vặn hai người nhìn nỗ lực nói sang chuyện khác lấy cầu hóa giải xấu hổ Trương Kỳ Kỳ, nhìn nhau cười sau, Vân Ương mới nói, ngươi ở kêu ai đội trưởng? Kêu ngài nha. Trương Kỳ Kỳ thật cẩn thận hướng Vân Ương bên kia liếc mắt một cái, thấy hai người chỉ là tay nắm tay sau. Nàng mới xoay người, nói, bột đại nhân hảo huy vũ đem ta trước kia thủ trưởng cấp lộng không lạc, sau đó ta liền lì lợm la liếm cầu bột đại nhân làm ta gia nhập đến ngươi trong đội ngũ A. Tố Nhã tỷ cũng gia nhập đâu. Trương Kỳ Kỳ hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm Vân Ương xem, nhìn thấy thần tượng đương nhiên là phải dùng tất thân sở học vuốt mông ngựa. Như thế lâu không thấy đội trưởng lại biến xinh đẹp A. Làn da thủy linh linh thật là vô cùng mịn màng. Khí sắc như thế hảo nhất định là vận may vào đầu chuyện tốt lâm môn. Ta. Vân Ương giơ tay, đánh gậy Trương Kỳ Kỳ không đầu không đuôi khen tặng, chúng ta còn có việc. Ta đây liền không quấy rầy đội trưởng cùng bột đại nhân lạc. Trương Kỳ Kỳ gắt gao mà dán tường mà chiến, liền sợ chính mình chống đỡ bọn họ đường đi. Chờ hai người đi rồi, nàng vô vô ngực, có thể như thế gần gũi tiếp cận thần tượng. Ta đời này là đáng giá. Cưu Tố Nhã mới vừa đi tiểu xong ra tới đang ở dùng khăn tay lau tay, liền nhìn đến Trương Kỳ Kỳ ở cổ tự do nữ thần, một tay giơ lên cao đỉnh đầu, trong miệng nhắc mãi thần tượng tạc xoáy linh tinh nói. Ôm! Nàng đi qua đi, nhẹ nhàng mà vô vô Trương Kỳ Kỳ bả vai, đem người gọi hoàn hồn sau, hỏi, ngươi đây là nhìn thấy đội trưởng. Đúng vậy đúng vậy. Như thế lâu không thấy, ta cảm giác đội trưởng lại trường cao. Hơn nữa nàng kia một thân người sống chớ gần khí tràng, quả thực 2m8. Vẫn luôn cùng Trương Kỳ Kỳ tổ đội làm nhiệm vụ Cửu Tố Nhã biết này hướng ngoại rộng rãi nữ hài một kích động liền đặc biệt khiêu thoát, cho nên tiếp tục vô vô nàng bả vai, nói, Lan Tinh không phải tìm chúng ta có việc sao. Vẫn là nhanh lên qua đi đi. Nga, đối. Thiếu chút nữa đem cái này cấp đã quên. Bất quá ta còn có thật nhiều sự tình muốn xử lý a. Lan Tinh kêu ngươi thì tốt rồi sao? Tìm ta không gì dùng a. Trương Kỳ Kỳ cảm thấy chính mình chính là cái linh kiện, ta cảm giác Lan Tinh thích ngươi ai. Cưu Tố Nhã ôn nhuận như nước con ngươi làm người thấy không rõ nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ là như vậy ánh mắt làm Trương Kỳ Kỳ lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Ngươi ngươi ngươi đừng như vậy xem ta a, liền liền liền chỉ đùa một chút sao. Ngươi có thể thử đem cái này vui đùa làm cho Lan Tinh mặt nói. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ thật cao hứng thêm một cái thực nghiệm thể. Ngươi cũng biết dị năng giả bị Lan Tinh làm một phen thực nghiệm sau, sẽ tăng lên dị năng, chỉ là không biết ngươi có thể hay không chịu đựng được kia thống khổ. Cưu Tố Nhã cũng không thích người khác lấy cảm tình loại chuyện này nói giỡn, cho dù là bằng hữu cũng không thể. Nàng thích thuần túy lại tràn ngập thiện ý cảm tình, nàng cùng Lan Tinh Chi gian chỉ là bằng hữu bình thường, lẫn nhau gian bởi vì đồng dạng sùng bái cùng thích Vân Ương có một ít đề tài nhưng liêu. Đương nhiên, hắn thích cùng nàng thích là không giống nhau. Lan Tinh đối Vân Ương thích gần chỉ là thưởng thức, cảm thấy nàng sẽ là một cái thực tốt người lãnh đạo cùng với đáng giá chính mình trả giá người, mà nàng. Này đây một nữ nhân thân phận thích, này một phần cảm tình, yêu cầu nàng chính mình hảo hảo cất chứa, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tố Nhã tỷ, cầu ngươi, ngàn vạn không cần nói cho Lan Tinh cái kia ác ma a. Rõ ràng lớn lên như vậy đẹp, cá tính lại như vậy ác liệt. Trương Kỳ Kỳ có điểm hoảng, nàng rõ ràng so Lan Tinh hơn mấy tuổi, nhưng cố tình chính là bị hắn kia thân khí chàng cấp chấn áp ở. Khí chàng là cái thứ tốt, nàng hảo hy vọng nàng chính mình cũng có thể có một cái. Ta đã biết. Hành lang chung đột nhiên vang lên Lan Tinh thanh âm, Trương Kỳ Kỳ mặt bộ biểu tình cứng đờ, dưới đáy lòng bạo câu thô khẩu sau, mới nghĩ đến đây đã tới rồi Lan Tinh theo dõi phạm vi. Đừng cọ sát, mau tới đây. Lan Tinh nhìn trên màn hình nhảy chuyển số liệu, tổng cảm thấy muốn đem Tần Tô kêu lên tới mới được, hắn giống như làm ra cái gì đến không được đồ vật a. Như thế nghĩ, hắn liền ở Tần Tô đưa tới đồng hồ thượng điểm vài cái, chuyển được qua đi, đối hắn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút sau, nói, ngươi muốn lại đây nhìn xem sao. Bột bọn họ tới sau, ta liền qua đi. Ân. Bọn họ chi gian cũng không có cái gì đề tài, Lan Tinh được đến hồi phục lúc sau liền trực tiếp chặt đứt liên hệ, kia một bên Tần Tô cũng không cảm thấy vô lễ, hắn thậm chí cảm thấy nếu Lan Tinh không chủ động cắt đứt liên hệ, hắn còn không hảo có cái gì động tác, rốt cuộc. Lan Tinh là Vân Ương bên kia người, vì cấp bột hình tượng thêm phân, bọn họ này đó làm tiểu đệ. Thế nào cũng đến hơi chút khách khí một chút. Hảo chậm a một cái lý tóc húi cua, đánh vài cái nhĩ động, mu bàn tay thượng còn có cái hình xăm nữ nhân chịu điếu thuốc, lao đại, vì cái gì muốn theo chân bọn họ đàm phán a. Điều kiện cũng liền giống nhau. Tiểu Văn, ngươi bất tranh cãi. Đem tóc dài biến thành bím tóc đắp trên vai thượng nữ nhân đẩy đẩy kính đen, tới rồi người khác sàn xe vẫn là không cần quá kiêu ngạo, chuyến ra đi đối chúng ta hình tượng không tốt. Hiện tại còn quản cái gì hình tượng? Dù sao nơi này cũng không theo dõi, này xấu nam nhân thoạt nhìn cũng không phải cái lưỡi dài đầu, sẽ không theo những cái đó bà tám giống nhau tùy tiện nói bậy đi. Tiểu Văn nhếch miệng cười, Tần Tô xem nàng kia khẩu bạch nhà, nghĩ thầm, hút thuốc thế nhưng không có cao răng. Đều câm miệng. Ngồi ở ghế trên nữ nhân giữa mày có một viên nốt ruồi đen, bình phàm ngũ quan lại là bởi vì cặp kia thâm thúy xinh đẹp mắt còn trở nên không tầm thường lên. Nàng chuyển động một chút ngón giữa màu đen nhẫn, nói, người tới. Chương 717 tường vi đàm phán. Thân cao so Vân Ương còn muốn cao hơn mấy centimet nữ nhân thấy có thể quản sự người tới lúc sau, liền đứng lên, chủ động vòng qua cái bàn, đi đến bọn họ trước mặt dừng lại, vươn tay, rất là khách khí nói, ta là tường vi căn cứ đồng đông, các nàng là ta trợ thủ đắc lực, Tiêu Văn cùng Hách Tuyết Ông. Tư Mặc. Vân Ương. Đồng đông theo chân bọn họ bắt tay sau, trực tiếp thiết nhập chủ đề, không biết Tư Mặc thủ lĩnh ở biết rõ sẽ đánh vỡ hiện có cân bằng hạ còn phát ra như vậy thông cáo tin tức là vì cái gì. Hiện tại có thể chiến đấu nhân tài khan hiếm, Tư Mặc thả ra điều kiện cũng đủ làm rất nhiều trong căn cứ người nghe tin mà đến. Không có người không nghĩ biến cường. Ta đã có điều kiện này cùng năng lực, vì cái gì còn muốn bảo trì loại này cân bằng. Không phục nói. Các ngươi cũng có thể khai ra tương đồng điều kiện. Tư Mặc kéo ra một bên ghế dựa, làm Vân Ương ngồi xuống, chính mình còn lại là kéo qua một bên, ngồi ở bên người nàng. Đông đông ánh mắt chợt lóe, ngươi có biết phá hư cân bằng hậu quả? Nói không chừng sở hữu căn cứ đều sẽ đem Z thị xếp vào số đen, đi theo ngươi người ở bên ngoài cũng sẽ không quá hảo quá. Ngươi tựa hồ đã quên một chút. Hắn nhìn mắt đã ngồi xuống đông đông, nói, ta điều kiện đã nói rất rõ ràng. Z thị không thu phê vật. Nếu liền loại chuyện này đều xử lý không tốt, còn tưởng đầu nhập vào ta. Bá đạo cuồng vọng nói làm đồng đông nhăn chặt mi, thế giới yêu cầu hòa bình, trước mắt nhân loại cũng không thể lập tức giải quyết những cái đó hoành hành bên ngoài tang thi cùng biến dị loại. Hơn nữa sắp tới xuất hiện các loại không biết tên quái vật, ngươi làm như vậy, sẽ làm nhân loại phát sinh nội loạn, giết hại lẫn nhau sau, rất có thể sẽ làm vài thứ kia chiếm lĩnh nguyên bản thuộc về chúng ta thế giới. Tư Mặc thưởng thức Vân Ương tay, ngón cái còn thường thường vuốt ve nàng bao tay thượng kia mấy viên long thạch, ta tưởng có một chút ngươi hiểu lầm. Cái gì? Khôn sống ngống chết, thế giới là thuộc về cường giả. Hắn ái nhân đã có một ít chuyện phiền toái tình quân lấy, hắn cũng không thể cái gì đều không làm làm nào đó không có mắt ở nàng trước mặt nhảy thêm phiền. Ngươi! Đông Đông cảm thấy Tư Mặc Tam quan quả thực ai tới rồi hệ ngân hà, cái gì gọi là thế giới là thuộc về cường giả? Ngươi còn có phải hay không nhân loại? Đây là người bình thường lời nói sao? Tần Tô xem bọn họ thảo luận kịch liệt, không người ở Tư Mặc Nhị Sừng nói chính mình muốn làm xong việc, ở hắn gật đầu ý bảo hạ, liền rời đi. Này nam nhân muốn đi đâu? Tiêu Văn lo lắng Tần Tô đi ra ngoài là gọi người lại đây vây bắt các nàng. Kéo nước tiểu. Mới vừa mở cửa Tần Tô quay đầu lại đối nàng mặt vô biểu tình ném ra này hai chữ sau, trực tiếp đóng cửa chạy lấy người. Bị khiêu khích Tiêu Văn hận không thể hiện tại liền đuổi theo đi hảo hảo tấu hắn một đốn, mới vừa vén tay háo bước ra một bước, một đạo làm nàng chân bối phát đau hàn ý liền ngăn trở nàng động tác. Túi đầu vừa thấy, thế nhưng là bị khối băng cấp đông cứng. Đây là các ngươi rét thị người đạo đại khách. Tiêu Văn là cái bạo tính tình, nếu là quang minh chính đại đối phó nàng, nàng là hai lời thật tốt, nhưng nếu là đánh lén, kia nàng liền phải hảo hảo cùng đánh lén người nói chuyện lý tưởng cùng nhân sinh. Tần Tô có việc muốn làm, ta cảm thấy ngươi vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo, rốt cuộc. Mất đi tay trái người khó tránh khỏi sẽ phát sinh điểm ngoài ý muốn. Ôm Vân Lương tay còn bị Tư Mặc nắm ở trong tay thưởng thức, mà nàng bản nhân còn lại là lười nhác kiểu chân bắt chéo, dựa vào mềm mại lưng ghế. Ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Nếu các ngươi cảm thấy là, đó chính là đi. Nàng lật qua tay, dùng ngón trỏ gãi gãi Tư Mặc lòng bàn tay, không chút để ý nói. Đều lúc này còn giảng cái gì thế giới hòa bình, chỉ sợ rất khó cùng chúng ta cường giả vi tôn lý niệm hòa thượng đẳng hào, thứ cho không tiễn xa được. Quan điểm bất đồng người liêu cùng cái đề tài hoàn toàn là ở lãng phí thời gian, nàng nguyên bản còn tưởng rằng tưởng vi trong căn cứ người sẽ có bao nhiêu sao không giống người thường, tiếp xúc qua đi mới phát hiện, cũng liền như vậy hồi sự. Nàng rôi tay điểm điểm miệng mình, thế giới hòa bình cái gì? Hình như là nàng trước kia nhất chờ đợi sự tình đi. Thoáng híp híp mắt, tràn ngập ích lợi cùng tự mình thế giới như thế nào khả năng sẽ tồn tại hòa bình. Quả thực chính là nằm mơ. Đông Đông ở Vân Ương mở miệng nói chuyện thời điểm, mới chú ý tới nàng. Nguyên bản cho rằng chỉ là Tư Mặc bạn nữ, rốt cuộc nàng đi qua rất nhiều căn cứ, gặp qua rất nhiều căn cứ dẫn đầu người đều sẽ mang lên như vậy mấy cái bên ngoài mỗi người mỗi vẻ đại mỹ nữ tiếp khách. Nàng cho rằng Tư Mặc cũng cùng cái loại này nam nhân giống nhau, cho nên không quá để ý. Không nghĩ tới. Là cái nhân vật. Chẳng lẽ là ta tin tức đổi mới quá chậm. Ta nhớ rõ Z thị là bị Tư Mặc thủ lĩnh dùng cường ngạnh thủ đoạn thu phục đi. Cũng không có nghe nói qua căn cứ này là nữ nhân làm chủ a. Đông Đông không phải đồng tính luyến ái, nhưng lại phá lệ phiền chán nam nhân. Loại này phi thường mâu thuẫn tâm lý trực tiếp làm nàng biến thành một cái không hôn chủ nghĩa giả. Lúc này Vân Ương hiển nhiên là mất đi đối với các nàng hứng thú. Cho nên nàng cũng không có trả lời Đồng Đông nói, mà là quay đầu đối Tư Mặc nói, trong chốc lát chúng ta ăn cái gì? Người muốn ăn cái gì? Tư Mặc cùng Vân Ương quan điểm là giống nhau, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, thông tin khôi phục làm hắn thế lực dần dần thu nạp, tuy rằng có cá biệt đã đi theo những người khác, nhưng này cũng không ảnh hưởng cái gì, rốt cuộc hắn đặc biệt quan trọng mấy cái kho vũ khí đều là yêu cầu hắn vân tay mới có thể mở ra. Bất quá hiện tại dị năng giữa đường. Súng ống đạn dược có bắt hay không ra tới cũng không cái gọi là đi. Bò bít tết. Hảo. Các ngươi Đồng Đồng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị làm lơ, tính, như vậy cùng các ngươi nói đi, ta tưởng cùng các ngươi hợp tác. Không phải hy vọng thế giới hòa bình. Vân Ương nhướng mày. Kia cũng muốn làm chúng ta sống sót sau mới có thể hướng kia phương diện phát triển. Đồng Đồng nói có chút nghiến răng nghiến lợi, theo chân bọn họ hợp tác sau. Đã nói lên muốn gia nhập đến cạnh tranh hàng ngũ, tinh hoạch vài thứ kia không phải tùy tùy tiện tiện là có thể có, như thế lâu rồi, các nàng cũng chỉ gặp qua 100 nhiều viên mà thôi. Hơn nữa nữ nhân ở thể năng thượng vốn dĩ liền so nam nhân nhược thượng một ít, vì bảo hộ trong căn cứ người, liền tính là bá vương điều ước, nàng cũng muốn theo chân bọn họ hợp tác. Các ngươi có cái gì? Nghe được nàng thỉnh cầu sau, Tư Mặc cũng không có trực tiếp đáp ứng các nàng gia nhập, rốt cuộc tam quan bất đồng. Hợp tác lên sẽ thực phiền toái. Các ngươi muốn cái gì? Đồng Đông hỏi lại thực trục lợi. Các ngươi căn cứ chung có hay không tương đối đặc thù dị năng? Đặc thù dị năng? Đồng Đông không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, không cần vật tư, không cần nữ nhân làm giao dịch, chỉ là hỏi dị năng. Thấy nàng không có đáp lời, trí nhớ không tồi Hách Tuyết lúc này đẩy đẩy gọng kính, nói, ta biết đến, có một cái. Căn cứ như vậy nhiều người, dị năng giả tự nhiên không ở số ít, hơn nữa tài nguyên hữu hạn, các nàng cũng không có khả năng làm một cái thống kê ra tới. Cái dạng gì? Nàng năng lực hình như là thuật thôi miên, cùng nàng cùng nhau tổ đội đi ra ngoài thời điểm, ta hỏi một chút, nàng là như thế nói, cụ thể ta cũng không biết. Hách Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, nàng ở dùng dị năng thời điểm còn muốn niệm một đoạn cùng loại chú ngữ đồ vật, ta nghe không hiểu, liền cùng không giống thế giới này ngôn ngữ giống nhau. Chương 718 ngân tương giới tính. Kia nhất định là một cái thật xinh đẹp người đi. Vân Ương biểu lộ có chút tò mò, Hách Tuyết gật gật đầu, nói, xác thật thật xinh đẹp, nàng mắt cùng màu tóc đều là thâm tử sắc, nhưng là đuôi tóc lại thiên hướng thâm lam, khỏe mắt phía dưới còn có cái kỳ quái ấn ký, tóm lại là khó gặp đại mỹ nữ đi. Vong om. Hách Tuyết cùng đối phương giao tình không thâm, nếu có thể thông qua điểm này tin tức làm giao dịch đạt thành, nàng vẫn là rất vui. Là sao Vân Ương giơ tay gãi gãi Tư Mặc cảm, liền cùng trêu đùa ra miêu giống nhau, hợp tác đi. Tư Mặc híp híp mắt, cả người đều lộ ra một cổ tử lười biếng, cái này làm cho mặt khác ba người cảm thấy là một con hùng sư ở mơ màng sắp ngủ. Có điểm đáng sợ. Ân. Tư Mặc bắt lấy nàng còn ở hắn cầm chỗ tác loạn tay, đối đồng đông mấy người nói, từ hôm nay trở đi bắt đầu hợp tác, thành tích quyết định đoạt được tinh hạch số lượng, không mặt khác sự tình nói. Từ từ. Đồng đông nắm tay nói, tinh hạch thực hy hữu, chúng ta như thế nào biết các ngươi có phải hay không nói mạnh miệng, thả ra giả dối tin tức. Chỉ là vì... Lách cách. Vân Ương giơ tay, một đống gạo lớn nhỏ tinh hạch ở trên bàn nhanh chóng xếp thành cái lập thể tiểu tam giác, ở các nàng từ kinh ngạc đến nóng cháy nhìn chăm chú hạ, nàng một cái tắt vô vào ở người khác trong mắt cầu mà không được tinh hạch thượng, tay lại một lần nâng lên tới thời điểm. Mặt trên chỉ còn lại có một đống mang theo một ít thiển hoàng bột phấn, tinh hoạch thật giả ta tưởng các ngươi hẳn là biết. Ngươi Tiêu Văn kích động chỉ vào trên mặt bàn bột phấn, hoàn toàn nói không ra lời. Phí phạm của trời. Phí phạm của trời a. Quá đặc sao lãng phí. Nếu cấp dị năng giả hấp thu, kia nhất định sẽ đột phá một cấp bậc a. Các ngươi làm tốt nên làm sự, chúng ta cấp chỗ tốt tự nhiên liền không phải ít. Nhưng nếu bị chúng ta phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, Vân Ương vô vỗ Tư Mặc cánh tay, người sau thực hiểu kịch bản dùng đầu ngón tay ở kia tinh hạch bột phấn thượng nhẹ nhàng một hoa, một đạo màu đen cái khe trực tiếp đem hắn ngón tay đụng vào quá địa phương căn ướt. Như là bị lưới dao sắc bén cắt sau chỗ hổng làm tường vi căn cứ nhân tâm dơ co chặt một chút, đồng đồng cảm thấy lúc này nếu lại nói mặt khác cái gì lời nói tới thử đó chính là tự tìm tử lộ, cho nên, nàng đứng lên, nhìn như bình tĩnh. Nội tâm kỳ thật đã mênh mông mãnh liệt nói, chúng ta đã biết. Tư Mặc nắm Vân Ương đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái sau, liền mang theo Vân Ương rời đi phòng họp. Chờ bọn họ đi rồi, đồng đông mới đầu gối có chút nhún ra ngã trở về ghế trên, Hách Tuyết có chút lo lắng hỏi, đông tỷ, ngươi không sao chứ? Đồng đông lắc đầu, đè nặng ngực hoán mấy hơi thở sau, nói, chúng ta giống như chọc phải không nên dây vào người. Đúng vậy, Hách Tuyết cũng có đồng cảm. Các nàng kỳ thật biết đây đều là Tư Mặc thiết hạ bấy dập, nhưng mà bị tình thế bắt buộc các nàng không thể không lựa chọn chui đầu vô lưới, vật tư càng ngày càng ít, các nàng thu nạp những người đó có căn bản là không có biện pháp ứng đối tăng thi, này đối với các nàng tới nói đã là một cái phi thường đại gánh nặng. Có đôi khi Hách Tuyết thậm chí cảm thấy, căn cứ chỉ cần chỉ thu nữ nhân cùng tiểu hài tử quả thực chính là tự tìm tử lộ. Tiêu Văn nhìn nhìn đồng đông, sau đó lại nhìn nhìn Hách Tuyết, phát hiện này hai người trên mặt đều là một bộ thiên sập xuống bộ dáng, nàng phanh một chút chụp hạ cái bàn, nói, sự tình đều đã đến cái này phân thượng, ta sao cũng đừng tưởng những chuyện lung tung lộn số đó, bọn họ không phải đã nói làm tốt chúng ta chuyện nên làm, liền tự nhiên sẽ có chỗ lợi sao. Lời tuy nhiên là như thế nói đồng đông đối Tư Mặc bọn họ chung quy là không tín nhiệm, nếu hai bên ở vào một cái tương đối bình đẳng vị trí, nàng còn có điểm tự tin không lo lắng bọn họ xử trá. Chính là, đương nàng thấy thực lực của bọn họ sau, liền cảm thấy thực lực của bọn họ căn bản là không ở một cái tuyến thượng, bọn họ vượt qua các nàng quá nhiều quá nhiều. Đông tỷ yên tâm đi. Thuyền đến đầu tường tự nhiên thẳng. Tiêu Văn trong lòng cũng thực lo lắng tương lai phát triển, nhưng là sự tình đều đã như vậy, không bằng vứt bỏ phiền não, đi một bước tính một bước. Ai? Đi thôi, trở về. Đông Đông thở dài, đè đè lại bắt đầu co rút đau đớn lên cái chán, nói, về thực lực của bọn họ, chúng ta không cần đối ngoại nói, hiện tại nếu đã bắt đầu cho bọn hắn làm việc, liền phải biểu hiện thành khẩn chút. Tốt. Hách Tuyết đi theo Đồng Đông phía sau, túm một phen muốn nói chút cái gì Tiêu Văn, người sau bĩu môi, đáp, ta đã biết, Đông tỷ. Chờ các nàng rời đi, một cái màu bạc con rắn nhỏ liền từ cái bàn phía dưới chui ra tới. Này mấy cái nhân loại vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy sao. Ngân Tương Tả nhìn xem hữu nhìn xem, cảm thấy chính mình xà hình thái đi ra ngoài nói khẳng định sẽ cho nó chủ nhân đưa tới không cần thiết phiền thoái. Vì thế trên người màu xanh băng quang mang chợt lóe, một cái khuôn mặt tú lệ nữ hài tử liền xuất hiện ở bên cạnh bàn. Nàng đầu tiên là kiểm tra rồi một chút quần áo của mình, sau đó sờ sờ chính mình ngực, nhỉ non nói, lần này trở nên vẫn là nữ hài tử a. Còn tưởng rằng sẽ là nam hải từ đâu. Một bên nói, nàng một bên mở cửa đi ra ngoài, vui vẻ hướng chủ nhân nhà mình rời đi phương hướng chạy, một chút cũng không có bị chủ nhân vắng vẻ chưa từng triệu hoán quá nàng hành vi cảm thấy không cao hứng. Thật vất vả bước hai điều cũng không phải thực nhanh nhẹn chân đuổi theo chủ nhân, Ngân Tương một phen liền ôm lấy nàng chủ nhân cánh tay, chủ nhân. Đang ở cùng Tư Mặc nói chút cái gì Vân Ương động tác thực tự nhiên sờ sờ Ngân Tương đầu, chỉ hơi liếc mắt một cái. Nàng liền nhìn ra tới đứa nhỏ này lại đem chính mình giới tính cấp thác loạn. Hào đi, Ngân Tương giống như là xem tâm tình quyết định biến ảo giới tính. Tư Mặc nhìn mắt Ngân Tương, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi Vân Ương. Đây là Ngân Tương, người trước kia gặp qua, chỉ là hóa hình mà thôi. Tư Mặc bất hảo. Tư Mặc gật gật đầu, xem nàng là cái nữ hài tử liền không tưởng quá nhiều. Có lẽ Ngân Tương hẳn là cảm tạ nàng chính mình lúc này biến ảo chính là nữ hài hình tượng, bằng không. Chúng ta rời đi sau, các nàng nói cái gì? Tổng kết ra tới chính là các nàng cảm thấy thực lực vô dụng không thể cùng chủ nhân là địch, cho nên quyết định hảo hảo vi chủ nhân làm việc. Ngân Tương đang yêu nhăn lại cái mũi, nói, bất quá nhân loại xưa nay âm hiểm xảo trá, đặc biệt là Bạch Ngưng Tuyết kia thánh mẫu bích trì. Chủ nhân cũng không thể thiếu cảnh giác, quá tín nhiệm các nàng. Ân, ta biết đến. Vân Ương lại xoa xoa nàng đầu, nói, trở về đi. Ngân Tương nghe thế mệnh lệnh, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới, ta mới nhìn thấy chủ nhân A Luyến Tiếc A. Ngươi không phải ở lột ra sao? Nàng xoa bóp Ngân Tương khuôn mặt, có thể tưởng tượng hảo giới tính. Nếu là thanh niên nói, cũng không thể như thế tùy ý cắt giới tính. Không biết nói đến cái này Ngân Tương liền có chút buồn rầu. Nếu không phải bởi vì rồi dám chính mình giới tính, nó rất có thể tại rất sớm trước kia liền tiến vào thành niên đại hậu kỳ, ta tưởng vẫn luôn bảo trì cái dạng này, chính là cái dạng này không có biện pháp giúp được chủ nhân. Nàng là nàng khế ước thú là phải bảo vệ chủ nhân. Nghĩ đến đây, trong lúc nhất thời còn vô pháp quyết định chính mình giới tính Ngân Tương đáng thương hề hề ôm Vân Ương cánh tay, ngẩng đầu hỏi, chủ nhân. Ta có thể hay không giống đặc thù yêu tinh nhất tộc biến thành song tính A. Vân Ương. Chương 719 Ngủ Thần Khúc Ha. Nghe được nàng đáng yêu khế ước thú nói loại này lời nói, Vân Ương đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, sau đó vô vô nàng đầu, nói, không nóng nảy, từ từ tới. Vong om. Trên mặt biểu hiện thật sự bình tĩnh, trong lòng lại là suy nghĩ nàng có phải hay không ở thu thập vật tư thời điểm loạn ném cái gì kỳ quái đồ vật nói trong không gian. Sau đó bị nhàn đến nhàm chán chúng nó phiên tới nhìn, kết quả liền làm cho Ngân Tương sinh ra loại này song tính ý tưởng. Nghĩ đến đây, không dám tùy ý bài trừ loại này khả năng Vân Ương lại xoa xoa Ngân Tương đầu, quyết định về sau thu thập vật tư thời điểm muốn lựa một chút, không thể lười biếng tùy ý ném. Chính là Bạch Ngưng Tuyết luôn là cấp chủ nhân thêm phiền toái Ngân Tương có chút do dự, nếu là ở nguyên lai thế giới, nó tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện này phiền não, nhưng...